52 mẫu, đây chính là hơn 3 vạn bình phương, Đường Ngọc chính là muốn mua cái lớn hơn một chút, mang bể bơi biệt thự mà thôi, không nghĩ tới Trương Nguyên nhưng lại cho hắn chỉnh cái trang viên. Bất quá cũng tốt, địa phương càng lớn càng tốt ngoạn nha, chính là tiền này, chính mình cấp sợ là không đủ, vì thế hỏi lớn như vậy địa phương, phải bao nhiêu tiền? 2 ức, Trương Nguyên dựng lên 2 ngón tay. 2 ức đao, Đường Ngọc nhíu lại lông mày, tuy rằng hắn cũng không thèm để ý tiền tài, nhưng đây cũng quá nhiều một điểm a, chỗ này, tính thượng bên trong kiến trúc cái gì, ngũ ức AMB cũng liền không sai biệt lắm chấm dứt, lần này cao nhiều gấp đôi, không thể là Trương Nguyên bị người khác cấp lắc lư a. Không phải là, Trương Nguyên lắc lắc đầu 2 ức AMB. Không thể nào, 2 ức, liền đất cũng không đủ a. Đường Ngọc kinh ngạc nói. Ta hỏi qua rồi, chúng ta bên này phát triển tương đối chậm, hơn nữa chính phủ bên kia cũng hoàn toàn không có quy hoạch cái phương hướng này tính toán, cho nên căn bản không bao nhiêu tiền, này 2 ức bên trong, được có 1 ức phần nhiều là bên trong các loại phương tiện giá trị. Trương Nguyên giải thích. Như vậy à, kia vào xem một chút đi. Đường Ngọc có chút tò mò, bên trong cái dạng gì phương tiện, có thể so sánh đất còn đáng giá. Trang viên đại môn chìa khóa Trương Nguyên đã cầm đến, lúc này mở ra đại môn, 2 người đi bộ đi vào. Vừa tiến vào nơi này, Đường Ngọc cũng cảm giác một trận thần thanh khí sảng, liền nhiệt độ không khí đều giảm xuống vài độ. Tại bên trong đi dạo một vòng sau đó, Đường Ngọc càng là vừa lòng phi thường. Nguyên chủ nhân rõ ràng cho thấy dùng rất lớn tâm tư, đầu tiên tuyên chỉ phương diện cũng rất là khảo cứu, toàn bộ tòa trang viên gắt gao dựa vào bên ngoài đầu kia sông lớn mà xây, hơn nữa còn là xây tại sông lớn khúc quanh, đông, nam hai mặt hoàn thủy chỉ có phía tây cùng phía bắc có thể trực tiếp theo trên mặt đất đến. Trang viên bên trong không có gì nhà cao tầng, chỉ có hơn 20 cái phong tình khác nhau tiểu viện, chẳng chịt có đến phân bố tại toàn bộ trang viên bên trong. Trang viên bên trong sống lâu lên lão làng, phong cảnh như tranh vẽ, còn cố ý từ bên ngoài sông lớn chung mở ra một đầu nhánh sông, làm ra một đầu vài mét khoan, vòng qua hơn nửa trang viên sông nhỏ hai bưng đều cùng bên ngoài sông lớn tương liên, cam đoan bên trong là nước chảy. Đồng thời sông nhỏ còn xuyên qua 2 người công hồ, hồ sâu ước chừng 1 thước rưỡi, đường kính tầm chừng 20 thước, dùng mặc dù là sông trung thủy, nhưng bởi vì Pê thị bên này không có công nghiệp nặng, ô nhiễm cũng cực nhỏ, cho nên vô luận sông nhỏ vẫn là hồ, đều là trong suốt thấy đáy. Đặc biệt hồ nhân tạo, đáy hồ cùng xung quanh đều là dùng xi măng xây thành, còn dán gạch men sứ, căn bản không có bất kỳ cái gì lầy lội, nói trắng ra chính là 2 cái thật tốt thiên nhiên bể bơi. Bởi vì xanh hóa muốn làm tốt, nơi này còn đưa tới vô số loài chim, đi ở này lúc, dễ nghe chim hót không ngừng bên tai, làm người ta cảm giác giống như đi đến thế ngoại đào nguyên, tuyệt đối là một chỗ hưu nhàn buông lỏng tuyệt hảo nơi. Nơi này không sai a, làm sao lại đóng cửa đâu này? Đường Ngọc không khỏi có chút kỳ quái nói. Trương Nguyên nói ta đây tìm người phân tích quá, kỳ thật cũng rất đơn giản, chúng ta bên này không có công nghiệp nặng, nhà máy cũng ít, tiền lương cũng không cao, nơi này thu lệ phí rất cao lời nói, căn bản không có nhiều nhân sẽ đến, thu lệ phí quá thấp a, lại nhập bất phu xuất, dĩ nhiên là không mở nổi. Đường Ngọc gật gật đầu, không nói gì thêm, hắn không phải là thánh nhân, cũng không có cái gì tạo phúc gia hương tình ngực. Huống hồ, hắn cảm thấy Pê thị như bây giờ cũng rất tốt, cuộc sống tiết tấu chậm, phòng giá trị giá hàng cái gì cũng không cao, mọi người tuy rằng không bằng kia có chút lớn thành thị cư dân có tiền, nhưng nếu bàn về hạnh phúc lũy thừa, ngược lại muốn vượt qua kia một chút tràn ngập rẻ chừng trương cùng nôn nóng thành phố lớn. Nói ngắn lại một câu, Pê thị nơi này cũng không thích hợp kia một chút có dã tâm, nghĩ ra đầu người nhân sinh sống, cũng là kia một chút an ở bình tĩnh, nghĩ hưởng thụ cuộc sống người thiên đường. Xả xa, thư về chính chuyện. Như thế nào, có hài lòng không? Dạo qua một vòng sau trở lại cửa chính, Trương Nguyên hỏi. Rất hài lòng, Đường Ngọc gật gật đầu, còn nói nơi này tuy rằng có thể trực tiếp vào ở, nhưng bên trong đồ vật dù sao cũng là cũ kỹ. Như vậy, đem sở hữu trong phòng đồ dùng tất cả đều đổi thành mới. Mặt khác đầu kia sông nhỏ cũng tạm thời chặn ngừng, bắt nó cùng hồ nhân tạo thủy thanh không, thật tốt tiêu một chút độc, những cái này, 1 tuần bên trong có thể hoàn thành sao? Trương Nguyên nói nhiều tìm một chút công nhân, tăng giờ làm việc địt, hẳn không có vấn đề. Tốt, vậy làm như vậy, tranh thủ thứ 7 tuần sau trước có thể hoàn công, nhớ kỹ, cái gì đều phải tốt nhất, không đủ tiền nói tùy thời tìm ta. Đường Ngọc nói, cùng Trương Nguyên hắn không có gì hay khách khí, hơn nữa việc này cũng đều không cần Trương Nguyên tự mình đi làm, cha hắn thủ hạ nhiều người sự tình, chỉ cần phân phó một tiếng, sau đó bỏ tiền là được. Trương Đào tự nhiên cũng không có khả năng cùng Đường Ngọc khách khí, gật đầu nói yên tâm đi, bất quá bây giờ còn có một hơn ngàn vạn đao, cũng đủ rồi. Cũng đừng bạc đãi ngươi tìm cái kia một vài người, sau khi chuyện thành công nhiều cho hắn nhóm phát một chút tiền thưởng. Đường Ngọc còn nói, hắn mặc dù không có cái gì dùng nhân kinh nghiệm, nhưng muốn con ngựa chạy, phải cấp con ngựa ăn no đạo lý cũng là biết. Trang viên rất lớn, Đường Ngọc lại đem so với góc cẩn thận, này một vòng xuống, thời gian đã đến giữa trưa. Bởi vậy Đường Ngọc cũng không có đi thẳng về, mà là tìm tới Lý Thanh cùng Thạch Bảo, huynh đệ bốn người uống rượu nói chuyện phiếm, khoác lác đánh thí, một mực ngoạn đến xế chiều hơn 3 giờ mới tán đi. Trở về nhà, Đường Ngọc phát hiện mẹ các nàng lại đang chỗ đó đánh bài hao mòn thời gian, trong lòng càng là cảm thấy chính mình mua trang viên là một lựa chọn sáng suốt. Chương 209 Thiên Thể Triển Lãm. Trừ bỏ mẹ các nàng ở ngoài, mẹ nuôi đã ở, gặp Đường Ngọc trở về, nàng thứ nhất mở miệng hỏi này ban ngày, ngươi đều đã chạy đi đâu? Hắc hắc, giữ bí mật, mấy ngày nữa các ngươi sẽ biết, cam đoan có kinh ngạc vui mừng. Đường Ngọc bí mật nói, một đôi mắt cũng không ở tại trong phòng khách này sáu vị lớn nhỏ mỹ nhân trên người lưu liền. Bình thường các nàng ở nhà, mặc quần áo đã đủ tùy tiện, mà nay thiên, lại ăn mặc càng thêm mát lạnh, không, xác thực nói hẳn là cám dỗ. Cùng bình thường mặc lấy khác nhau khác biệt, hôm nay các nàng xuyên thập phần thống nhất, một người một kiện cực mỏng tất chân liền thân, chính là nhan sắc có điều khác biệt. Mẹ, mẹ nuôi, đại tỷ, nhị tỷ bốn vị đã hoàn toàn thành thục hoặc gần như thành thục, xuyên chính là màu đen tất chân, hiện ra hết quyến rũ cùng cám dỗ. Tam tỷ cùng muội muội là mặc lấy một thân tơ trắng, gợi cảm chung lại mang theo ba phần thanh thuần, đồng dạng mê người cực kỳ. Hai loại nhan sắc tất chân thấu cường độ ánh sáng cũng rất cao, chính là tại phần éo trở xuống, bẹn đùi trở lên vị trí hơi chút dày hơn một chút. Hơn nữa nhìn ra được, các nàng tại tất chân bên trong, căn bản cái gì nội y cũng không có xuyên, kia một đôi đối với to lớn thẳng tắp vú sữa, đã không phải là như ẩn như hiện, mà là rõ ràng có thể thấy được, thậm chí liền đầu vú cùng quần vú nhan sắc đều có thể thấy rất rõ ràng, chính là thoáng độ lên một tầng không giống với nhan sắc mà thôi. Kia thêm hậu bộ phận, cũng không phải là hoàn toàn che chắn, mà là hơi mờ, chẳng những không thể ngăn cản Đường Ngọc tầm mắt, ngược lại tăng thêm một chút bán ẩn bán hiện thần bí cám dỗ. Như vậy mỏng co giãn lại thật tốt tất chân dính sát tại thân thể của các nàng phía trên, mẹ tỷ tỷ muội muội nhóm dưới hông đột hiển đi ra hình dáng thậm chí so trực tiếp lộ ra toàn bộ còn muốn mê người. Mà mẹ nuôi âm hộ tuy rằng không giống mẹ các nàng như vậy mập, hình dáng không như vậy đột hiển, nhưng là đồng dạng làm người ta thèm muốn. Những cái này tất chân, đều là Đường Tư hôm kia tải trên mạng mua, hôm nay vừa vặn đều đưa tới, vì thế nàng liền đề nghị đại gia cùng một chỗ xuyên cấp đệ đệ nhìn. Tống Tuyết Nhiên vốn là không nghĩ đồng ý, dù sao tính là tại trong nhà, mặc như vậy cũng quá mức, quả thực cùng lộ ra toàn bộ không có bao nhiêu phân biệt. Nhưng là Đường Tư phía trước lời nói kia cũng để cho nàng có một chút nguy cơ ý thức, thân là một cái yêu tha thiết con mẹ, mà lại đối với con sinh ra không giống với tình cảm. Chẳng sợ có một chút điểm mất đi con khả năng, nàng cũng không nghĩ mạo hiểm. Nếu không thể thật cùng hắn làm loại chuyện đó, vậy tận lực tại phương diện khác cho hắn thỏa mãn tốt lắm, ví dụ như làm hắn càng thêm có mắt phúc. Vì thế, Tống Tuyết Nhiên cuối cùng vẫn là đáp ứng xuống, cũng cùng đại gia làm ra lựa chọn giống vậy. Nhìn đến Đường Ngọc kia lang bình thường ánh mắt, chúng nữ phản ứng đều không giống nhau. Tống Tuyết Nhiên theo bản năng kẹp chặt hai chân. Song trưởng cũng có ý vô tình chắn tại trước ngực, hiển nhiên gần như vậy hồ lộ ra toàn bộ cấp con nhìn, làm nàng rất là ngượng ngùng. Vinh Thi Thi tác hoàn toàn tương phản, không những không làm bất kỳ cái gì che chắn, ngược lại cố ý ưỡn ngực, hai chân hướng đến hai bên tách ra, làm con nuôi có thể nhìn một cái không sót gì thưởng thức chính mình vú to cùng huyệt dâm. Đường Kỳ cùng Đường Nhu phản ứng cùng mẹ không sai biệt lắm, cũng là gắp lên hai chân, nhưng không có đi chắn ngực, dù sao âm hộ đều cấp đệ đệ liếm xong. Làm hắn nhìn nhìn vú sữa lại có vấn đề gì. Đường Tư tự nhiên nhất, lại không thấy ngượng ngùng che chắn, cũng không có cố ý triển lãm, nên như thế nào còn như thế nào, hiện ra hết một cái không có tim không có phổi. Đường Uyển tắc cực kỳ có ý tứ, ca ca không nhìn nàng thời điểm nàng giống mẹ giống nhau có vẻ giống như thực thẹn thùng che chắn, mà khi ca ca ánh mắt chuyển tới nàng trên người thời điểm, nàng lại buông ra che chắn, vụng trộm làm ca ca thưởng thức. Bất quá! Các nàng vô luận thẹn thùng cũng tốt, hào phóng triển lãm cũng thế, tâm tình cũng là không sai biệt lắm sung sướng. Đường Ngọc tuy rằng không nói gì, nhưng này kinh diễm như là lửa nóng ánh mắt so với bất kỳ cái gì ca ngợi nói đều hữu dụng, làm cho các nàng cảm thấy tâm ý của mình không có uổng phí. Nhìn chằm chằm mẹ các nàng thưởng thức một lúc sau, Đường Ngọc lưu luyến thu hồi ánh mắt, nói các ngươi chơi trước, ta đi xuyên món quần áo. Hắn buổi sáng là mặc chỉnh tề đi ra ngoài, trong nhà tuy rằng mở ra điều hòa, xuyên hơn một chút cũng không có khả năng nóng, nhưng cùng hiện tại mẹ các nàng nhưng mà không hợp nhau. Còn đổi cái gì nha, trực tiếp thoát không phải được rồi. Vinh Thi Thi cười nói. Đường Ngọc trong lòng lập tức vừa động, những ngày qua, chính mình ở nhà đều là chỉ mặc một cái đại quần cộc, nhưng này vẫn thuộc về thông thường trang điểm, nếu như có thể làm mẹ các nàng thói quen chính mình ở nhà không mặc quần áo, vậy thì càng tốt hơn. Hơn nữa nam nhân cùng nữ nhân khác biệt, nữ nhân tính là dáng người lại hoàn mỹ, mặc lên gợi cảm quần áo hoặc nội y tất chân, cũng có thể tăng lên này mị lực, nam nhân tắc không cần, chỉ cần đem cường tráng dáng người, rắn chắc cơ bắp đều tận tình bày ra, đối với nữ nhân chính là lớn nhất hấp dẫn, nếu như quan trọng nhất bộ vị cũng đủ to lớn kiên định lời nói, cùng một chỗ triển lãm đi ra, càng là làm cho loại này lực hấp dẫn trở nên gấp mấy lần gia tăng. Đường Ngọc hiện tại đã là tiên thiên cường giả, thậm chí tại trong tiên thiên cũng thuộc về ở rất lợi hại cái kia tầng thứ, thân thể đã đạt được đến hàn thử bất xâm tình cảnh, hôm nay thời tiết tuy rằng vẫn như trước đây nóng, hắn lại đang bên ngoài đi dạo thật lâu, lại một điểm mồ hôi đều không có ra, cho nên cũng không dùng đi tắm rửa. Vì thế đáp ứng một tiếng, ba cái hai thanh đem trên người cởi quần áo cái tinh quang, liền quần lót đều không có lưu lại. Tống Tuyết Nhiên các nàng không nghĩ tới Đường Ngọc nhưng lại một chút liền cởi hết, nhìn cái kia gần như hoàn mỹ dáng người, nhất thời cũng không khỏi có chút ngây ngốc. Đặc biệt hắn dưới hông thật cao dơ cao, tuy rằng trắng tinh thuần khiết, nhưng nhỏ kinh người đại dương vật, càng làm cho chúng nữ có loại si mê cảm giác. Vinh Thi Thi phản ứng đầu tiên, cố ý thở dài nói hài tử đáng thương, dương vật đều cứng rắn thành như vậy, nhất định nghẹn vô cùng khó chịu a. Đến, mẹ nuôi thương ngươi. Đường Ngọc cười hắc hắc, nâng lấy dương vật đi đến bài bàn phía trước mẹ nuôi bên người. Vinh Thi Thi lập tức bắt lại căn này làm nàng chiều tư mộ mỹ dương vật, kinh hô hoa. Mới vừa thiên không gặp, cư nhiên lại lớn nhiều như vậy, Ngọc Nhi, ngươi thật bồng. Bởi vì hiện tại đã không cần mát xa lớn lên loại này lấy cớ, Đường Ngọc đơn giản trực tiếp đem chiều dài cùng độ thô đều thêm đến 100 nhị, kia 18cm chiều dài, một bàn tay cơ hồ đều nắm bất quá đến tráng kiện, có thể nói nhân trung long phượng. Tống Tuyết Nhiên các nàng mặc dù không có tự mình chạm đến, nhưng cũng là liếc mắt liền nhìn ra Đường Ngọc biến hóa kinh người, bởi vậy trong lòng có cùng Vinh Thi Thi giống nhau kinh ngạc. Từ trước đến nay, đều là do Đường Nhu đến lượng đệ đệ dương vật nhỏ, lúc này nàng cũng không quên chính mình bản chức công tác, đứng dậy đến tụ tivi lấy ra nhuyễn thước, băng đệ đệ đo lường một chút, sau đó nói đệ đệ, người cư nhiên thật vừa được 18cm rồi, về sau còn có khả năng hay không tái biến đại nha. Chương 210 lý tưởng nhỏ. Chúng nữ nguyên bản còn không có nghĩ tới chỗ này, kinh Đường Nhu vừa nói như vậy, lập tức cũng theo lấy lo lắng lên. Nam nhân dương vật cực kỳ chuyện tốt, nhưng nếu như quá lớn, nhưng mà không phải là chuyện tốt gì, nếu như Đường Ngọc tiếp tục tăng trưởng đi xuống lời nói, lấy những ngày qua tốc độ mà tính, chẳng phải là không tới nửa tháng, có thể vừa được tiếp cận 30cm dài, người trưởng thành cánh tay như vậy thô. Như vậy nhỏ, nghĩ nghĩ đều có thể hù chết nhân a. Đường Ngọc không nghĩ tới chính mình lại đem mẹ các nàng hù được rồi, gấp gáp cho các nàng ăn một viên thuốc an thần yên tâm đi, ta cảm giác đã nhanh chóng muốn tới cực hạn, về sau tính là lại lớn lên, cũng trở nên rất lớn, hơn nữa nhiều nhất lại trưởng cái 2-3cm sẽ chấm dứt. Hiện tại 18, lại trưởng cái 2-3cm, chẳng phải là vượt qua 20. Chính là dài như vậy, Đường Tư bày ra ngón cái cùng ngón trỏ, bị hoa một cái 20 phân trái phải chiều dài. Sau đó đem tay đưa đến chính mình nơi bụng, ước lượng một chút, kinh hô vậy còn không được trực tiếp cắm đến bụng đi nha. Cắm vào bụng đổ không đến mức, nhưng tuyệt đối có thể cắm vào tử cung. Vinh Thi Thi đôi mắt tỏa sáng nói Ngọc Nhi, cố lên, tiếp tục cố gắng. Mẹ nuôi còn chưa có thử quá bị cắm vào tử cung cảm giác đâu. Lại đang nói hưu nói vượn rồi, ngươi còn muốn không nên đánh bài. Tống Tuyết Nhiên vẫn như trước đây đánh gãy Vinh Thi Thi càng ngày càng quá mức lời nói. Vốn lấy hướng đến đều là không nghĩ nàng làm hư bọn nhỏ, mà lần này, cũng là xuất phát từ một loại thực vi diệu tâm lý, chua chua, có chút ghen tị. Thậm chí nghĩ đến chính mình buổi sáng trong bóng tối làm cái kia quyết định, hiện tại lại có loại nghĩ bỏ đi tính toán, dựa vào cái gì nha, ta mới là Ngọc Nhi thân sinh mẹ, dựa vào cái gì ngươi cái đương mẹ nuôi ngược lại có thể cùng hắn làm loại này thân mật nhất sự tình. Nhưng nghĩ lại, vẫn là quyết định theo kế hoạch đến, dù sao con trưởng thành, tinh lực lại như vậy tràn đầy, nếu như chính là dùng hiện tại phương thức này đến thỏa mãn hắn, chỉ sợ hắn còn thật sẽ chịu không nổi bên ngoài nữ nhân cám dỗ. Nếu như thế, chỉ bằng tiện nghi Vinh Thi Thi, nàng là chính mình hảo tỉ muội, lại là Ngọc Nhi địch mẹ, cũng coi như phù sa không lưu ruộng ngoài. Trừ lần đó ra, nàng thật không biết nên như thế nào vạn vô nhất thất lưu lại con tâm, trừ phi mình và chúng nữ nhi. Nhìn đến Tống Tuyết Nghiên khó chịu bộ dạng, Vinh Thi Thi không khỏi cười nói a, ghen à nha. Ngọc Nhi, mẹ ngươi khó chịu ngươi chỉ làm cho mẹ nuôi sờ soảng, còn không mau dùng ngươi đại dương vật đi an ủi nàng một chút. Đường Ngọc cười hắc hắc, cất bước đi đến mẹ bên người, hạ thân thúc một cái, đem dương vật đưa đến nàng trước mặt. Tống Tuyết Nghiên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cũng không có duỗi tay đi sờ con dương vật, chính là xinh đẹp lườm hắn liếc nhìn một cái, nói ai mà thèm ngươi này đồ quỷ sứ. Đường Ngọc trong lòng không khỏi rung động, mẹ này vẫn là lần thứ nhất ở trước mặt hắn lộ ra loại này xinh đẹp biểu cảm, ánh mắt kia, giọng nói kia, rõ ràng là đang làm nũng. Điều này làm cho trong lòng hắn vừa động, gấp gáp xem xét một chút mẹ thuộc tính, lát sau mừng như điên. Bởi vì mẹ tình dục lũy thừa hiện tại đã theo nguyên lai không không biến thành không năm. Này chẳng phải là nói, mẹ đã bắt đầu đối với chính mình có cảm giác rồi. Tuy rằng tạm thời vẫn chỉ là vị sổ, nhưng chẳng sợ chính là một điểm, cũng đại biểu linh đột phá. Nhìn đến tao mẹ quả nhiên không có lừa chính mình, tối hôm qua đầu kia đã bị chính mình cất chứa tại hệ thống không gian quần lót thượng dâm thủy, quả nhiên là mẹ ruột chảy ra. Lúc này, Đường Tư nói mẹ, ngài không lạ gì. Ta hiếm lạ a, số tiểu tử, ngươi. Mẹ hiện tại đối với chính mình tình dục lũy thừa còn rất thấp, cho nên Đường Ngọc cũng không dám quá mức liêu nàng, để tránh hoàn toàn ngược lại, nghe Tam Tỷ vừa nói như vậy, liền xoay người nhìn về phía nàng. Đường Tư bắt lại đệ đệ đại dương vật, dắt hắn đi đến trên ghế sofa ngồi xuống, mà đồng dạng không có tham dự ván bài Đường Uyển cũng cùng qua. Buổi sáng còn không có lớn như vậy, nửa ngày thời gian, như thế nào dài quá nhiều như vậy. Đường Tư lấy một bức thẩm vấn giọng điệu nói số tiểu tử, nói thật, này nửa ngày ngươi cũng làm cái gì đi. Có phải hay không cùng cái nào tiểu hồ ly tinh tại cùng một chỗ, dương vật cũng là tại nàng âm hộ phao đài. Tống Tuyết Nhiên tứ nữ tuy rằng còn đang tiếp tục đánh bài, nhưng tâm tư lại sớm không ở bài trên bàn, nghe Đường Tư hỏi lên như vậy, cũng đều theo bản năng dựng lên tai. Đường Ngọc cười khổ nói tỉ, chị ruột của ta, người nghĩ đến đâu đi, ta là như vậy người sao? Hơn nữa cả ngày theo các ngươi những ngày qua tiên tại cùng một chỗ, bên ngoài cái kia một chút dung chi tục phấn làm sao có thể vào của ta mắt. Nghe Đường Ngọc vừa nói như vậy, chúng nữ trong lòng đều thập phần hưởng thụ. Tốt, tiêu chuẩn cha nam thức trả lời, nhìn đến quả nhiên không ít tại bên ngoài dỗ nữ nhân. Đường Tư cũng là không buông tha, cuối cùng vẫn không quên tính toán kéo lên cái Minh Hữu Uyển, ngươi nói là đúng không? Ta tin tưởng ca ca, Đường Uyển cũng là hé miệng cười. Đừng nói nàng đã sớm biết ca ca dương vật có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ, tính là không biết, nàng cũng sẽ không điều kiện tin tưởng ca ca nói mỗi một câu. Người nhà đầu kia thật sự là chúng ta rồi, chờ xem, về sau nếu là hắn làm 180 cái nữ nhân ở bên người, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Đường Tư chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Đường Uyển cười nói vậy càng tốt, như vậy liền có 180 cái tẩu tử thương ta á. Thương ngươi cái dám. Đường Tư hổ nghiêm mặt nói các nàng cả ngày chiếm lấy ca ca ngươi, làm hắn dương vật không phải là cắm ở cái này âm hộ, chính là đứng ở cái kia âm hộ, ngươi đừng nói sờ soạng, liền nhìn cũng chưa cơ hội nhìn đến. Đường Uyển lập tức lộ ra rối rắm chi sắc, yếu ớt nói kia, vẫn là thiếu một chút tốt lắm. Chúng nữ nhìn đến Đường Uyển hôm nay thật bộ dạng, cũng không nhịn được cười khanh khách lên. Nở nụ cười vài tiếng, Vinh Thi Thi nói tư tư, Uyển, các ngươi đến thay ta đánh một lát. Ta tìm Ngọc Nhi có việc. Chuyện gì ngài nói thẳng chứ sao? Đường Tư chính nắm đệ đệ căn này trưởng thành khởi lý tưởng hình đại dương vật tuốt hăng say chút đấy, tự nhiên không nghĩ thả ra. Vinh Thi Thi thở dài nói hiện tại đứa nhỏ a, chính là không lương tâm, vì một cây đại dương vật, liền mẹ nuôi nói đều không nghe rồi, thật sự là bạch thương ngươi. Đường Tư cười nhạt ngài chi mở chúng ta, còn không phải là vì độc hưởng căn này đại dương vật. Ngươi đem mẹ nuôi muốn trở thành người nào? Vinh Thi Thi nghiêm trang nói ta chỉ là làm Ngọc Nhi tiếp tục giúp ta làm khôi phục huấn luyện, chúng ta không phải là muốn cùng hắn học võ ư, nếu như dây chẳng đều kéo không ra, chẳng phải là làm nhiều công ít. Đường Tư vừa nghe, đây đúng là chính sự, hơn nữa chậm trễ không thể, lúc này mới không tình nguyện buông đệ đệ ra đại dương vật, đi qua thay mẹ nuôi vị trí, Đường Uyển cũng theo lấy tại nàng bên cạnh ngồi xuống, bởi vì bài kỹ không tốt, hai nàng từ trước đến nay đều là một đợt, thương lượng ra bài. 211.270 Chương 211 lớn mật địt mẹ. Ngọc Nhi, chúng ta cách xa xa một chút, đừng ảnh hưởng các nàng đánh bài. Vinh Thi Thi đối với Đường Ngọc nói, cuối cùng lại bỏ thêm một câu đem quần lót mặc vào đi, người như vậy nâng lấy cái đại dương vật, mẹ nuôi nào có tâm tư huấn luyện. Đường Ngọc đáp ứng một tiếng, đem vừa mới cởi xuống cái kia đầu tứ giác quần lót lại mặc, sau đó cùng mẹ nuôi đi đến một tổ ghế sofa dài mặt sau, cũng chính là bọn hắn lần trước làm khôi phục huấn luyện địa phương. Tống Tuyết Nhiên các nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì các nàng hiện tại cũng đã cùng Đường Ngọc phát triển đến lẫn nhau ăn điều liếm âm hộ tình cảnh rồi. Nếu như Vinh Thi Thi thật muốn cùng Đường Ngọc làm những gì thân mật sự tình, ngay trước mặt của mọi người cũng giống vậy có thể làm, không cần thiết lén lén lút lút như vậy. Lại tăng thêm Vinh Thi Thi lại cố ý làm rõ, Đường Ngọc trực tiếp nâng lấy đại dương vật sẽ làm nàng có ý tưởng, cái này tiến thêm một bước bỏ đi các nàng hoài nghi. Đương nhiên, chính yếu vẫn là cùng tin tức không đúng đợi có liên quan, nếu như các nàng biết, đôi này làm mẹ con kỳ thật đã sớm chân chính địch quá âm hộ rồi, nhất định có thể chớp mắt nghĩ đến Vinh Thi Thi muốn làm gì. Đáng tiếc các nàng cũng không biết, tự nhiên cũng sẽ không sẽ cảm thấy bọn hắn sẽ ở như vậy không khí hạ hoàn thành bọn hắn lần thứ nhất. Đi đến sofa mặt sau, Vinh Thi Thi đem miệng tiến đến Đường Ngọc bên tai, nhỏ giọng nói nói hảo hài tử, đem quần lót cởi bỏ a, như vậy là khó trách thụ. Nhưng là, cởi xuống ngài không phải không tâm tư huấn luyện sao? Đường Ngọc giả bộ ngu nói, mẹ các nàng không biết mẹ nuôi tâm tư, lòng hắn lại tựa như gương sáng, nghĩ tại liền muốn tại mẹ tỉ tỉ muội muội nhóm mí mắt dưới cùng mẹ nuôi địt âm hộ, lòng hắn cũng hưng phấn không muốn không muốn. Số tiểu tử, người nghĩ đến ngươi mặc lấy mẹ nuôi liền có tâm tư huấn luyện sao? Vinh Thi Thi chỉ Đường Ngọc bị nhô lên thật lớn một cái liều tứ giác quần lót co giãn vô cùng tốt, vốn là bên người. Lúc này lại bị Đường Ngọc cứng rắn đại dương vật đội lên, đỉnh kia ước chừng có trứng gà lớn nhỏ quy đầu hình dạng đều có thể thấy rất rõ ràng. Đường Ngọc cười hắc hắc, khom lưng cởi xuống quần lót, đem chính mình kia 18cm dài đại dương vật lại lần nữa hiện ra ở mẹ nuôi trước mắt. Sofa dựa vào lưng rất cao, Đường Ngọc cho dù đứng lấy, theo mẹ vị trí của các nàng, cũng chỉ có thể nhìn đến hắn phần eo trở lên thân thể, hoàn toàn không cần lo lắng bị phát hiện. Ngọc Nhi trước bang mẹ nuôi luyện một cái eo a. Vinh Thi Thi đề cao âm thanh, lại không thấy hết sức đè thấp âm thanh, cũng không có cố ý lớn tiếng giấu đầu hở đuôi, nghe đến phi thường tự nhiên. Đường Ngọc tiến lên từng bước, mặt đối mặt ôm mẹ nuôi tinh tế không thua thiếu nữ vòng eo, hơi điều chỉnh, liền đem dương vật trọi vào nàng cặp kia tất đen chân đẹp ở giữa, cách mỏng manh tất chân dính sát tại huyệt của nàng phía trên. Vinh Thi Thi lập tức sảng đến cả người một cái giật mình. Lại vẫn không quên chính mình phải làm sự tình, nửa người trên lập tức về phía sau ngưỡng đi, xinh đẹp mềm mại ngọc thể lập tức hình thành cong, hai tay cử quá đỉnh chống đỡ mặt đất, làm một cái tiêu chuẩn hạ eo. Đường Ngọc dương vật đừng đang làm mẹ hai chân ở giữa, bởi vì bị hướng xuống ép lấy, trở nên càng thêm cứng rắn, gắt gao chống đỡ đang làm mẹ huyệt dâm phía trên, kia gắt gao tướng ép xúc cảm làm hai người đều phi thường thích. Vinh Thi Thi tuy rằng đã chân chính đã nếm thử con nuôi dương vật mùi vị. Nhưng lúc đó dương vật của hắn xa không bằng hiện tại lớn như vậy, lúc này bị căn này 18cm đại gia hỏa đầy, không khỏi cũng có cảm giác, đã không còn thỏa mãn với chính là bị đầy, lập tức bắt đầu không ngừng điểm động cước tiêm, chủ động dùng huyệt của mình đi ma sát con nuôi đại dương vật. Bởi vì Tống Tuyết Nhiên các nàng ngay tại vài mét ở ngoài, cái loại này tại các nàng mí mắt dưới yêu đương vụng trộm cảm giác làm đôi này làm mẹ con đều cảm thấy phi thường kích thích cùng hưng phấn, chỉ sợ chỉ là như vậy cách tất chân ma sát. Cũng đã siêu có cảm giác. Bất quá một lát, Vinh Thi Thi âm hộ liền đã tuôn ra đại lượng dâm thủy, đem tất chân hạ bộ hoàn toàn ướt nhẹp, khiến cho vốn thập phần thuận theo trượt ma sát trở nên càng thêm thông thuận. Nhưng là rất nhanh, Vinh Thi Thi thì không chịu nổi, không phải là bởi vì mệt, mà là càng mài âm hộ lại càng ngứa, càng khát vọng con nuôi đại dương vật cắm đi vào, vì thế nói Ngọc Nhi, kéo ta đứng lên đi. Đường Ngọc ôm mẹ nuôi eo hướng lên nhất sách, đem nàng kéo lên. Vinh Thi Thi lập tức úp sấp Đường Ngọc bên tai, dùng nhỏ bé và kiều mị cám dỗ âm thanh nói con trai ngoan, mẹ nuôi không chịu nổi, nhanh dùng ngươi đại dương vật địt ta đi. Đường Ngọc lại làm sao không nghĩ lập tức đem dương vật cắm vào mẹ nuôi thành thục huyệt dâm thật tốt thoải mái một chút, lúc này gật gật đầu, nhưng lập tức lại sửng sốt. Loại này tất chân liền thân tuy rằng mặc vào đến thực gợi cảm, nhưng sử dụng đến sẽ không dễ dàng, chỉ có thể từ trên xuống dưới cởi, cởi đến âm hộ đều có thể lộ ra vị trí, mẹ nuôi toàn bộ nửa người trên nhưng chỉ có lộ ra toàn bộ rồi, không nghĩ qua là cũng sẽ bị phát hiện. Mặt khác còn có một cái biện pháp, có thể là đem tất chân hạ bộ xé mở, trực tiếp lộ ra âm hộ mở địt, có thể như vậy lời nói, một hồi chuẩn được lòi. Đang lúc Đường Ngọc phát sầu lúc, đã thấy mẹ nuôi hướng về hắn tự nhiên cười nói, sau đó ngồi xổm người xuống đi, theo sofa phía dưới móc ra một kiện cùng nàng mặc trên người giống nhau như đúc liền thân màu đen tất chân. Thật hiển nhiên, Vinh Thi Thi đã sớm bắt đầu tính kế hiện tại khoảnh khắc này, cho nên trước tiên vụng trộm ẩn giấu một đầu đồng dạng tất chân tại nơi này, thuận tiện đổi mới. Thậm chí Đường Ngọc còn phát hiện, thân thể nàng tính dẻo dai tuyệt không kém, căn bản không cần làm gì nữa khôi phục huấn luyện, hiển nhiên là lén lút vụng trộm xuống khổ công, vì cũng là hiện tại khoảnh khắc này. Nếu mẹ nuôi cái gì đều trước tiên sắp xếp xong xuôi, Đường Ngọc nơi nào còn sẽ có chỗ cố kỵ, lúc này đem hai tay đưa đến mẹ nuôi dưới hông, nắm nàng đã bị dâm thủy hoàn toàn ướt nhẹp hạ bộ, nhẹ nhàng xé ra, đã đem kia chất lượng thật tốt tất chân xé mở một lỗ lớn. Sau đó một bên dùng ngón tay tại nàng ướt đẫm huyệt dâm thượng đào khoét, một bên hỏi mẹ nuôi, tiếp theo tư thế. Động tác ngài chuẩn bị làm cái gì? Võ công chiêu thức chung phải có không ít cần phải giơ cao chân động tác A, vậy luyện một chút đứng thẳng một chữ mà A, bất quá mẹ nuôi đã lâu không luyện cái này, người nên kiềm chế một chút. Vinh Thi Thi nghiêm trang nói liền một tay đỡ tại sofa dựa vào lưng, chân phải thải, chân trái thật cao nâng lên. Đường Ngọc phối hợp được co lại cánh tay phải, làm mẹ nuôi đem nâng lên chân trái khoát lên chính mình khuỷu tay phía trên, hạ thân đi phía trước nhất thấu, liền đem dương vật chìa vào nàng ngập nước tiểu huyệt dâm phía trên, lại dùng tay trái cầm chặt dương vật, tìm đúng miệng huyệt, chuẩn bị cắm đi vào. Vinh Thi Thi lại lần nữa giảm thấp xuống âm thanh nói con trai ngoan, ngươi bây giờ quá lớn, mẹ nuôi chưa từng bị lớn như vậy dương vật địch quá, ngươi cần phải chậm rãi đến A. Đường Ngọc gật gật đầu. Hạ thân hơi hơi dùng sức đi phía trước đỉnh, đem chính mình trứng gà đại quy đầu từng chút chọi vào mẹ nuôi mê người huyệt dâm. Chương 212 kích thích yêu đương vụng trộm. Bởi vì cũng đủ ướt át, hơn nữa mấy ngày hôm trước cũng bị Đường Ngọc dùng tiểu nhất một chút dương vật tiến vào quá trước giò đường, mẹ nuôi thích ứng năng lực so gì cả vẫn là muốn cường một chút. Bởi vậy Đường Ngọc không phí bao nhiêu sức lực, liền đem toàn bộ quy đầu cắm vào. Tuy rằng mẹ nuôi âm hộ không phải là gì cả cùng muội muội như vậy danh khí, nhưng toàn bộ quy đầu bị nàng nộn trượt vô cùng lỗ thịt gắt gao bọc lấy cảm giác vẫn là làm Đường Ngọc sảng đến cả người tóc gáy đều dựng lên. Tạm thời đình chỉ đi tới, Đường Ngọc thấp giọng hỏi nói mẹ nuôi, cảm giác như thế nào đây? Con trai ngoan, trừ bỏ sinh văn văn lần đó ở ngoài, mẹ nuôi âm hộ chưa từng có bị đẩy lên lái như vậy quá, cảm giác đều bị ngươi chất đầy, thật thích ha. Vinh Thi Thi tự đáy lòng tán dương. Loại này miệng huyệt bị âu yếm địt con đại quy đầu tràn đầy bỏ vào ở cảm giác, không chỉ là thân thể thích, liền tâm cũng cảm giác bị hắn chất đầy. Thích còn tại phía sau đâu? Đường Ngọc cười hắc hắc, nếu mẹ nuôi so gì cả thích ứng năng lực càng mạnh, vậy hắn cũng không sao có thể cố kỵ. Lúc này một tay nâng nàng gợi cảm tất đen chân đẹp, một tay đè lại nàng tròn trịa no đủ mông lớn, thân thể đột nhiên đi phía trước thúc một cái, to dài đại dương vật một chút đâm đi vào hơn phân nửa căn. A. Vinh Thi Thi phát ra một tiếng không biết là đau vẫn là thích rên gì, thốt ra một tiếng hờn dỗi phá hư con, người nhẹ chút ra. Này một tiếng rên gì cùng kinh hô âm thanh cũng không nhỏ, lập tức kinh động bài trên bàn Tống Tuyết Nghiên các nàng. Ngũ nữ nhao nhao quay đầu nhìn qua, Tống Tuyết Nghiên càng là hỏi làm sao rồi. Vinh Thi Thi không hổ là tâm lý học chuyên gia, kia tâm lý tố chất quả thật không là đắp, mặc dù dưới tình huống như vậy, vẫn có thể mặt không đổi sắc. Nói còn không phải là tên tiểu tử túi này, đều nói với hắn của ta gân còn không có kéo ra, còn như vậy đại lực nhấc lên. Tống Tuyết Nghiên các nàng nhìn đến, Đường Ngọc quả nhiên nâng lấy Vinh Thi Thi một đầu chân ngọc tải nhấc lên, trong lòng không nghi ngờ gì, Tống Tuyết Nghiên còn giúp nói Ngọc Nhi, khôi phục huấn luyện không thể hấp tấp vội vàng, bằng không thương tổn được ngươi mẹ nuôi. Đúng, hắn chính là địt, hấp tấp vội vàng rồi, lập tức làm tiến đến, làm nhiều như vậy, đau chết mất. Vinh Thi Thi không sách nói, như vậy một bên cùng khuê mật nói chuyện, một bên tại nàng nhìn không thấy vị trí làm nàng con đại dương vật cắm vào âm hộ cảm giác, làm Vinh Thi Thi cảm giác hết sức hưng phấn. Tống Tuyết Nghiên cũng không lại lý nàng, quay đầu tiếp tục cùng chúng nữ nhi đánh lên bài. Thôi con, như vậy dùng sức, người nghĩ địt chết mẹ nuôi nha. Vinh Thi Thi giảm thấp xuống âm thanh, cùng với nói là oán giận, chi bằng là đang tại cùng Đường Ngọc làm nũng. Mẹ nuôi chịu không nổi à, ta đây rút ra tốt lắm, Đường Ngọc cố ý nói. Ngươi dám, Vinh Thi Thi cười duyên nói ngươi đại dương vật như là đã cắm vào mẹ nuôi âm hộ rồi, hôm nay nếu không đem mẹ nuôi địt thích, đừng hòng rút ra. Nếu như ta không muốn rút ra đâu này, Đường Ngọc hỏi. Vậy ta đây liền kêu mẹ ngươi, làm nàng nhìn nàng một cái đại dương vật con đang tại làm cái gì chuyện tốt. Vinh Thi Thi uy hiếp nói, có thể vừa nghĩ đến tại Tống Tuyết Nghiên nhìn soi mói làm con nuôi đại dương vật cắm vào âm hộ, lại càng phát hưng phấn. Tuy rằng nàng đã ngay trước Tống Tuyết Nghiên mặt bị Đường Ngọc địt qua, nhưng này dù sao chính là Tống Tuyết Nghiên một khắc nặng nhân cách, nghiêm khắc tới nói cũng không tính nàng tốt khuê mật, cho nên cảm giác hoàn toàn khác biệt. Tốt. Vậy hãy để cho mẹ ta các nàng đều đến nhìn nhìn, huyệt dâm mẹ nuôi là như thế nào câu dẫn con nuôi dùng đại dương vật địt nàng. Đường Ngọc hắc hắc cười, hạ thân cũng đã hoạt động, dùng hơn nửa căn dương vật đang làm mẹ chặt chẽ huyệt dâm làm biên độ nhỏ quất cắm. Đường Ngọc này vừa động, nhưng là thích hỏng Vinh Thi Thi, bởi vì Đường Ngọc dương vật cũng đủ thô, huyệt của nàng bị nhét đến tràn đầy đương đương, tuy rằng còn không có cắm đến tận cùng, nhưng này trình độ cực cao ma sát cảm cũng đã làm nàng sảng đến đều nổi da gà. Tùy theo không ngừng quất cắm, Đường Ngọc dương vật càng lúc càng thâm nhập, không đến trăm phía dưới, liền toàn bộ cắm vào Vinh Thi Thi âm hộ, quy đầu cũng đội lên nàng vừa mềm lại vừa non hoa tâm. Rốt cuộc, Vinh Thi Thi thở gấp nói con trai ngoan, mẹ nuôi quá khoái hoạt á, dương vật của ngươi thật dài, đem mẹ nuôi âm hộ hoàn toàn chất đầy. Mẹ nuôi, bị ngày rốt cuộc cảm giác thích sao? Đường Ngọc một bên quất cắm, một bên hỏi. Quá thích á, con trai ngoan. Dương vật của ngươi nếu lại lâu một chút thì tốt, mẹ nuôi rất muốn thử xem bị ngươi cắm vào tử cung cảm giác. Vinh Thi Thi được voi đòi tiên nói. Kỳ thật, lấy Đường Ngọc hiện tại nhỏ, đổi lại có thể chọc vào càng sâu tư thế lời nói, cũng đủ để đem quy đầu cắm vào Vinh Thi Thi miệng tử cung rồi. Nhưng bây giờ mẹ nuôi chân là đi phía trước nâng lên, mà không phải là hướng đến hai bên bổ ra, cho nên cũng không thể cắm vào như vậy sâu. Yên tâm, nhất định sẽ làm cho ngươi cảm nhận được. Đường Ngọc nói. Đột nhiên đem mẹ nuôi tất đen chân đẹp tiếp tục hướng lên vừa nhấc, đặt ở bả vai của mình phía trên, khiến nàng hai chân hoàn toàn biến thành một cái dựng thẳng nhất tự. Vinh Thi Thi nhân cơ hội lại lần nữa kinh hãi hô lên một tiếng, lên giọng nói tiểu chứng thối, người địt chết mẹ nuôi rồi. Tống Tuyết Nghiên các nàng lại một lần nữa bị Vinh Thi Thi kinh hô tiếng kinh động, nhao nhao quay đầu nhìn đến cũng là Vinh Thi Thi đem một đầu tất đen chân đẹp đặt ở Đường Ngọc bả vai, chia làm đứng thẳng một chữ mã. Song trường cũng ôm lấy Đường Ngọc cổ một màn, trừ lần đó ra, sẽ thấy không có gì dị thường. Kỳ thật, phía sau, Đường Ngọc hạ thân còn đang tiếp tục quất cắm, nhưng đối với tính thần chiến kỹ lạn thục vô hung hắn đối với thân thể khống chế sớm đạt được đến không phải của mình cảnh giới. Hạ thân tiến hành có chút rất nhanh mà biên độ không nhỏ quất cắm, nửa người trên lại cũng không nhúc nhích, thậm chí còn có thể liền mẹ nuôi nửa người trên cũng cùng một chỗ khống chế bảo trì không. Đương nhiên. Nếu như sử dụng viên truyền như ý kỹ năng lời nói, hắn thậm chí liền nửa người dưới cũng không cần phải động, chính là làm dương vật đang làm mẹ âm hộ làm công việc bỏ vào vận động là được. Nhưng này dạng lời nói, lại thiếu va chạm cảm giác hưng phấn, cho nên không đến thật sự không có biện pháp, hắn vẫn luôn không muốn dùng cái kỹ năng đó. Khuê mật cùng con gái nuôi nhóm ánh mắt, làm Vinh Thi Thi càng thêm hưng phấn, nhưng lại không kiêng nể gì kêu thối con, tiểu chứng thối, mẹ nuôi thật sẽ bị ngươi địt chết. Tống Tuyết Nghiên các nàng càng nghe càng không đúng vị, Đường Tư hỏi mẹ nuôi, ngươi tại nói cái gì nha, cái gì đệ đệ sẽ đem ngươi địch chết. Không phải sao, ta vẫn chưa có hoàn toàn thích ứng, hắn cứ như vậy mãnh liệt địch. Thao luyện ta, cũng không là phải đem mẹ kiếp chết sao. Vinh Thi Thi giải thích. Đường Ngọc xác khô mẹ viên lên, đồng dạng bởi vì mẹ ánh mắt của các nàng mà hưng phấn cực kỳ hắn không chút nào đình chỉ ý tứ, ngược lại càng thêm dùng sức mà rất nhanh quất cắm mẹ nuôi huyệt dâm. Trong miệng nói mẹ nuôi, người rơi xuống nhiều lắm, đêm nay liền muốn bắt đầu tập võ, không dưới mãnh dược thì không được. Chương 213 trời sinh mưu sĩ. Được rồi, vậy ngươi hay dùng mãnh liệt nhất phương thức đến địt. Thao luyện mẹ nuôi a. Vinh Thi Thi nói, theo sau chính là liên tiếp tiếng rên rỉ. Tống Tuyết Nghiên thấy hắn nhóm hai người thân thể hoàn toàn không hề động, còn cho rằng Vinh Thi Thi là bởi vì không thích ứng được một chữ mã mà phát ra đau kêu. Lập tức liền không còn chú ý bên này. Kỳ thật, các nàng bên trong vẫn có một người nghe được một chút manh mối, thì phải là tự mình bị ca ca Dương vật địt quá, hơn nữa còn gần gũi quan sát ca ca cùng dì cả địt âm hộ toàn bộ quá trình Đường Uyển. Mình làm khi là tại sao gọi nàng không dễ dàng phân biệt, nhưng dì cả bị ca ca dùng đại dương vật đâm vào âm hộ rất nhanh quất cắm thời điểm, kia giống như thống khổ vừa tựa như thoải mái rên rỉ, cùng mẹ nuôi hiện tại dữ dội tương tự. Bất quá, nàng cũng không nghĩ vạch trần ca ca cùng mẹ nuôi, vừa đến nàng chính mình trong lòng cũng có quỷ. Thứ hai, có mẹ nuôi tại cùng một trận chiến tuyến, vạn nhất ngày nào đó mình và ca ca sự tình bị mụ mụ phát hiện, cũng có thể nhiều chiến hữu nha. Mà mẹ cùng ba vị tỷ tỷ thì không được, các nàng đều có thể nói là không hề kinh nghiệm, liền Đường Tư cũng chỉ là cùng muội muội cùng một chỗ cùng đệ đệ bên ngoài cơ thể ma sát quá, cảm giác kia tuy rằng cũng thật thoải mái, nhưng so với chân chính cắm vào lại kém quá xa rồi, căn bản không có khả năng phát ra loại này không thể ức chế rên gì. Nếu chưa từng nghe qua, các nàng tự nhiên cũng liền không thể biết được này rên gì là chuyện gì xảy ra. Gặp Tống Tuyết Nghiên các nàng đều không có hoài nghi, Vinh Thi Thi thì càng gia tăng mật. Chẳng những luôn luôn tại di di nha nha rên gì, ở giữa thậm chí còn thỉnh thoảng đến vài câu như là tiểu chứng thối, người địch chết mẹ nuôi, còn như vậy, mẹ nuôi sẽ chịu không nổi linh tinh oán trách. Tại loại này khẩn trương mà kích thích không khí phía dưới, Đường Ngọc cùng Vinh Thi Thi đều hết sức hưng phấn, cũng không lâu lắm, liền song song đạt tới cao trào. Vinh Thi Thi tuy rằng bị Đường Ngọc nội bắn quá không ít lần, nhưng giống lúc này như vậy đem quy đầu gắt gao đội lên hoa tâm trung phun ra, lại vẫn là lần thứ nhất. Cái loại này mãnh liệt xung kích làm cho nàng sảng đến cả người run rẩy, đầy mặt ửng hồng. May mắn hiện tại Tống Tuyết Nghiên các nàng đều không có nhìn về phía bên này, nếu không liếc nhìn một cái có thể nhìn ra Vinh Thi Thi không thích hợp. Cao trào kết thúc, cả người mềm yếu Vinh Thi Thi buông xuống khoát lên Đường Ngọc bả vai tất đen chân đẹp, thân thể hơi hơi lui về phía sau, làm Đường Ngọc đã biến mềm đại dương vật theo nàng âm hộ trượt ra, sau đó ngồi xổm người xuống đi, một tay lấy nó bắt lấy. Cũng không để ý phía trên tất cả đều là chính mình dâm thủy, mở ra miệng nhỏ liền ngậm vào. Như vậy hai chân tách ra ngồi, Vinh Thi Thi kia bị Đường Ngọc đại dương vật kéo mở một cái hố tiểu huyệt dâm nhất thời không thể khép lại, hơi hơi mở ra, sau một lát, Đường Ngọc bắn vào tinh dịch cùng nàng cao trào khi tiết ra âm tinh liền từ bên trong chảy ra, không ngừng nhỏ giọt cực phía trên, rất nhanh liền đành dụng được không nhỏ một bãi. Đang làm mẹ miệng nhỏ mút hút phía dưới. Đường Ngọc dương vật rất nhanh lại khôi phục kiên định trạng thái, may mắn hiện tại Vinh Thi Thi chính là ngậm đầu chim của hắn, nếu như chứa càng nhiều, chỉ sợ miệng nhỏ đều phải bị nứt vỡ. Vinh Thi Thi vội vàng đem quy đầu nhổ ra, ngẩng đầu lên nhìn Đường Ngọc, nhỏ giọng hờn dỗi nói thối con, người thiếu chút nữa đem mẹ nuôi miệng cấp bể bụng. Mẹ nuôi như vậy ngồi xổm chính mình dưới hông, ngửa mặt, chính mình to dài đại dương vật đứng sững ở nàng tuyệt mỹ có dung nhan phía trên. Kia mãnh liệt thị giác xung kích làm Đường Ngọc càng thêm hưng phấn, cười hỏi ngài không vui sao? Phía trên miệng không thích, nhưng phía dưới miệng lại yêu chết nó. Vinh Thi Thi kiều mị cười nói con trai ngoan, mẹ nuôi còn muốn, chúng ta đổi lại tư thế tiếp tục a. Tốt, lần này ngài muốn dùng cái gì tư thế? Đường Ngọc vui vẻ đồng ý, hắn càng ngày càng yêu thích địt âm hộ cảm giác, đặc biệt tại loại này khẩn trương kích thích không khí phía dưới, càng là kích động đến nhiệt huyết sôi trào. Vinh Thi Thi thuận thế sau này ngồi xuống, đem chính mình gợi cảm tất đen chân đẹp hướng đến hai bên tách ra, hướng Đường Ngọc ngoắc ngón tay, vừa chỉ huyệt của mình, sau đó dùng bình thường âm thanh nói Ngọc Nhi, kế tiếp, người bang mẹ nuôi ép một chút chân, chúng ta luyện nữa một chút hoành xoa một chữ mã. Đường Ngọc hưng phấn gật gật đầu, như vậy trái phải mở ra hai chân, tuy rằng khiến cho âm hộ thay đổi tùng một chút, nhưng có thể cắm vào càng sâu, đã như vậy, chính mình sẽ không cần phải sẽ đem dương vật thành lớn. Liền có thể làm cho mẹ nuôi trải nghiệm một chút vào cung vui vẻ, hơn nữa quy đầu chăn cung cân nhắc nhanh bọc lấy cảm giác cũng có thể làm hắn càng thêm thoải mái. Nhưng một giây kế tiếp, Đường Ngọc liền chú ý tới trên mặt đất cái kia một bãi hỗn hợp chất lỏng, gấp gáp ngồi xổm người xuống đến, chỉ lấy chỗ đó hỏi mẹ nuôi, cái này làm sao bây giờ? Thứ này tại mặt đất phía trên, nhất thời bán sẽ là không làm được, hơn nữa tính là làm, cũng lưu lại một mảnh dấu, bị mụ mụ các nàng nhìn đến. Chỉ sợ cũng liên tưởng đến cái gì. Vinh Thi Thi cũng là không hoảng hốt không bận rộn, tùy tay lại từ dưới ghế salon mặt lấy ra một khối tính thấm hút rất mạnh khăn lau, tại mặt đất thượng nhẹ nhàng bay sượt, kia than hỗn hợp chất lỏng liền biến mất sạch sẽ. Đường Ngọc đột nhiên phát hiện, chính mình địch mẹ không chỉ là tâm lý học lợi hại, suy nghĩ sự tình cũng chu đáo đến đáng sợ, cư nhiên liền cái này đều nghĩ đến cũng trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, loại này cẩn thận cùng trước chiêm tính cũng không là thông minh có thể làm được. Quả thực chính là trời sinh mưu sĩ a. Bất quá bây giờ cũng không là lúc nghĩ những thứ này, mắt thấy gợi cảm mê người địch mẹ đã bày xong tư thế, lập tức ấn nàng đã nói, hai tay đem ở nàng tất đen chân đẹp, cực lực hướng đến hai bên tách ra. Vinh Thi Thi thuận thế sau này nhất nằm, đem nửa thanh thân trên thò ra sofa ở ngoài, theo Tống Tuyết Nghiên các nàng nhìn bên kia, vừa vặn có thể thấy nàng cao ngất vú lớn cùng với trở lên bộ vị. Nàng làm như vậy, tự nhiên là vì tùy thời quan sát Tống Tuyết Nghiên các nàng hướng đi, dù sao Đường Ngọc một hồi cũng phải nằm xuống đến địch nàng, sẽ không biện pháp giống phía trước giống nhau theo sofa dựa vào lưng phương thò đầu ra. Hơn nữa như vậy làm cho các nàng nhìn đến chính mình tất chân ăn mặc thật tốt nửa người trên, cũng có thể đánh mất các nàng nghi ngờ. Sự thật chứng minh, Vinh Thi Thi thân thể tính dẻo dai căn bản không có một chút lùi bước, Đường Ngọc rất dễ dàng đã đem nàng hai chân vãng hai bên tách ra thành nhất tự. Bởi vì hai chân mở rộng, Vinh Thi Thi vốn vẫn chưa có hoàn toàn khép lại tiểu huyệt dâm lúc này càng là trương ra, Đường Ngọc đem dương vật chống đi tới, thậm chí cũng không cần dùng tay đỡ, liền chuẩn xác đem quy đầu nhét đi vào. Tuy rằng đã vừa mới làm một lần, nhưng Đường Ngọc biết dương vật của mình quá lớn, cho nên vẫn không dám cắm mạnh vào đi vào, mà là từng chút chậm rãi cắm vào, thuận tiện hưởng thụ dương vật của mình bị mẹ nuôi âm hộ từng phần bọc lại khoái cảm. Vinh Thi Thi ngẩng đầu đến, mắt đẹp nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm hai người giao hợp chỗ, nhìn âu yếm cậu bé kia to dài đến dọa người dương vật rất là thần kỳ trục tất trục phân nhét vào thân thể của chính mình, trừ bỏ âm hộ bị phong phú khoái cảm ở ngoài, trong lòng cũng có một loại thật lớn thỏa mãn. Chương 214 mệt mỏi cảm giác. Bởi vì tư thế quan hệ, mẹ nuôi âm hộ ít đi không ít, đương Đường Ngọc quy đầu đội lên hoa tâm của nàng thời điểm, dương vật còn có một đoạn nhỏ lộ ở bên ngoài. Lúc này Đường Ngọc không có cấp bách quất cắm, mà là dùng đỉnh quy đầu nhanh mẹ nuôi hoa tâm, xoay tròn mông nghiền nát lên. Quy đầu nghiền nát hoa tâm, dương vật đã ở liên tục không ngừng ma sát âm hộ mẫn cảm thịt mềm, như vậy chua vừa tê vừa ngứa cảm giác làm Vinh Thi Thi sảng đến mũi chân đều câu, trong miệng càng là rên rỉ liên tục không ngừng. Tống Tuyết Nghiên các nàng sớm thành thói quen Vinh Thi Thi loại này thống khổ tiếng rên rỉ rồi, căn bản là không có coi ra gì, tiếp tục cũng không ngẩng đầu lên đánh bài. Trải qua mấy chục vòng nghiền nát về sau, Đường Ngọc cuối cùng cảm giác được, mẹ nuôi vừa mềm lại trượt hoa tâm thượng mở ra một tấm miệng nhỏ, gắt gao mút ở chính mình quy đầu đỉnh, phảng phất là muốn đem nó kéo vào đi. Phía sau, Đường Ngọc không còn do dự, mông đột nhiên hướng xuống đè ép. Nguyên bản lộ ở bên ngoài một đoạn dương vật cũng toàn bộ cắm vào mẹ nuôi âm hộ, mà dương vật đỉnh quy đầu là vừa mới đột nhập nàng hoa tâm chung cái kia trương miệng nhỏ. Ôi, cuộc đời lần thứ nhất bị vào cung, cái loại này lại đau lại thích cảm giác mãnh liệt làm Vinh Thi Thi nhịn không được hét lớn một tiếng, lập tức hờn dỗi nói tiểu chứng thối, nhẹ chút nha, ngươi như vậy địt, mẹ nuôi âm hộ sẽ bị ngươi làm hư rơi. Tống Tuyết Nghiên các nàng vốn không có để ý, nhưng nghe đến âm hộ cái này mẫn cảm chữ. Lập tức cùng một chỗ quay đầu đến, đã thấy Vinh Thi Thi nằm ở chỗ đó, trên mặt mang theo một chút thống khổ biểu cảm, giống như là tại chịu đựng rất mãnh liệt đau đớn. Tống Tuyết Nghiên vốn là muốn nhìn liếc nhìn một cái, nhưng như vậy lại cấp con một loại không tín nhiệm cảm giác của hắn, dù sao hắn là chính mồm đã đáp ứng chính mình bất loạn đến. Huống hồ, Vinh Thi Thi thân trên tất chân ăn mặc thật tốt, mà loại này tất chân liền thân lại không thể từ phía dưới cởi, nghĩ đến phải không sẽ có việc. Chẳng qua nàng câu kia mẹ nuôi âm hộ sẽ bị ngươi làm hư rơi thật sự quá dễ dàng làm người ta ý nghĩ kỳ quái. Đường Tư lúc này lại muốn biết mẹ tâm tư giống như, thay nàng hỏi mẹ nuôi, các ngươi không phải là đang luyện hoành mã sao? Như thế nào còn sẽ đem huyệt của ngươi làm hư rơi? Vô nghĩa, Vinh Thi Thi tức giận nói ngươi luyện hoành mã thời điểm âm hộ không có khả năng cảm giác tê hoảng sao? Nga, nguyên lai chính là trong truyền thuyết TF nha. Đường Tư cười khanh khách nói đệ đệ. Ngươi có thể kiềm chế một chút, đừng thật đem ta mẹ nuôi âm hộ tê hỏng. Kiềm chế một chút không thể được, mẹ nuôi tình huống hiện tại, phải được hung hăng địt. Thao luyện, mới có thể mau chóng khôi phục, sofa mặt sau truyền đến Đường Ngọc âm thanh. Nói không sai, Vinh Thi Thi cũng theo lấy nói Ngọc Nhi, không cần cố kỵ mẹ nuôi, ngươi có thể bao lớn kính Nhi dùng bao nhiêu sức lực, hung hăng địt. Thao luyện mẹ nuôi, tính là thật đem mẹ nuôi âm hộ làm hư, thậm chí địt chết mẹ nuôi cũng chưa quan hệ. Tốt, ta đây cần phải dùng sức đè ép Nga. Đường Ngọc đáp ứng một tiếng, lập tức bắt đầu lay động hạ thân, làm chính mình đại dương vật đang làm mẹ huyệt dâm trường quất cắm mạnh vào lên. Mỗi một lần rút ra, Đường Ngọc đều chỉ lưu nửa viên quy đầu đang làm mẹ miệng huyệt bên trong, cắm vào khi tắc một chút triệt để toàn bộ, chẳng những đem mẹ nuôi tiểu huyệt dâm hoàn toàn nhồi vào, quy đầu càng là tiến vào miệng tử cung nàng. Bất quá, hắn động tác nhưng cũng không quá nhanh, dù sao hiện tại trường hợp không đúng, như thế động tác quá mạnh, làm hai người thân thể phát ra va chạm âm thanh, kia có thể cái gì đều không dối gạt được. Có thể dù vậy, Vinh Thi Thi vẫn như cũ sảng đến lớn tiếng rên rỉ không thôi, loại này bị đại dương vật trực tiếp vào cung mùi vị, nàng nhưng là lần thứ nhất trải nghiệm đến, cái loại này lại đau lại thích, nhưng thích lại xa xa lỗi nặng đau cảm giác làm nàng cảm giác chính mình trước gần nửa đời quả thực sống uổng, cư nhiên cho tới bây giờ mới chính thức cảm nhận được loại này bị ngày đến không cách nào khống chế cảm giác của mình. Bất qua nói đi thì cũng nói lại rồi, nếu như không phải là Đường Ngọc, hoặc là nàng đã qua đời nhiều năm trượng phu, đổi thành nam nhân khác, tính là dương vật lớn hơn nữa, địt âm hộ kỹ thuật lại mạnh mẽ, nàng cũng sẽ không có một chút động tâm. Đường Ngọc cũng là sảng đến cả người tóc gáy đều dựng lên, mẹ nuôi âm hộ mặc dù so với gì cả cùng muội muội đến phải kém thượng một chút, nhưng đồng dạng lại nhanh vừa mềm, đặc biệt đỉnh quy đầu tiến hoa tâm của nàng thời điểm, toàn bộ huyệt dâm càng là không tự giác đại lực co lại, đem hắn toàn bộ dương vật bao bọc đến xít sao, cái loại này hoàn toàn bị bao lấy cảm giác, quả nhiên là nam nhân lớn nhất hưởng thụ. Lại tăng thêm mẹ các nàng ngay tại bên cạnh không xa, cái loại này khẩn trương sở mang đến hưng phấn cùng kích thích càng làm cho hắn muốn ngừng mà không được. Tại dạng này cực độ xâm nhập trao đổi, hai người khoái cảm đều kéo lên thật sự mau, không đến 5 phút, liền lại lần nữa song song cao trào. Mà lần này, hai người so với vừa rồi một lần kia thoải mái hơn, bởi vì Đường Ngọc là đem quy đầu thật sâu cắm vào Vinh Thi Thi hoa tâm, đem lửa nóng tinh dịch trực tiếp phun tiến nàng tử cung. Vinh Thi Thi tất nhiên bị kia lửa nóng mà mạnh mẽ phun ra biến thành cả người phát run, Đường Ngọc cũng giống vậy bị mẹ nuôi cao trào khi miệng tử cung cường lực co lại kẹp chặt quy đầu cự thích, liền tinh dịch đều so dưới tình huống bình thường nhiều bắn ra vài sóng. Hô, con trai ngoan, người bắn thật nhiều, mẹ nuôi cảm giác tử cung đều bị ngươi rót đầy á. Cao trào qua đi, Vinh Thi Thi thỏa mãn cực kỳ nhỏ giọng tán dương. Hắc hắc, Đường Ngọc đắc ý cười vài tiếng, nhỏ giọng hỏi mẹ nuôi. Chúng ta tiếp tục sao? Đừng á, mẹ nuôi muốn để lại một chút khí lực, đến tối dù cho tốt hưởng thụ ngươi đại dương vật. Vinh Thi Thi lắc đầu nói, như vậy lén lút làm, tuy rằng thực làm người ta hưng phấn, nhưng chỉ có thể rên rỉ, lại không thể tận tình dâm đãng kêu la, dùng dâm ngữ tao nói đến kích thích song phương, luôn cảm thấy thiếu chút gì. Kỳ thật, Đường Ngọc hiện tại cũng có một chút mệt mỏi, dù sao tiên tiên cường giả cũng không phải là làm bằng sắt. Hắn tại dạng sáng toàn diện khôi phục một lần sau đó, đầu tiên là cùng đại tỷ lẫn nhau dùng miệng bang đối phương làm ra hai lần, tiếp lấy lại bắn liên tục ngũ phát cấp mẹ các nàng làm tinh gia công bữa sáng, ngừng một buổi sáng cùng nửa buổi chiều về sau, hiện tại lại đang mẹ nuôi âm hộ bắn liên tục hai lần. Không đến 12 giờ thời gian nổ bắn ra 9 lần, Đường Ngọc mặc dù không giống người bình thường giống nhau sẽ biến thành nguyễn chân tôm sợ vãi hà, nhưng là quả thật có một chút mệt mỏi. Kỳ thật cảm giác như vậy cũng rất tốt. Dù sao suốt ngày giống đánh máu gà tựa như phấn khích không thôi, cũng không có ý gì. Cho nên dưới bình thường tình huống, Đường Ngọc phải không nghĩ dễ dàng vận dụng toàn diện khôi phục số lần, tuy rằng hiện tại số lần rất hiếm có cơ hồ đã chưa dùng hết. Tuy rằng không còn tiếp tục, nhưng Đường Ngọc cũng không có đem dương vật theo mẹ nuôi âm hộ rút ra, liền một mực bảo trì tư thế như vậy, mỹ mỹ hưởng thụ dương vật bị ấm áp ướt át tiểu huyệt dâm bọc lấy cảm giác. Như thế nào, luyến tiếc rút ra nha? Vinh Thi Thi cười duyên hỏi. Chương 215 nam nhân tự tôn. Đúng vậy à, như vậy bị âm hộ bọc lấy cảm giác thật sự là quá thích á, ta thật nghĩ vĩnh viễn dừng lại tại huyệt của ngài đâu. Đường Ngọc Thành thật gật đầu nói. Con nuôi đối với chính mình mê luyến làm Vinh Thi Thi trong lòng rất là hưởng thụ, cười nói kia mẹ nuôi có thể chịu không nổi. Hơn nữa, dương vật của ngươi lớn như vậy, cả ngày cắm ở mẹ nuôi âm hộ, một lúc sau, mẹ nuôi âm hộ bị ngươi chống đỡ tùng. Người vẫn không thể ghét bỏ ta nha. Không có khả năng, Đường Ngọc vội vàng lắc đầu, biểu thị chính mình vĩnh viễn không có khả năng ghét bỏ mẹ nuôi. Tính là ngươi không ngại, âm hộ tùng, kẹp không kín dương vật của ngươi, vậy chúng ta làm lên tới cũng khó chịu a. Vinh Thi Thi nói, lập tức thoại phong nhất chuyển bất quá cũng không phải là không có cách nào, chỉ cần ngươi hãy mau đem mẹ ngươi, tỷ tỷ ngươi nhóm còn có Uyển Nhi đều bắt, đến lúc đó tại trong nhà chẳng phải là nghĩ địt ai liền địt ai. Như vậy dương vật của ngươi chẳng những có thể luôn luôn tại chúng ta âm hộ phao, hơn nữa muốn tán tỉnh cái nào phao cái nào, còn có khả năng trải nghiệm khác biệt âm hộ cho ngươi khác biệt cảm giác, không thể so chỉ đặt ở mẹ nuôi âm hộ mạnh hơn nhiều. Tùy theo mẹ nuôi lời nói, Đường Ngọc trong não không khỏi hiện ra một cái làm hắn vô cùng kích động hình ảnh, tại trong nhà mặt, mẹ nuôi, ba vị tỷ tỷ, còn có muội muội, này 6 vị tuyệt sắc lớn nhỏ mỹ nhân, hoặc mặc lấy đủ loại kiểu dáng gợi cảm trang phục, hoặc dứt khoát trực tiếp lộ ra toàn bộ, dương vật của mình tùy thời tùy chỗ cắm ở các nàng bên trong bất kỳ cái gì một người âm hộ. Đại gia một bên địt âm hộ, một bên giống như trước giống nhau trò chuyện, kia ấm áp và kích tình hình ảnh, nghĩ nghĩ khiến cho hắn vô cùng hưng phấn. Hoặc là nghĩ lại xa một chút, đem cảnh tượng theo trong nhà đổi đến trang viên bên trong, đến lúc đó làm gì cả thậm chí nhiều hơn chính mình yêu thích nữ nhân cũng gia nhập tiến đến. Cô lỗ, điên cuồng ảo tưởng làm Đường Ngọc không khỏi nuốt nước miếng một cái, nguyên bản đã mềm nhũn dương vật chớp mắt lại chứng được như sắt bổng bình thường cứng rắn. Cảm giác được huyệt của mình lại lần nữa bị hoàn toàn chống đỡ mãn, Vinh Thi Thi không khỏi cười khanh khách nói như thế nào, nghĩ nghĩ cũng rất hưng phấn a, vậy ngươi cần phải cố lên. Yên tâm đi, không cần ngươi nói, ta cũng hết mọi cố gắng. Đường Ngọc vừa nói, một bên lại bắt đầu quất cắm. Số tiểu tử, không phải nói không cần ư, ngươi tại sao lại chuyển động à nha? Vinh Thi Thi thấp giọng hỏi nói. Ai bảo ngươi cho ta vẽ lớn như vậy bánh, hại ta dương vật lại cứng rồi, đương nhiên phải cho ngươi phụ trách. Đường Ngọc cười hắc hắc nói, quất cắm lực độ dần dần thành lớn. Ngươi có thể khôi phục trạng thái, dương vật có thể một mực cứng rắn. Mẹ nuôi chẳng phải là chính xác là muốn bị ngươi tươi sống đi chết. Vinh Thi Thi trên miệng oán giận, mông lại không tự chủ được bắt đầu thúc một cái hướng lên phối hợp. Vừa rồi hai lần cao trào, cũng không có làm nàng hoàn toàn thỏa mãn, chỉ là vì lưu một chút tinh lực buổi tối tiếp tục, nhưng bây giờ bị Đường Ngọc đại dương vật như vậy nhất đảo, địt được huyệt dâm vô cùng thoải mái dễ chịu nàng nơi nào còn cố được những cái này. Mẹ nuôi, nói cho ngươi một cái tin tức tốt a, kỳ thật mẹ ta đã bắt đầu khôi phục. Đường Ngọc một bên địt, một bên nhỏ giọng hướng mẹ nuôi hội báo lên cái tin tức tốt này. Cái gì? Vinh Thi Thi lộ ra không dám tin biểu cảm, hỏi xảy ra chuyện gì? Ngươi không có khả năng là gạt ta a? Đương nhiên không phải là, ta tao mẹ chính mồm nói cho ta đấy, hơn nữa còn cho ta vật chứng. Đường Ngọc cười hắc hắc nói mẹ ta ngày hôm qua ban ngày xuyên cái kia cái quần lót, ướt đẫm quá. Nói. Đường Ngọc theo hệ thống không gian lấy ra đầu kia làm hắn thập phần quý trọng quần lót trắng. Tuy rằng hắn tại không gian đã cất chứa rất nhiều mang theo mẹ dâm thủy cùng âm tinh nội y tất chân, nhưng đầu này quần lót cũng là độc nhất vô nhị. Bởi vì cái khác quần áo thượng dâm thủy cùng âm tinh đều là tao mẹ chảy ra, mà này một đầu phía trên dâm thủy lại đến từ mẹ ruột. Cứ việc đều là xuất từ cùng cái âm hộ, nhưng đại biểu ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Vinh Thi Thi duỗi tay tiếp nhận quần lót. Cũng không ghét bỏ, trực tiếp đặt ở tính bưng nghe nghe, mắt đẹp lập tức sáng ngời đúng vậy, chính là loại này hương vị, không nghĩ tới mẹ ngươi như vậy đứng đắn nữ nhân, nhưng lại nhanh như vậy mà bắt đầu đối với ngươi có cảm giác rồi, con, ngươi thật bồng. Đường Ngọc cười đắc ý, lập tức lại bắt đầu khiêm tốn hướng mẹ nuôi thỉnh giáo như thế nào bắt lấy mẹ tâm lý vấn đề như vậy. Hai người như vậy một bên địt âm hộ, một bên nói chuyện phiếm, đều bị phân tán không ít lực chú ý. Lại tăng thêm Đường Ngọc đút vào tốc độ bất khoái, lúc này đây, nhưng lại chân chân làm gần 20 phút, cuối cùng vẫn là mẹ nuôi trước chịu không nổi tra tấn, thúc giục Đường Ngọc đến đây một đợt xông pha, hai người lúc này mới lại một lần nữa đồng thời đạt tới cao trào. Tuy rằng đã là hôm nay lần thứ 10 phun ra, nhưng bởi vì quất cắm thời gian đủ lâu, Đường Ngọc lần này bắn ra như trước rất nhiều. Điều này cũng làm cho hắn càng ngày càng mỏi mệt, nếu như không sử dụng khôi phục số lần lời nói. Trong thời gian ngắn chỉ sợ rất khó để lần nữa cứng lên. Mà Vinh Thi Thi vẫn như cũ đánh cắp buổi tối bảo tồn thực lực ý nghĩ, vì thế tại nàng dưới sự thúc giục, Đường Ngọc cuối cùng lưu luyến không rời đem dương vật theo nàng âm hộ rút đi ra. Dương vật vừa mới rút ra, đại lượng hỗn hợp chất lỏng liền từ Vinh Thi Thi bị địt được đỏ tươi huyệt động trung ồ ồ chảy ra, Đường Ngọc một lần cuối cùng tuy rằng bắn rất nhiều, nhưng dù sao cũng là nỏ mạnh hết đà, tinh dịch đã thập phần loãng. Xa không giống trạng thái tốt thời điểm như vậy đậm đặc. Vinh Thi Thi lập tức cường chống lấy có chút mềm yếu thân thể ngồi xổm, làm âm hộ chất lỏng toàn bộ chảy ra, hơn nữa rất là săn sóc đắc dụng miệng nhỏ lại Đường Ngọc dương vật thanh lý sạch sẽ. Nhìn con nuôi bị chính mình mút hút liếm láp tốt một hồi, lại vẫn là mềm nhũn đại dương vật, Vinh Thi Thi không khỏi cười nói tiểu chứng thối, nguyên lai ngươi cũng có cứng rắn không được thời điểm nha. Thân là nam nhân. Tại sao có thể dễ dàng tha thứ chính mình nữ nhân nói chính mình không được, Đường Ngọc mở chừng hai mắt, dương giận dữ nói có tin ta hay không hiện tại liền cứng rắn, sau đó địt chết ngươi cái này đại huyệt dâm. Đừng đừng đừng, Vinh Thi Thi gấp gáp nói ngươi tạm tha mẹ nuôi a, âm hộ đều cho ngươi địt xưng lên, nghĩ ngày lời nói, buổi tối lại cho ngươi ngày. vậy đến tối lại để cho ngươi kiến thức đại dương vật uy lực. Mẹ nuôi cầu xin làm Đường Ngọc tâm vừa lòng chân, kỳ thật, nam nhân là thực dễ dàng thỏa mãn, đặc biệt ở phương diện này, chẳng sợ chính là trái lương tâm khen hắn vài câu lợi hại, liền có thể làm cho tâm tình của hắn tốt thật lâu. Theo sau, Vinh Thi Thi trốn ở sofa mặt sau, cởi xuống trên người món đó hạ bộ bị tê cái động, còn bị Đường Ngọc đại dương vật theo chính mình âm hộ mang ra hỗn hợp chất lỏng biến thành một mảnh hỗn độn quần tất, thay đổi món đó giống nhau như đúc, lại cầm lấy khăn lau đem trên mặt đất dấu vết cũng thanh lý sạch sẽ, chính muốn đem khăn lau cùng thay cho đến tất chân lại tàng hồi sofa dưới, về sau có cơ hội lại đến lặng lẽ lấy đi, lại bị Đường Ngọc duỗi tay nhận lấy. Chương 216 xấu hổ tư thế. Sau đó, đang làm mẹ ánh mắt kỳ quái bên trong, Đường Ngọc trực tiếp đem mẹ cái kia cái quần lót cùng hai món đồ này thu vào hệ thống không gian, đến đây cái hoàn toàn hủy thi diệt tích. Phía trước Đường Ngọc lấy ra quần lót thời điểm, Vinh Thi Thi còn không có chú ý, hiện tại thấy hắn đến đây thần kỳ như vậy một tay, không khỏi hỏi ngươi đem chúng nó thu được đi nơi nào. Một loại tương tự với dị thứ nguyên không gian địa phương. Đường Ngọc nói đây cũng là ta thức tỉnh năng lực một trong. Vinh Thi Thi không khỏi mười khiếp sợ, võ công cái gì còn dễ dàng lý giải. Nhưng dị thứ nguyên không gian, quả thực chính là thần tiên thủ đoạn a. Người rốt cuộc thức tỉnh bao nhiêu năng lực, Vinh Thi Thi không khỏi tò mò hỏi hoặc là nói, trên đời này còn ngươi nữa không có khả năng đổ vật sao? Có a, hơn nữa rất nhiều. Đường Ngọc cười nói thí dụ như sinh con. Nhưng sinh con cũng cách xa không được ngươi a. Vinh Thi Thi nói, đột nhiên có chút mong chờ nhìn Đường Ngọc Ngọc Nhi, nghĩ không muốn làm mẹ cho ngươi sinh đứa bé. Nàng mặc dù là tâm lý chuyên gia, nhưng nội tâm chỗ sâu nhưng cũng cùng bình thường nữ nhân giống nhau, một khi yêu tha thiết một cái nam nhân, liền nghĩ vì hắn làm bất cứ chuyện gì, càng muốn cùng hắn có được tình yêu kết tinh. Sinh con, Đường Ngọc không khỏi sửng sốt, nói thật hắn chưa từng nghĩ tới chuyện này, dù sao hắn mình cũng vẫn còn con nít đâu. Nhưng là đối mặt mẹ nuôi ánh mắt mong chờ, hắn lại không đành lòng cự tuyệt, vì thế nói chờ thêm vài năm a, ta lớn lên một chút. Dù sao 16 tuổi coi như cha, cảm giác là lạ. Tốt, mẹ nuôi chờ ngươi. Gặp Đường Ngọc nhưng lại đáp ứng, Vinh Thi Thi tâm lý nói không ra cao hứng, đợi vài năm mà thôi, căn bản không là vấn đề, dù sao lấy hiện tại nhân loại tình huống, hơn 90 tuổi nữ nhân giống nhau có thể sinh con, nhiều nhất như là trước kia hơn 40 tuổi lớn tuổi sản phụ. Làm xong cái này hạnh phúc ước định, hai người lại giả bộ khuôn làm dạng thật huấn luyện trong chốc lát, liền trở lại Tống Tuyết Nghiên các nàng bên kia. Nhanh như vậy liền kết thúc à nha, vẫn chưa tới một giờ, Thi Thi, nhìn đến ngươi thể lực thật rơi xuống nhiều lắm. Tống Tuyết Nghiên cười nói, thể lực không thành vấn đề, có thể tiếp tục nữa, âm hộ chịu không nổi a, các ngươi cũng không phải không biết, tiểu tử này có bao nhiêu thô. Lỗ, Vinh Thi Thi giải thích, bị số tiểu tử đại dương vật lần lượt địch đến cao trào, tuy rằng đều là đứng lấy hoặc nằm không cần động, nhưng tiêu hao thể lực so với huấn luyện lớn hơn. Tống Tuyết Nghiên quay đầu nhìn Vinh Thi Thi, thấy nàng tất chân vẫn là hoàn chỉnh, tâm lý vừa mới thăng lên một điểm nghi hoặc lại biến mất. Hơn nữa tại Vinh Thi Thi đái động hạ, nàng nói chuyện cũng lớn đảm tùy tiện rất nhiều, lúc này cười nói đừng mạnh miệng á, ta xem là ngươi quá lâu không luyện, chân chịu không nổi a, hoành mã mà thôi, lại tê không xấu huyệt của ngươi. Nói nhẹ, mình luyện cùng bị người khác cưỡng chế luyện cảm giác có thể giống nhau nha. Vinh Thi Thi nói. Đột nhiên cười xấu xa cấp Đường Ký các nàng nháy mắt nếu không, chúng nữ nhi, chúng ta cũng để cho mẹ ngươi cảm nhận giống nhau bị người khác tê âm hộ cảm giác như thế nào đây. Tốt, Đường Tư là cái loại này duy sợ thiên hạ bất loạn tính cách, lúc này thứ nhất hưởng ứng. Đường Kỳ cùng Đường Nhu cũng không biết như thế nào nghĩ, chính là hơi chút do dự, liền cũng theo lấy gật đầu, chỉ có Nhu Thuận Đường Uyển gương mặt không biết làm sao bộ dạng. Bất quá, các nàng cũng không cần phải Đường Uyển rồi. Lúc này đẩy ngã trước mặt mặt trược, đứng dậy với Tống Tuyết Nghiên, Đường Tư càng là từ phía sau ôm mẹ eo, đem nàng bế lên. Không muốn, các ngươi đừng làm rộn, Tống Tuyết Nghiên một bên giãy giụa vừa nói. Nhưng mà, các cô gái có mẹ nuôi chống lưng, lá gan đều lớn hơn rất nhiều, hoàn toàn không thấy mẹ uy nghiêm, ba người cùng một chỗ nâng mẹ đi đến bên cạnh ghế sofa dài chỗ. Tống Tuyết Nghiên theo Đường Ngọc nơi này được đến thuộc tính mặc dù là người khác gấp hai. Nhưng dù sao mới bắt đầu không vài ngày, tạm thời còn hiển không ra cái gì chênh lệch. Hơn nữa nữ hài còn có Đường Tư như vậy cái tiểu cao tay, vậy càng thêm dãy dụa vô dụng. Rất nhanh, Tống Tuyết Nghiên đã bị kéo đến trên ghế sofa, Đường Tư từ phía sau ôm lấy nàng eo không cho nàng lộn xộn, Đường Kỳ cùng Đường Nhu Tắc mỗi người kéo lấy nàng một đầu lại dài lại thẳng tất đen chân đẹp, hướng đến hai bên tách ra. Bởi vì biết mẹ tính dẻo dai, tìm muội hai người hoàn toàn không có cố kỵ, trực tiếp đem nàng hai chân xả thành hoành xoa một chữ mã trạng thái. Đã như vậy, Tống Tuyết Nghiên giữa hai chân tuyệt vời phong cảnh lập tức nhìn một cái không sót gì, như vậy mập lại mỹ bánh bao huyệt toàn bộ đột hiển đi ra, lại bị tất chân gắt gao bao lấy, ở giữa hiến đi xuống một khe hở khích, toàn bộ một cái chín muồi mật đào hình dạng. Bởi vì tất chân hạ bộ là hơi mờ, không sai biệt lắm tương đương Tống Tuyết Nghiên trực tiếp đem âm hộ phô bày đi ra, bên ngoài lại phủ lên một tầng thần bí màu đen, càng thêm có vẻ cám dỗ phi thường. Nhất thời, Đường Ngọc nhìn xem ánh mắt đều thẳng. Mẹ âm hộ hắn đã sờ qua, hôn qua, thậm chí dùng dương vật cỏ quá không ít lần, nhưng này đều là tại tao mẹ dưới trạng thái, mẹ ruột đây chính là thỏa thỏa lần thứ nhất. Không biết vì sao, rõ ràng là cùng cái thân thể, cùng cái âm hộ, nhưng nhìn mẹ ruột, nhưng lại so nhìn tao mẹ càng làm cho hắn hưng phấn. Bị chúng nữ nhi làm ra như vậy một cái xấu hổ tư thế, Tống Tuyết Nghiên không khỏi xấu hổ đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Mà con kia không chút nào che giấu lửa nóng ánh mắt càng làm cho nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, nhưng đồng thời, nội tâm chỗ sâu lại bởi vì con mê luyến mà sinh ra một loại thân sinh mẹ không nên có tự hào cùng ngọt ngào, thậm chí còn có chút hưng phấn. Ngọc Nhi, đừng nhìn á, mau đến mau cứu mẹ. Tống Tuyết Nghiên ký bị con nhìn xem thẹn thùng vô cùng, lại đem giải cứu chính mình hy vọng đặt ở hắn trên người, ai bảo hắn là chính mình thương yêu nhất con đâu. Vinh Thi Thi lại nói đúng rồi, Ngọc Nhi, mẹ ngươi bị các nàng xả thành như vậy, âm hộ nhất định rất đau, ngươi mau làm nàng thoải mái một chút, xoa dịu xoa dịu. Đường Ngọc từng bước chậm rãi đi tới, ánh mắt thủy chung không rời mẹ mê người bánh bao mỹ huyệt. Tống Tuyết Nghiên nhìn chậm rãi tới gần con, cùng với hắn trong quần thật cao nhô lên lều vải lớn, tâm lý tại cực độ ngượng ngùng đồng thời, lại cũng ẩn ẩn có chút khát vọng hắn có thể giống trong mộng giống nhau. Dùng hắn đại dương vật đội lên chính mình âm hộ thượng ma sát. Đi đến mẹ trước người, Đường Ngọc cũng không có ra tay giải cứu nàng, ngược lại ngồi xổm xuống, đem mặt để sát vào mẹ giữa hai chân. Bị con gần gũi nhìn chằm chằm tối xấu hổ địa phương nhìn, vô cùng ngượng ngùng làm Tống Tuyết Nghiên một đôi mắt đẹp đều trở nên ngập nước, một tấm mỹ tuyệt nhân hoàn gương mặt càng là đỏ đều nhanh muốn nhỏ ra máu. Đường Ngọc tiếp tục tới gần, rất nhanh. Cái mũi gọi ra nhiệt khí đều chém gió đến Tống Tuyết Nghiên bánh bao huyệt lên, một loại cảm giác nói không ra lời làm nàng toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Chương 217 mẹ ruột cao trào. Thiên A, Ngọc Nhi muốn làm gì, hắn chính xác là muốn liếm sao? Chỗ đó nhưng là hắn sinh ra địa phương A. Đương mẹ, lại muốn bị con trai ruột liếm chỗ này, hơn nữa còn làm như là khuê mật cùng chúng nữ nhi mặt, đây quả thực xấu hổ không sống được. Nhưng đồng thời, nàng lại có một loại khác hưng phấn cùng mong chờ. Cuối cùng, Tống Tuyết Nghiên cảm giác âm hộ thượng nóng lên, kia cảm giác mãnh liệt cùng trong lòng ngượng ngùng đan vào tại cùng một chỗ, làm nàng giống như bị điện giật cả người một cái giật mình. Cảm giác, thật thoải mái nha. Tuy rằng tâm lý thực khát vọng con tiếp tục liếm đi xuống, nhưng khi mẹ tôn nghiêm lại làm cho Tống Tuyết Nghiên không mở miệng không được ngăn cản một chút, chẳng sợ chính là làm dáng một chút, vì thế nói Ngọc Nhi, không muốn a. Ngươi không thể liếm mẹ nơi này. Mẹ, vì sao không thể, chúng ta ngày hôm qua đã nói tốt lắm, cùng một chỗ làm hắn liếm, hiện tại vừa vặn bổ sung nha. Đường Nhu cười nói. Nàng và Đường Nhu sở dĩ nguyện ý phối hợp mẹ nuôi, chẳng phải là bởi vì sao chơi đùa chi tâm, mà là có càng thêm sâu xa suy nghĩ. Hiện tại các nàng đều đã thật sâu yêu đệ đệ của mình, cũng quyết định cả cuộc đời đều cùng hắn tại cùng một chỗ, vậy dĩ nhiên hy vọng có thể tiến hơn một bước. Chân chính làm hắn nữ nhân, dù sao các nàng đều đã thành thục, cũng là có cần phải nha. Nhưng là mẹ lại nghiêm cấm đệ đệ làm loạn, có tầng này gông cùng xiềng xích, các nàng cùng đệ đệ liền không thể phát triển đến quan trọng nhất từng bước. Một khi đã như vậy, vậy dứt khoát đem mẹ cũng cùng một chỗ kéo xuống nước, chỉ cần nàng trước cùng đệ đệ làm, dĩ nhiên là không lý do lại phản đối người khác. Mà nghĩ kéo mẹ xuống nước, dĩ nhiên là muốn cho nàng cùng đệ đệ chế tạo càng nhiều cơ hội. Mẹ nuôi đề nghị này, chính là tốt nhất cơ hội. Đường Nhu nói làm Tống Tuyết Nghiên có bậc thang, tuy rằng vẫn còn là ngượng ngùng vô cùng, nhưng là không lên tiếng nữa ngăn cản con trai, ngược lại vụng trộm hưởng thụ lên. Tuy rằng tất chân tính chất cực mỏng, tại thị giác nhìn lên mẹ âm hộ cùng không có mặc khác biệt không lớn, nhưng xúc giác thượng chênh lệch có thể to lắm, Đường Ngọc lại như thế nào liếm, cũng chỉ là liếm đến tầng kia tất chân mà thôi. đây cũng làm sao có thể làm hắn thỏa mãn, vì thế đưa tay phải ra ngón trỏ, tại mẹ Tất Chân hạ bộ nhẹ nhàng rạch một cái, phi thường tinh chuẩn đem Tất Chân vẽ ra một vết thương, lại hoàn toàn không có thương tổn đến cùng Tất Chân gắt gao kề nhau mẹ âm hộ. Này vẫn là Đường Ngọc lần thứ nhất vận dụng tiên thiên chân khí, cũng là dùng tại rạch ra chính mình thân sinh mẹ Tất Chân, thuận tiện chính mình trực tiếp liếm đến huyệt của nàng chuyện này. Ân, rất kỷ niệm giá trị. Tránh thoát Tất Chân trói buộc, Tống Tuyết Nghiên nguyên bản gắt gao khép kín tại cùng một chỗ hai miếng màu mỡ đại môi âm hộ lập tức bởi vì tư thế quan hệ hơi hơi mở ra một đầu khe hở. Nhìn mẹ khe huyệt trong kia nộn đến không thể lại nộn màu hồng phấn mỹ thịt, Đường Ngọc sốt cuộc không cách nào khống chế khát vọng trong lòng, mở rộng đầu lưỡi, đem đầu lưỡi chọi vào mẹ khe huyệt bên trong, từ dưới hướng lên trên quát một lần. Ách, a, quen thuộc mà xa lạ khoái cảm làm Tống Tuyết Nghiên cuối cùng nhịn không được phát ra một tiếng kiều mị rên rỉ, gợi cảm thân thể không khỏi hơi hơi run rẩy, đống chặt lấy bánh bao mỹ huyệt càng là một cái đóng mở, phun ra thật lớn một cỗ ngọt lành mật ngọt. Đường Ngọc gấp gáp há mồm ra, hôn mẹ toàn bộ huyệt dâm, đem kia mỹ vị dâm thủy toàn bộ hút vào trong miệng, một giọt cũng không khiến nó đổ vào. Chất lỏng là toàn bộ tiếp nhận, nhưng mùi vị cũng là Đường Ngọc không thể độc hưởng. Tùy theo Tống Tuyết Nghiên dâm thủy trào ra, một cỗ kỳ dị thơm mát lập tức tại trong không khí tỏ khắp ra. Di, này hương vị. Đường Nhu nhịn không được kéo ra mũi, này mùi thơm quá tốt nghe thấy, quá đặc biệt, làm nàng chớp mắt trở về nhớ lại lần trước người được trải qua. Đó là theo đệ đệ ga giường thượng tán phát ra, lúc ấy hắn còn nói là cái gì đặc biệt nước hoa, nhưng này, rõ ràng là mẹ hương vị nha. Nhưng là... mẹ hương vị như thế nào sẽ xuất hiện tại đệ đệ ga giường thượng? Chẳng lẽ bọn hắn đã sớm? Nghĩ vậy, Đường Nhu lại lập tức đẩy ngã suy đoán của mình, bởi vì nàng tin tưởng, mẹ tuyệt không là như vậy người. Nhất thời, Đường Nhu tâm lý không khỏi tràn đầy nghi hoặc, nhưng bây giờ chẳng phải là hỏi cái này cái thời điểm đợi có cơ hội lại một mình hỏi một chút đệ đệ a. Đường Tư gặp Đường Ngọc đem mẹ âm hộ chảy ra dâm thủy đều hút vào trong miệng, cười hỏi tiểu tử, hương vị được không? Quá bổng á, vừa thơm vừa ngọt, như thế nào ăn ngon như vậy à? Đường Ngọc giả vờ lần thứ nhất thưởng thức được mẹ dâm thủy bộ dạng, gương mặt tò mò thêm hưng phấn nói. Tống Tuyết Nghiên vẫn là tiểu cô nương thời điểm bởi vì ngửi được quá chính mình dâm thủy mùi thơm lạ lùng, cho nên từng thử hưởng qua một lần, tự nhiên biết chính mình dâm thủy là cái gì mùi vị. Nhưng bí mật này chỉ có nàng tự mình biết, liền Vinh Thi Thi cũng chỉ biết nàng dâm thủy nghe thấy rất thơm mà thôi, cũng không biết hương vị. Nhưng bây giờ, chẳng những bị con đã biết, còn tưởng là mọi thuyết đi ra, điều này làm cho nàng có một loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Vinh Thi Thi ngày đó đã theo Tống Tuyết Hiên nơi đó biết bí mật này, lúc này chính là cười mà không nói gì. Mà các cô gái cũng không có đương thật, còn cho rằng đệ đệ là bởi vì cảm tình nhân tố mới phát giác được mỹ vị, dù sao các nàng cũng giống vậy, tại Đường Ngọc còn không có trăm vị tiên tinh thời điểm đã thực thích ăn tinh dịch của hắn. Đường Ngọc khen một câu về sau. Lập tức lại cúi đầu hôn lên mẹ âm hộ, một bên nhẹ nhàng mút hút, một bên dùng đầu lưỡi tại nàng tiểu môi âm hộ, hòn le qua lại liếm láp, thỉnh thoảng còn sẽ đem lại nộn lại trượt tiểu môi âm hộ hút vào trong miệng hút hơn mấy lần. Bánh bao huyệt nữ nhân đều có một cái đặc điểm, thì phải là bởi vì đại môi âm hộ quá mức màu mỡ, đem bên trong bảo hộ được vô cùng tốt, căn bản không có bị ma sát đến cơ hội, cho nên vô luận tiểu môi âm hộ vẫn là hòn le, nếu so với phi bánh bao huyệt nữ nhân càng thêm mẫn cảm một chút. Mà Tống Tuyết Nghiên càng là có siêu mẫn cảm thể chất, cảm giác dĩ nhiên là càng thêm mãnh liệt. Con thô giáp tư lưỡi xẹt qua nàng mềm mại lỗ thịt thời điểm, như vậy tô lại ngứa khoái cảm làm nàng cả người run rẩy liên tục không ngừng, hai chân nếu như không phải là còn bị Đường Kỳ cùng Đường Nhu khống chế, tuyệt đối sẽ nhịn không được gắt gao kẹp chặt con đầu. Bất quá cũng chính là loại này không thể kẹp chặt, không xuống dốc cảm giác, làm nàng thần kinh càng thêm mẫn cảm, khoái cảm cũng càng thêm mãnh liệt. Tại con không gián đoạn võ mồm thế công phía dưới, chưa được vài phút, Tống Tuyết Nghiên mông lớn sẽ không tự hiểu là rung động lên. Loại phản ứng này, Đường Ngọc quá quen thuộc, đúng là mẹ sắp cao trào điểm báo trước, nhìn đến hai vị mẹ tuy rằng linh hồn khác biệt, nhưng bản năng của thân thể phản ứng cũng là nhất trí. Có lòng làm mẹ ruột chân chính trải nghiệm một chút cao trào sung sướng, Đường Ngọc chẳng những không có rơi chậm lại thế công, ngược lại bỏ thêm một chút lực đạo, hôn lấy mẹ đại mập âm hộ dùng sức mút hút. Đầu lưỡi rất nhanh được điều khiển nàng cương lên tiểu viên thịt. Chương 218 cực độ thẹn thùng. Ngọc Nhi, mau dừng lại, mẹ không được, a, tùy theo một tiếng thật dài nũng nịu rên rỉ, Tống Tuyết Nhiên cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, mông lớn đột nhiên hướng lên thúc một cái, nhưng lại trực tiếp đem gắt gao hôn lên nàng âm hộ thượng con bắn lái đi. Tiếp lấy, nàng kia bị con đầu lưỡi đẩy ra khe huyệt một trận run run co lại, cuối cùng một chút mở ra, thật lớn một cỗ trong trèo chất lỏng theo trong lỗ đái cấp bách bắn ra, đem đầu khoảng cách huyệt của nàng không đủ một thước xa Đường Ngọc rót một cái đầu đầy đầy mặt. Oa, số tiểu tử thật là lợi hại, cư nhiên đem mẹ làm thất cấm. Đường Tư hì hì cười nói như thế nào, bị mẹ ta nước tiểu gương mặt cảm giác vô cùng thích ha. Đường Kỳ, Đường Nhu cùng Đường Uyển cũng đều gương mặt khiếp sợ nhìn Tống Tuyết Nhiên, các nàng cũng không nghĩ tới mẹ cư nhiên hưng phấn đến trực tiếp đái ra. A, Tống Tuyết Nhiên dùng sức tránh thoát Đường Tư giam cầm, hai tay che mặt, phát ra một tiếng xấu hổ tới cực điểm rên rỉ, thậm chí đều có một chút mang lên khóc nức nở. Qua mất mặt, chính mình cư nhiên bị con liếm lấy trước mặt mọi người không khống chế. Quan trọng hơn chính là, như vậy nước tiểu con một đầu gương mặt, hắn như thế nào nhìn chính mình, về sau không có khả năng bởi vậy ghét bỏ chính mình a. Gặp mẹ như vậy, Đường Kỳ cùng Đường Nhu cũng gấp gáp buông lỏng ra hai chân của nàng. Tống Tuyết Nhiên lập tức đem thân thể nhất quyền, nằm nghiêng tại trên ghế sofa, đem mặt chôn thật sâu tiến một cái đệm bên trong, toàn bộ nhất đại hình xã hội tử vong hiện trường. Gặp mẹ xấu hổ thành như vậy, Đường Ngọc rất là đau lòng. Gấp gáp giải thích các ngươi hiểu lầm, mẹ cái này không phải là nước tiểu, mà là quá hưng phấn phun ra đặc thù chất lỏng. Đúng vậy, cái này tên là phun chiều, cũng gọi là chiều phun. Đồng dạng bị Tống Tuyết Nhiên phun quá Vinh Thi Thi cũng theo lấy hiện học hiện mại phổ cập khoa học nói đây chính là cực kỳ khó được thể chất, 100 nữ nhân bên trong cũng không tất có một cái, tuyệt đối là nam nhân phúc âm a, thật hâm mộ các ngươi mẹ có thể chất như vậy. Thật không phải là nước tiểu, Đường Tư nửa tin nửa ngờ hỏi. Vinh Thi Thi cười nói đệ đệ ngươi trên mặt nhiều chính là, không tin ngươi chính mình ngửi một cái hoặc nếm thử a. Đường Tư nhảy xuống sofa, trực tiếp ôm lấy Đường Ngọc đầu, tại hắn toàn là nước khuôn mặt nghe nghe, lại lè lưỡi liếm một chút, đôi mắt sáng ngời, hưng phấn nói thật ai, quả nhiên không có một chút nước tiểu mùi khai, hơn nữa cùng thủy giống nhau đạm, hương vị gì vậy đều không có. Vinh Thi Thi cười nói cái này tin. Tin, Đường Tư gật gật đầu, lại hỏi có thể coi là như thế. Cũng không có gì đặc biệt a, nói như thế nào là nam nhân phúc âm đâu này. Vinh Thi Thi nói người nghĩ a, nếu như một cái nam nhân đem chính mình nữ nhân làm được đến sảng đến phun ra, hắn có khả năng hay không thực hưng phấn, rất cảm giác thành tựu. Số tiểu tử, bị mẹ ta như vậy phun đầy mặt, người thực sự là vô cùng hưng phấn sao? Đường Tư lập tức hỏi. Đường Ngọc ưỡn ưỡn hạ thân lều vải lớn, cười nói người chính mình nhìn. Đường Tư duỗi tay cách quần lót tại đệ đệ đại dương vật thượng sờ soạng một chút, nói dương vật so với bình thường cứng hơn, nhìn đến ngươi là thật hưng phấn, vậy sau này khiến cho mẹ ta nhiều phun ngươi vài lần. Đáng tiếc, chúng ta đều không có được đến mẹ di truyền. Đường Uyển đột nhiên sâu kín nói, nàng nguyên bản cũng không hâm mộ mẹ loại này phun chiều thể chất, nhưng nghe nói như vậy sẽ làm ca ca càng thêm thành công liền cảm về sau, lập tức liền hâm mộ, đáng tiếc thể chất đều là trời sinh, hâm mộ cũng không dùng. Đúng vậy a, đáng tiếc, Đường Tư cũng theo lấy thở dài một tiếng, nàng cũng có thể xác định chính mình không có di truyền đến mẹ loại này đặc thù thể chất, dù sao mẹ lần thứ nhất làm đệ đệ liếm âm hộ liền phun, mà huyệt của mình đệ đệ cũng không biết liếm qua bao nhiêu lần, nếu như cũng có loại này thể chất lời nói, hẳn là đã sớm thể hiện đi ra. Vinh Thi Thi quay đầu nhìn còn đang chỗ đó sắm vai đà điểu Tống Tuyết Nhiên, Tống Tuyết Nhiên lúc này nằm nghiêng, hai tay cầm lấy một cái đệm che tại trên mặt, hai chân cuộn lên. Điều này làm cho nàng quyền kia liền màu mỡ cực kỳ mông lớn càng thêm có vẻ to lớn gợi cảm, chẳng sợ nàng cái này nữ nhân nhìn thấy, cũng không nhịn được muốn sờ một phen. Nhiên Nhiên, chả không nổi. Vinh Thi Thi cười nói ngươi như vậy vểnh mông lộ âm hộ, có phải hay không muốn câu dẫn Ngọc Nhi địt ngài nha? Ngọc Nhi, còn không mau dùng ngươi đại dương vật thật tốt hiếu thuận ngươi một chút mẹ, cắm vào nàng âm hộ, thuận tiện ngươi cũng trở về quê nhà nhìn nhìn. Tốt tốt, ta đến giúp đỡ. Đường Tư lại là thứ nhất hưởng ứng. Không muốn, Tống Tuyết Nhiên lập tức kinh hãi hô lên một tiếng, bằng nhanh nhất tốc độ ngồi dậy. Nàng vừa rồi tuy rằng một mực che lấy đầu, tai nhưng không có nhàn rỗi, luôn luôn tại nghe Đường Ngọc đối thoại của bọn họ, khi biết chính mình chẳng phải là tiểu sau đó, cái loại này tức giận xấu hổ muốn chết cảm xúc đã tán đi hơn phân nửa, chính là vẫn ngượng ngùng đối mặt đại gia mà thôi. Nhưng lúc này Vinh Thi Thi cư nhiên giật dây con đem dương vật cắm vào chính mình âm hộ. Đường Tư đã ở một bên cổ động, vạn nhất hắn nhất thời xúc động, kia nhưng mà phiền toái lớn, cho nên cũng không để ý tới cái gì thẹn thùng. Vinh Thi Thi hì hì cười, tại Tống Tuyết Nghiên bên người ngồi xuống, ôm bả vai của nàng, nói này có cái gì thẹn thùng, không phải là làm Ngọc Nhi liếm thư âm hộ nha, ôn nhu không phải nói các nàng cũng đều bị liếm qua ư, vậy ngươi còn có cái gì ngượng ngùng. Đúng vậy à, mẹ, chúng ta vốn là thương lượng xong nha, chúng ta bang đệ đệ thoải mái, đệ đệ cũng giúp chúng ta thoải mái, không có gì lớn. Đường Nhu cũng nói. Tống Tuyết Nghiên nghĩ nghĩ, xác thực như vậy cái lý nhi, trong lòng ngượng ngùng cảm lúc này mới chậm rãi rút lui, lại lần nữa khôi phục nàng trong thường ngày ôn nhu hào phóng, lại nhìn Đường Kỳ cười nói bất quá, Kỳ Kỳ giống như còn không có a. Có, hôm nay trời chưa sáng thời điểm hắn liền cho ta liếm qua á, ta cao trào hai lần đâu. Vì biểu thị đã cùng đại gia là cùng một chiến tuyến, Đường Kỳ thực dứt khoát nói ra việc trải qua của mình. Đại tỷ, người mạnh khỏe rào hoạt nga, cư nhiên giấu giếm chúng ta vụng trộm cùng số tiểu tử ngoạn nhi. Đường Tư hét lên nói thực ra, còn có không có cái khác, số tiểu tử có phải hay không đã địt quá ngươi. Như thế nào, mẹ không cho đệ đệ làm loạn. Đường Kỳ đào khách thành chủ nói ngươi nói như vậy, rõ ràng là không tin đệ đệ nha. Nào có, ta chỉ là không nghĩ tới tiểu tử thúi này còn có như vậy định lực, đại tỷ ngươi xinh đẹp như vậy, dáng người tốt như vậy, vừa không có mẹ nhìn chằm chằm. Hắn thế nhưng có thể nhịn được không địch ngươi, lợi hại, lợi hại. Đường Tư gật gù đắc ý nói. Ta đáp ứng mẹ, khi lấy được nàng cho phép phía trước không có khả năng cùng các ngươi tiến hơn một bước, tự nhiên được hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đường Ngọc nói ta nhưng là nghe lời nhất hiếu thuận nhất con trai ngoan. Đúng vậy à, một cái liếm mẹ ruột âm hộ, còn đem mẹ ruột liếm phun hiếu thuận con. Đường Tư cười khanh khách nói. Chương 219 kích tình hằng ngày. Tống Tuyết Nghiên tại bước qua tâm lý cái kia đạo khảm sau đó, lại biến trở về ngày xưa cái kia tự nhiên hào phóng mẹ, đối mặt nữ nhi trêu chọc, nàng nhếch miệng mỉm cười, vừa không phản kích, cũng không tiếp tục thẹn thùng. Hơn nữa nữ nhi nói cũng đúng vậy, mình bây giờ thật đã yêu thích con dùng phương thức như thế đến hiếu thuận mình, cảm giác kia thật không nên quá thoải mái. Đường Ngọc lại nhịn không được vì mẹ phát âm thanh, cười nói ta nhìn ngươi là hâm mộ ghen tị a. Ta hâm mộ ghen tị cái gì? Đường Tư hỏi ngược lại. Ngươi không có khả năng phun a, tính là ta đem ngươi âm hộ liếm sưng lên, ngươi cũng phun không ra, điểm này ngươi vĩnh viễn cũng không sánh được mẹ ta. Đường Ngọc không lưu tình chút nào đả kích nói. Đường Tư lập tức tạc mao, hung ác nói không có khả năng phun nước ta còn không phun nước tiểu sao. Tin hay không ngươi lại liếm ta âm hộ thời điểm ta nước tiểu ngươi gương mặt. Đến a, của ta mặt ở nơi này, có bản lĩnh ngươi đến nước tiểu a. Đường Ngọc khiêu khích nói. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đường Tư một tay lấy Đường Ngọc đẩy ngã tại bên cạnh trên ghế sofa, sau đó đem chính mình màu trắng tất chân hạ bộ xé mở thật lớn một cái lỗ hồng, nhảy lên sofa, tách ra hai chân, nhất mông ngồi ở Đường Ngọc khuôn mặt. Đường Ngọc lập tức há mồm ra, mút ở tỷ tỷ đó cùng mẹ giống nhau mập bánh bao mỹ huyệt, giúp nàng liếm lên. Nhìn đôi này yêu nhau cùng nhau đấu tranh tỷ đệ, Tống Tuyết Nghiên các nàng hiểu ý cười. Liền không quan tâm bọn hắn, tự mình hàn huyên lên. Các nàng nói chuyện phiếm không có gì chủ đề, nghĩ đến đâu nói đến đâu, có rất nhiều vẫn là nữ nhân ở giữa bát quái, hết thảy đều cùng trước kia Đường Ngọc còn chưa có xuất hiện bị cười nhạo sự kiện khi giống nhau. Mà này, cũng hoàn toàn là Đường Ngọc thích nhất không khí, một bên liếm tiểu huyệt của tỷ tỷ, một bên hưởng thụ loại này gia đình ấm áp, đối với hắn mà nói, quả thực chính là đầy nhất chân sự tình. Bên ngoài nhân nhìn đến, cả nhà bọn họ người xuất hiện tại quan hệ đã phi thường kỳ quái. Thậm chí liền Tống Tuyết Nghiên các nàng, cũng hoàn toàn không nghĩ tới phát triển đến bây giờ như vậy. Ngay từ đầu, các nàng chính là rất đơn thuần muốn giúp Đường Ngọc thoát khỏi bóng ma trong lòng, sử dụng động tác, cũng chỉ là dùng tay giúp hắn mát xa một chút mà thôi. Có thể từng bước, rất kỳ quái lại rất tự nhiên được phát triển cho tới bây giờ ở chung hình thức. Này đã hoàn toàn thiên ly mát xa ước nguyện ban đầu. Cơ hồ hoàn toàn chuyển biến thành một loại gia đình dâm loạn mô thức. Có thể cố tình các nàng đều cảm thấy không có gì không đúng. Này vừa đến, là bởi vì các nàng từ vừa mới bắt đầu liền vượt qua bình thường phạm vi, tiếp xúc được mẹ con, tỷ đệ, huynh muội ở giữa không nên đụng chạm địa phương, đương thói quen liễu chi về sau, càng lún càng sâu cũng liền thành rất tự nhiên sự tình. Thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất, tại cái này quá trình bên trong, các nàng đối với Đường Ngọc đều sinh ra vi diệu tình cảm. Tại tiềm thức đã đem hắn trở thành chính mình nam nhân, tại trong nhà, cùng chính mình nam nhân nóng người một chút, không phải là lại bình thường bất quá sự tình sao. Nếu như các nàng là một đám lẫn nhau không liên quan gì nữ nhân, như vậy cộng đồng yêu thích Đường Ngọc, cộng đồng cùng hắn thân thiết, tự nhiên sẽ rất không có thói quen, thậm chí tranh giành tình nhân, có thể cố tình các nàng vốn chính là người một nhà, đã cùng lẫn nhau Đường Ngọc cộng đồng sinh hoạt mười mấy năm thậm chí lâu thời điểm, cái loại này khắc vào trong xương cốt thân tình sớm làm cho các nàng tuy hai mà một. Tuy rằng hiện tại thân tình đã sinh ra biến hóa vi diệu, lại trộn lẫn đi vào tình yêu cùng kích tình, nhưng đúng là loại này phức tạp cảm tình, so với kia một chút đơn thuần nào đó cảm tình càng thêm làm người ta lưu luyến, tâm động. Từ nơi này khoảnh khắc bắt đầu, Đường Ngọc rốt cuộc không có nhàn rỗi, đầu tiên là một hơi đem Tam tỷ liếm đến cao trào. Mà Đường Tư cũng không có giống nàng nói như vậy nước tiểu đệ đệ gương mặt, cao trào sau ngược lại rất lương tâm cởi bỏ đệ đệ quần, tay miệng cùng sử dụng hầu hạ khởi hắn đại dương vật. Có Đường Tư đi đầu, chúng nữ cũng là có học có giảng, nhao nhao xé rách chính mình tất chân, thay phiên cưỡi ở Đường Ngọc khuôn mặt làm hắn liếm âm hộ, cũng thay phiên đi hầu hạ hắn đại dương vật. Có thể dù vậy, cũng không thể đánh gãy các nàng hứng thú nói chuyện, một bên hưởng thụ kích tình sung sướng, một bên tiếp tục trò chuyện. Bị liếm âm hộ, một bên hưởng thụ một bên cùng đại gia nói chuyện phiếm, như vậy lực chú ý bị phân tán rơi, thường thường cũng muốn giỏi hơn lâu mới có thể cao trào, lại vừa vặn nhiều hưởng thụ đã lâu, dù sao cao trào mặc dù là thoải mái nhất, nhưng quá trình đồng dạng thật thoải mái, đặc biệt bị âu yếm cậu bé mang theo thân tình cùng tình yêu liếm hôn, trừ bỏ thân thể hưởng thụ ở ngoài, trong lòng cũng phi thường thỏa mãn. Mà bang Đường Ngọc ăn dương vật, cũng không đủ chuyên tâm, có đôi khi ngậm dương vật phun ra nuốt vào chính vui mừng, nghe được chính mình cảm thấy hứng thú đề tài, liền trực tiếp phun ra dương vật xen vào nói vài câu. Vì thế, loại này nguyên bản thực kích tình thực hưng phấn sự tình, bị các nàng hoàn toàn dung nhập vào sinh hoạt hàng ngày trong đó. Tống Tuyết Nghiên nguyên bản vẫn còn muốn tìm cơ hội đi đổi đi bị con cắt qua hạ bộ tất chân, nhưng rất nhanh liền bỏ đi cái này ý nghĩ, dù sao hiện tại tất cả mọi người vậy, cũng không có gì ngượng ngùng. Đều là người một nhà, hơn nữa còn có nơi này dạng quan hệ, lộ âm hộ liền lộ âm hộ, còn vừa vặn có thể hưởng thụ một chút con nhìn chính mình khi cái loại này lửa nóng mà mê luyến ánh mắt. Bữa tối vẫn là đại gia cùng một chỗ động thủ làm, Đường Ngọc không có động thủ, lại không thiếu động điều, liên tục sử dụng hai lần khôi phục số lần, mới giúp các nàng đem sở hữu đồ ăn đều tinh gia công một lần. Cơm chiều sau đó, chính là theo thông lệ massage thời gian. Kỳ thật hiện tại kêu massage thời gian đã không chính xác rồi, bởi vì đại gia mục đích sớm hoàn toàn thay đổi, hơn nữa chỉ cần đều tại gia, cũng không cần phải đợi cho phía sau lại massage. Cho nên chuẩn xác mà nói, hiện tại hẳn là Đường Ngọc giao cho đại gia thuộc tính thời gian. Bất quá, xưng hô cái gì cũng không có cái gọi là, các nàng yêu tại sao gọi đều được. Lại lần nữa sử dụng một lần khôi phục số lần, dùng miệng bảo phương thức cấp mẹ các nàng đều phú dư một lần thuộc tính, hôm nay cả nhà ôn tồn mới tính cáo một giai đoạn, một đoạn. Điều này làm cho Đường Ngọc rất là cảm khái, may mắn chính mình tính thần hệ thống, nếu không tính là mẹ tỷ tỷ các nàng không ngại. Đồng dạng yêu tha thiết các nàng mình cũng không có khả năng nhẫn tâm làm cho các nàng theo lấy chính mình thủ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết. Như vậy vừa so sánh với, mẹ các nàng so với cổ đại hậu cung trong kia một chút nhìn như tôn quý hoàng hậu, chúng hoàng phi hạnh phúc nhiều. Massage thời gian sau đó, chính là trước kia rèn luyện thời gian, hiện tại tập võ thời gian. Lúc này đây, mẹ nuôi cũng gia nhập tiến đến, có lẽ là nghĩ về sau tiếp tục tìm lấy cớ làm Đường Ngọc giúp nàng làm khôi phục huấn luyện. Rõ ràng căn bản không có giảm xuống nàng, một mực giả dạng làm vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục bộ dạng, làm Đường Ngọc cười thầm không thôi. 2 giờ về sau, đại gia trở về phòng của mình lúc, Vinh Thi Thi theo thường lệ cùng Tống Tuyết Nghiên ngủ ở cùng một chỗ. Hai người là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hào tìm muội, hiện tại cũng đều ngay trước mặt của đối phương làm con liếm qua âm hộ, dĩ nhiên là càng thêm thân thiết khăng khít rồi, cho nên liền tắm rửa cũng không có phân biệt đi, mà là cùng một chỗ đến phòng tắm. Chương 220 mẹ phương pháp xử lý. Rộng thùng thình bồn tắm lớn bên trong, hai vị dung mạo như thiên tiên thành thục mỹ nhân ngồi đối diện nhau. Vinh Thi Thi nhìn Tống Tuyết Nghiên kinh người dáng người, nhịn không được thở dài nói khó trách Ngọc Nhi như vậy, mê luyến ngươi, vóc người này, thật sự là đoạn tuyệt. Tống Tuyết Nghiên bật cười nói hai ta dáng người không sai biệt lắm, người đây rốt cuộc là khen ta, vẫn là khen ngươi chính mình nha. Đương nhiên là khen hai ta á. Vinh Thi Thi cười nói bất quá, có hai điểm ta lại vĩnh viễn cũng không sánh được ngươi. Thế nào hai điểm, Tống Tuyết Nghiên có chút tò mò hỏi. Thứ nhất chính là dung mạo, ta như thế nào thay đổi, cũng thủy chung so ngươi kém một chút. Vinh Thi Thi nói. Từ được đến Đường Ngọc trăm vị tiên tinh sau đó, dung mạo của các nàng đều là trở nên càng ngày càng đẹp, nhưng loại này lột xác cũng không phải là không có cực hạn. Sự thật phía trên, trải qua vài ngày sau khi biến hóa, các nàng lột xác hiện tại cũng không sai biệt lắm đã dừng lại. Tống Tuyết Nghiên vốn là trên đời đẹp nhất một trong những nữ nhân, hiện tại càng là có thể nói hoàn mỹ, cho dù là lại soi mói người, cũng không cách nào theo dung mạo của nàng thượng tìm ra nửa điểm tì vết nào. Mà Vinh Thi Thi tuy rằng cũng là tới gần ở hoàn mỹ, thậm chí so lột xác trước Tống Tuyết Nghiên còn muốn mỹ thượng một chút, nhưng so với đồng dạng lột xác quá Tống Tuyết Nghiên, lại vẫn phải kém thượng một bậc. Điểm này, Tống Tuyết Nghiên không có biện pháp khiêm tốn, nhưng cũng ngượng ngùng trực tiếp thừa nhận, vì thế liền xóa đi qua, hỏi thứ hai đâu này. Thứ hai đương nhiên chính là người bánh bao huyệt á. Vinh Thi Thi nói có đôi khi ta thật hâm mộ các ngươi toàn gia, cư nhiên đều là loại này âm hộ hình. Tống Tuyết Nghiên hơi hơi tách ra hai chân, cúi đầu, nhìn chính mình no đủ mập âm hộ, hỏi loại này âm hộ thực đặc biệt sao. Từ nhỏ đến lớn, Tống Tuyết Nghiên không ở qua cái gì tập thể ký túc xá, càng không có đi qua đại chúng nhà tắm, gặp qua âm hộ rất ít, đơn giản chính là mẫu thân mình, tỉ muội, còn có chúng nữ nhi, mà các nàng cũng đều là như thế này âm hộ hình, cho nên cũng không cảm thấy bánh bao huyệt có cái gì đặc biệt, ngược lại cảm thấy Vinh Thi Thi như vậy không có như vậy mập, còn dài hơn mao âm hộ càng thêm hiếm lạ một chút. Vô nghĩa, Vinh Thi Thi lật ra liếc mắt nói như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, nhìn đến ngươi và kỳ kỳ huyệt của các nàng, đừng nói Ngọc Nhi rồi, liền ta cái này nữ nhân đều thực muốn hôn nhất thân, liếm liếm đâu. Không khoa trương như vậy chứ, Tống Tuyết Nghiên cười nói Thi Thi, hay là ngươi cong. Loan cái đầu ngươi, ta 100% là thẳng, muốn trách chỉ có thể trách các ngươi bạch hổ bánh bao huyệt quá mê người. Vinh Thi Thi nói hơn nữa, nghe nói các ngươi như vậy âm hộ, người người đều có thể nói danh khí, nếu như nam nhân sức chịu dựng không đủ, nhất cắm đi vào liền có khả năng nhịn không được bắn ra. Những lời này, cũng là xúc động Tống Tuyết Nghiên thần kinh nhạy cảm, không để cho nàng tùy vào khẽ thở dài một tiếng. Làm sao vậy? Vinh Thi Thi hỏi. Tống Tuyết Nghiên do dự một chút, cuối cùng hay là nói ngươi không phải là một mực tò mò lòng ta lý chứng ngại là cái gì không? Hiện tại ta cho ngươi biết ha, chính là ngươi cái gọi là cái này danh khí gây họa. Xảy ra chuyện gì? Vinh Thi Thi lập tức tinh thần tỉnh táo, Đường Ngọc chính là nói cho nàng theo Tống Tuyết Phê chỗ đó nghe được tin tức. Cùng với Tống Tuyết Nghiên tâm bệnh đã bắt đầu chuyển biến tốt, hơn nữa nàng cũng tận mắt thấy chuyển biến tốt sau hiệu quả, nhưng Tống Tuyết Nghiên ban đầu là như thế nào hình thành tâm lý chướng ngại, nàng cũng là không biết. Tống Tuyết Nghiên vì thế đem chính mình đêm tân hôn tình huống, cùng với Đường Trọng Nghĩa đối với nàng đánh giá cùng Vinh Thi Thi tất cả nói một lần. Nguyên lai là như vậy, khó trách, bất quá ngươi cũng thật là lợi hại, bất quá ngươi này đã không coi vào đâu danh khí rồi, mà là một cái chân chính không đáy. Vinh Thi Thi cảm khái một câu, lập tức lại cười nói bất quá không quan hệ, cái này không đáy chính là tương đối ở nam nhân khác, chúng ta Ngọc Nhi lại có thể nhét đầy nó, nhìn đến ngươi và hắn thật đúng là trời sinh một đôi a. Tống Tuyết Nghiên lại là sâu kín thở dài đáng tiếc, hắn là con trai ruột của ta. Con trai ruột lại làm sao rồi, nhân sinh trên đời, tận hưởng lạc thú trước mắt mới là căn bản, hơn nữa, ngươi không biết là Ngọc Nhi đúng là thượng thiên cho ngươi bồi thường sao. Vinh Thi Thi mở giải nói bằng không như thế nào sẽ làm hắn thức tỉnh năng lực như thế. Ta nhìn, là thượng thiên đối với ta trừng phạt mới đúng. Tống Tuyết Nghiên cười khổ nói vì sao cố tình để ta con thức tỉnh năng lực như thế. Vậy ngươi hy vọng là ai, lão Đường sao? Vinh Thi Thi cười hỏi. Tống Tuyết Nghiên sửng sốt một chút, sau đó lắc lắc đầu, nàng và Đường Trọng Nghĩa vốn cũng không có bất cứ tia cảm tình nào trụ cột, lại ở riêng nhiều năm như vậy, đối phương mặc dù là nàng trên danh nghĩa trượng phu. Kỳ thật nói trắng ra cũng chính là cái bình thường thân nhân thôi. Càng huống chi, nàng tâm hiện tại đã hoàn toàn bị con chiếm hết, tính là trượng phu thật sự có năng lực như thế, nàng cũng không cách nào dễ dàng tha thứ lại để cho hắn chạm vào chính mình. Hiện tại ngươi tâm lý chỉ có Ngọc Nhi, ký đem hắn trở thành con, cũng đem hắn trở thành ngươi nam nhân, chính là ngươi chính mình không dám thừa nhận mà thôi. Vinh Thi Thi nói rất khẳng định nói. Tống Tuyết Nghiên đỏ mặt lên. Gấp gáp nói ngươi chớ nói nhảm. Ta nói bậy sao, vậy ngươi tâm lý chướng ngại như thế nào không hiểu tốt lắm. Còn không phải là cảm thấy chính mình đặc thù thể chất không có khả năng hại chính mình nam nhân nha, mà trên đời này duy nhất không sợ ngươi này đặc thù thể chất, giống như chỉ có Ngọc Nhi a. Vinh Thi Thi cười nói. Lời nói này, có thể nói hoàn toàn nói đến Tống Tuyết Nghiên tâm lý, nhưng sự thật này nàng liền đối với chính mình cũng không dám thừa nhận, huống chi là người khác, vì thế nói quên đi, đừng nói cái này, Thi Thi, ta có sự kiện muốn mời ngươi giúp đỡ. Vinh Thi Thi thân là tâm lý đại sư, tự nhiên minh bạch nghĩ chuyển biến Tống Tuyết Nghiên quan niệm tuyệt không là một sớm một chiều sự tình, nói nhiều lắm chỉ hội thích đắc kỳ phản, bởi vậy cũng bỏ qua khuyên bảo, hỏi chuyện gì à? Ta muốn mời ngươi, Bang Ngọc Nhi trở thành chân chính nam nhân. Tống Tuyết Nghiên do dự một hồi lâu, mới cuối cùng nói, những lời này nói ra sau đó, tâm lý có một loại rất mãnh liệt chua xót cùng thất lạc, dù sao lại như thế nào rộng lượng nữ nhân, cũng không muốn ý cùng người khác chia sẻ chính mình âu yếm nam nhân, càng không cần phải nói đem hắn chắp tay làm người ta. Nhưng là, để bảo đảm 100% lưu lại con tâm, nàng lại phải làm như vậy, Vinh Thi Thi dù nói thế nào cũng là người mình, cùng nàng tại cùng một chỗ con không có khả năng rời đi cái nhà này. Có thể vạn nhất say mê bên ngoài nữ nhân, kia nhưng mà không nhất định. Bang Ngọc Nhi trở thành chân chính nam nhân, Vinh Thi Thi kinh hô ngươi là nói để ta. Ân, Tống Tuyết Nghiên gật gật đầu. Ta đây đương nhiên rất vui lòng á, nhưng là, ngươi không phải đã nói, Ngọc Nhi không đến 18 tuổi, không cho phép ta cùng hắn làm sao. Như thế nào hiện tại lại đổi chủ ý rồi hả? Vinh Thi Thi kỳ quái hỏi. Chương 221 đặc thù tính nghiện. Là Tư Tư nói nhắc nhở ta, Tống Tuyết Nghiên đem buổi sáng Đường Tư nói một lần, cuối cùng nói Ngọc Nhi bây giờ đang là thời kỳ trưởng thành, nếu như tại bên ngoài cùng nữ nhân khác làm, chỉ sợ mê luyến loại này mùi vị, đến lúc đó nếu như muốn cùng người ta đi, vậy làm sao bây giờ? Vì cái nhà này, người thật sự là nhọc lòng a. Vinh Thi Thi cảm thán một câu, sau đó cười nói bất quá ta cảm thấy ngươi là quá lo lắng, trông coi ngươi như vậy mẹ, Kỳ Kỳ, Ôn Nhu. Tư Tư như vậy tỷ tỷ cùng Uyển Nhi như vậy muội muội, hơn nữa mỗi ngày còn có thể theo các ngươi lẫn nhau hút điều liếm âm hộ, hưởng thụ tính sung sướng, hắn không có khả năng lại vừa ý nữ nhân khác a. Đối với chúng ta dù sao cũng không thể cùng hắn đến thật đó a. Tống Tuyết Nghiên nói chẳng sợ chỉ có hàng tỷ phần có nhất khả năng, ta cũng không nghĩ mạo hiểm như vậy. Vậy ngươi khiến cho ta phía trên, làm Ngọc Nhi biết, trở về nhà cũng có âm hộ có thể địt. Hắn sẽ không mê luyến bên ngoài nữ nhân á, đúng không? Vinh Thi Thi nói. Tống Tuyết Nghiên gật gật đầu, biểu thị mình chính là ý tứ này. Có thể người có nghĩ tới không, như vậy chẳng phải là cái biện pháp nha. Vinh Thi Thi nói người nghĩ cái nhà này không bị chia rẽ, như vậy muốn lưu lại sẽ không chính là Ngọc Nhi, còn có Kỳ Kỳ các nàng, tốt, tính là các nàng cũng cùng ta người giống nhau, thật sự yêu Ngọc Nhi, cũng không muốn rời đi, chẳng lẽ ngươi làm cho các nàng cũng cùng ngươi giống nhau. Vĩnh viễn chỉ cùng Ngọc Nhi ngoạn giả sao? Này, Tống Tuyết Nghiên lập tức sửng sốt, đúng vậy a, trước kia chính mình thật sự là nghĩ đơn giản, vừa không muốn cho cái nhà này xuất hiện khuyết điểm, cũng không nghĩ người thân thật đi đến một bước cuối cùng, nhưng là, đôi này chúng nữ nhi công bằng sao? Làm cho các nàng mỗi ngày cùng âu yếm nam nhân lẫn nhau khiêu khích, chính là không thể đến thật, thời gian ngắn còn có khả năng, thời gian dài, các nàng tâm lý có thể thoải mái sao? Vinh Thi Thi gặp Tống Tuyết Nghiên cũng kinh dao động, lập tức nói cho nên a, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy, nếu muốn tại cùng một chỗ, vậy hoàn toàn tại cùng một chỗ, nhiều nhất không sinh con là được. Tống Tuyết Nghiên bây giờ là thật dao động, nhưng nhất thời lại vẫn không có pháp quyết định, dù sao vô luận là nàng chính mình, vẫn là chúng nữ nhi, đều cùng Đường Ngọc là huyết mạch chí thân, đến thật, kia nhưng chỉ có loạn luân rồi, nhiều năm đạo đức trói buộc, làm nàng căn bản không thể làm ra lựa chọn như vậy. Quên đi, ngươi thật tốt nghĩ nghĩ a. Vinh Thi Thi cũng không tiếp tục bức bách Tống Tuyết Nghiên, theo bồn tắm lớn đứng người lên, cất bước đi ra ngoài, nói ngươi chậm rãi nghĩ, ta đi trước. Đi chỗ nào? Tống Tuyết Nghiên tâm loạn như ma, thậm chí cũng chưa phản ứng Vinh Thi Thi nói gì đó, chính là theo bản năng hỏi. Đi Ngọc Nhi chỗ đó nha. Vinh Thi Thi lấy ra một đầu khăn tắm, khóa lại trên người, cười nói đi chân chính thử một chút hắn đại dương vật mùi vị. Mặc dù nói thời điểm đã quyết định quyết tâm, nhưng bây giờ Vinh Thi Thi sắp đi qua, Tống Tuyết Nghiên tâm lý vẫn là tràn đầy không cam lòng cùng chua xót. Nhưng là vì hoàn toàn lưu lại con tâm, nàng cũng chỉ đành cố nén loại này chua xót, khoát tay áo nói đi thôi. Ta đây thật đi nga, ai nha, vừa nghĩ đến đói khát nhiều năm âm hộ lập tức liền muốn bị con đại dương vật nhét đầy, hơn nữa còn là hắn lần thứ nhất, còn thực sự có một ít kích động đâu. Vinh Thi Thi cố ý kích thích hào tỉ muội vốn là. Cái này cơ hội hẳn là ngươi, như thế nào, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Ngươi nói sau, ta liền thay đổi chủ ý. Tống Tuyết Nghiên hổ nghiêm mặt nói. Tốt, không nói, chúc ta thích ha. Vinh Thi Thi hì hì cười, xoay người đi ra phòng tắm. Tống Tuyết Nhiên rất nhanh cũng theo bồn tắm lớn đi ra, cầm lấy cái khăn tắm lung tung dò xét hạ thân thể, sau đó liền như vậy trần truồng thân thể, giống như zombie bình thường trở lại phòng ngủ, tầng tầng lớp lớp tại trên giường nằm xuống. Khoảnh khắc này, nàng đột nhiên rất muốn khóc, giống như tâm lý đột nhiên thiếu thật lớn một khối giống như, ký vắng vẻ, lại có một chút chặn hoảng. Lại nói Đường Ngọc, sau khi trở lại phòng, tắm rửa xong, liền trần truồng thân thể nằm tại trên giường, cấp gì cả Tống Tuyết Phi phát ra một đầu WeChat. Hắn cảm thấy, đang chờ đợi tao mẹ cùng mẹ nuôi đoạn thời gian này, cùng gì cả chat sex một phen cũng thật có ý tứ. Kết quả tin tức vừa phát ra ngoài, gì cả video thỉnh cầu lại tới. Chuyển được sau đó, gì cả nằm tại trên giường thân ảnh xuất hiện ở màn hình điện thoại bên trong. Đêm nay Tống Tuyết Phi mặc một bộ cơ hồ là trong suốt lụa mỏng màu trắng váy ngủ, trong màn hình chỉ cho thấy nửa người trên của nàng, tại váy ngủ phía dưới, trước ngực nàng cặp kia tuyết trắng đầy đặn vú lớn cùng hoàn toàn lộ ra không có gì hai loại. Lúc này nàng hình như cũng là vừa mới tắm rửa xong, một đầu tóc dài đen nhánh thả xuống, giống như đại ba lãng bình thường khoác lên phía sau, lại phối hợp nàng bởi vì Đường Ngọc dễ chịu mà càng thêm xinh đẹp gương mặt, đương thật nói không ra quyến rũ mê người. Tiểu gia hỏa, lại nghĩ gì cả à nha? Tống Tuyết Phi nhìn màn ảnh chung đồng thời chỉ thấy nửa người trên Đường Ngọc, cười hỏi. Đương nhiên muốn, thời thời khắc khắc đều tại nghĩ đâu. Đường Ngọc cười nói bất quá, người bình thường ở nhà đều mặc thành như vậy. Vẫn là biết ta muốn cho, cũng có thể video, cho nên mới cố ý xuyên thành như vậy. Trang điểm a ngươi, gì cả mới không phải là chuyên môn cho ngươi xuyên đây này, ta bình thường cứ như vậy. Tống Tuyết Phi vào đầu rót Đường Ngọc một đầu nước lạnh, gặp Đường Ngọc hình như có chút không cao hứng, lập tức còn nói yên tâm đi, hắn lúc ở nhà không có khả năng. Vậy là tốt rồi, Đường Ngọc vừa lòng gật gật đầu, hắn hiện tại đã đem gì cả trở thành chính mình nữ nhân, cho dù là trượng phu của nàng, cũng không nghĩ làm gì cả ngay trước mặt của đối phương như vậy lộ ra. Vậy là tốt rồi là có ý gì? Chúng ta nhưng là vợ chồng hợp pháp, tính là ta ở trước mặt hắn xuyên thành như vậy, người cũng quản không được a. Tống Tuyết Phi cố ý nói. Ai nói ta quản không được, ngươi là ta đấy, đời này chỉ có thể thuộc về ta một người, cái khác bất kỳ nam nhân nào cũng không thể chạm vào ngươi. Đường Ngọc bá đạo nói. Đối mặt với cái này dạng bá đạo không nói lý Đường Ngọc, Tống Tuyết Phi chẳng những không có sinh khí, mắt đẹp trung ngược lại hiện lên một chút mê say chi sắc, như vậy cháu ngoại trai, nàng cảm giác càng đẹp trai hơn. Nhưng trên miệng vẫn cố ý nói kia nếu như ta muốn cho người khác nhìn, cho người khác chạm vào đâu này. Có phải là ngươi hay không về sau liền cũng không lại địch ta rồi. Không có khả năng, ngươi là ta đấy. Nếu như ngươi không thành thật, ta liền hung hăng địch ngươi huyệt dâm, địch ngươi phía dưới không được giường, vĩnh viễn cũng không cơ hội tái kiến nam nhân khác. Đường Ngọc hung ác nói. Tống Tuyết Phi mắt đẹp trung mê say chi sắc càng thêm mãnh liệt, thậm chí liên hô hấp đều có một chút ồ ồ, lẩm bẩm nói rất đúng, gì cả là thuộc về ngươi một người, dành riêng ở Ngọc Nhi huyệt dâm gì. Gì cả phản ứng làm Đường Ngọc sửng sốt, lại nghĩ đến lần trước đánh nàng mông khi nàng hưng phấn bộ dạng, tâm lý đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ hay là gì cả có cái gì đặc thù tính nghiện. Ví dụ như nghiện M. Chương 222 dâm đãng lẫn nhau đổi. Nghĩ vậy, Đường Ngọc trong lòng cũng hết sức hưng phấn, thử nói huyệt dâm gì, ngươi là không phải là vừa nhìn thấy cháu ngoại trai liền phát lãng, một ngày không bị cháu ngoại trai đại dương vật địt, huyệt dâm liền ngứa khó chịu. Đúng vậy a. Đại dương vật cháu ngoại trai, gì thật lãng a, ngươi bây giờ liền địt ta được không? Tống Tuyết Phi thờ hồn hển nói. Thực nện cho, gì cả chính là cái nghiện em mờ. Sự phát hiện này làm Đường Ngọc vô cùng hưng phấn, bởi vì cái loại này mãnh liệt tương phản. Tại trong nhà, nàng là Đường Ngọc gì cả, rất uy nghiêm tồn tại, liền mẹ đều thập phần tôn trọng nàng. Tại bên ngoài, nàng là công ty giải trí lão bản. Không biết có bao nhiêu thụ vạn người truy phủng minh tinh trăm phương nghìn kế muốn nịnh bợ nàng. Như vậy một vị nữ vương vậy tồn tại, ở trước mặt mình cư nhiên như một cái con cừu nhỏ giống nhau dịu dàng ngoan ngoãn, điều này có thể để cho Đường Ngọc không thịnh hành phấn. Vì hoàn toàn kích phát gì cả cái này thuộc tính, Đường Ngọc cố ý kích thích nàng gì cả, ngươi là không phải là thực nghĩ tới ta đại dương vật à. Đúng vậy a, tốt cháu ngoại trai, mau cấp gì cả nhìn nhìn ngươi đại dương vật. Tống Tuyết Phi gật mạnh đầu nói. Đường Ngọc cười xấu xa nói kia, trước gọi một tiếng chủ nhân tới nghe nghe. À, Tống Tuyết Phi mắt đẹp trung hiện lên một chút ý xấu hổ, nhưng càng nhiều hơn là hưng phấn, cũng không có quá nhiều do dự, liền ngoan ngoãn kêu lên chủ nhân. Thật là một nghe lời tiểu mẫu cẩu a. Đường Ngọc ha ha cười nói mau, ngươi là không phải là một cái toàn bộ Mỹ làm thân ngoại xanh đại dương vật địch huyệt dâm lẳng lơ chó mẹ. Đúng vậy a, ta là chủ nhân lẳng lơ chó mẹ, huyệt dâm cả ngày ngứa, lúc nào cũng chờ đợi đại dương vật chủ nhân ban thưởng. Tống Tuyết Phây hoàn toàn tiến vào nhân vật, nói liên tục nói âm thanh đều có một chút run rẩy, nguyên bản gối lên dưới đầu mặt tay phải đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tay phải của ngươi đâu này? Có phải hay không phóng tới phía dưới đi móc ngươi huyệt dâm rồi hả? Đường Ngọc hỏi. Đúng vậy a, nhìn đến đại dương vật chủ nhân, tiểu mẫu cầu âm hộ là tốt rồi ngứa. Tống Tuyết Phây thực thành thực nói. Không cho phép móc, Đường Ngọc ra lệnh huyệt của ngươi là thuộc về chủ nhân không có đồng ý, ngươi mình cũng không cho phép móc. Nhưng là, chủ nhân, ta thật sự rất ngứa a, cầu xin người. Tống Tuyết Phây cầu xin nói. Vậy cũng không cho phép móc. Chủ nhân muốn ngươi đem sở hữu dục vọng đều tồn lấy, chờ đợi chủ nhân dùng đại dương vật một lần giúp ngươi phát tiết ra. Đường Ngọc nói. Vâng, chủ nhân. Tống Tuyết Phây trong mắt hiện lên một chút ủy khuất thần sắc, nhưng vẫn là ngoan ngoãn bắt tay thu trở về, triển lãm tại màn ảnh trước. Thật ngoan, kia chủ nhân liền cho ngươi một chút khen thưởng a. Đường Ngọc nói, đem màn ảnh nhắm ngay hạ thân của mình cho ngươi nhìn chủ nhân đại dương vật. Lúc này Đường Ngọc dương vật chính là bảo trì 18 trạng thái, cũng không có giống tối hôm qua giống nhau trở nên như vậy đại, nhưng Tống Tuyết Phây vẫn là nhìn xem mê say không thôi, làm nũng vậy nói rất muốn chủ nhân đại dương vật, chủ nhân, ngươi chừng nào thì lại đến xem ta nha. Chờ đợi, chủ nhân muốn đi thời điểm tự nhiên sẽ đi, đến lúc đó nhất định cho ăn no ngươi cái này huyệt dâm. Đường Ngọc nói trước đó, ngươi tuyệt đối không thể chính mình làm, đem sở hữu nhiệt tình đều lưu cấp chủ nhân. Vâng, ta đều nghe chủ nhân. Tống Tuyết Phây nói, mắt đẹp một mực nhìn chằm chằm trong màn hình đại dương vật nhìn, ánh mắt tràn ngập khát vọng. Đường Ngọc còn muốn tiếp tục dạy dỗ vài câu, đột nhiên nghe được môn vừa vang lên, Vinh Thi Thi lắc mình đi đến. Đường Ngọc lập tức vòng vo một chút điện thoại, đem màn ảnh nhắm ngay nửa người trên của mình, đồng thời hỏi mẹ nuôi, sao ngươi lại tới đây? Đến cùng ngươi tán gẫu, gặp Đường Ngọc hình như đang cùng người khác video nói chuyện phiếm. Vinh Thi Thi tự nhiên sẽ không nói thất thường gì lời nói, chính là hỏi với ai tán gẫu đâu này. Ta gì cả, Đường Ngọc truyền qua điện thoại, nhắm ngay mẹ nuôi. Lúc này Tống Tuyết Phây đã khôi phục trạng thái bình thường, gặp Vinh Thi Thi chỉ vây quanh cái khăn tắm hãy cùng đến Đường Ngọc gian phòng, đã hiểu nàng và Đường Ngọc sự tình Tống Tuyết Phây tự nhiên minh bạch là xảy ra chuyện gì, vì thế cố ý hỏi Thi Thi, người tại sao cũng tới. Tuyết Phây tỷ, Vinh Thi Thi gấp gáp lên tiếng chào. Nàng và Tống Tuyết Nhiên là khuê mật, lại là phát tiểu, cùng Tống Tuyết Phây tự nhiên cũng rất là quen thuộc, có chút chột dạ nói ta có một chút việc muốn cùng Ngọc Nhi nói chuyện. Nói, không khỏi kiều mị trợn mắt nhìn Đường Ngọc liếc nhìn một cái, tiểu tử thúi này, nhưng lại trực tiếp đem màn ảnh chuyển hướng về phía chính mình, nhìn đến chính mình bước này trang điểm, Tuyết Phây tỷ như thế nào nghĩ. Đường Ngọc nhếch miệng cười, cũng đối kiền mẹ nháy mắt. Vinh Thi Thi thân là nổi danh tâm lý học giả. Nhìn sắc mặt năng lực tuyệt đối là nhất lưu, thông qua Đường Ngọc cái này ánh mắt, lập tức minh bạch rất nhiều chuyện tiểu tử thúi này, không nghĩ tới cùng hắn gì cả cũng có nhất chân. Nếu mọi người đều là Đường Ngọc nữ nhân, Vinh Thi Thi tự nhiên cũng sẽ không khẩn trương, thậm chí nguyên bản đối với Tống Tuyết Phây kinh ý đều thấp xuống không ít, cuối cùng lựa chọn chính là một loại thân cận cảm giác. Này cũng không phải là Vinh Thi Thi không có nữ nhân ghen tuông, mà là nàng từ vừa mới bắt đầu liền minh bạch. Đường Ngọc không có khả năng chỉ thuộc về chính mình một người, cho nên tâm tính bãi vô cùng chính, nếu quyết định cùng với rất nhiều nữ nhân cùng một chỗ chia sẻ, tranh giành tình nhân cái gì sẽ chỉ làm Đường Ngọc khó xử, thậm chí đối với chính mình sinh ra chán ghét, vậy cũng không bằng cùng hắn nữ nhân khác bảo trì thân cận, thậm chí chủ động giúp hắn điều giải một chút tranh giành tình nhân sự tình. Làm đại gia đình này bảo trì hài hòa đồng thời, cũng có thể làm hắn càng thêm yêu thích chính mình. Nói chuyện dùng xuyên thành như vậy. Ta nhìn ngươi là muốn câu dẫn Ngọc Nhi à? Tống Tuyết Phây cười hì hì nói. Vinh Thi Thi cũng cười ngươi cũng không giống nhau, vú sữa đều lộ ra rồi. Hơn nữa ta lúc tiến vào, điện thoại của hắn màn ảnh nhưng là hướng về nửa người dưới ngươi. Ngươi nhất định là đang thưởng thức ngươi cháu ngoại trai đại dương vật à? Ta nơi tay cơ thưởng thức một chút thì sao? Ngươi nhưng là tại trực tiếp đối mặt hắn đại dương vật. Nói thực ra, có phải hay không âm hộ ngứa, muốn cho Ngọc Nhi dùng hắn đại dương vật địch ngươi à? Tống Tuyết Phây trêu nói mệt ngươi vẫn là nhân gia mẹ nuôi đâu. Ta chỉ là hắn mẹ nuôi, ngươi nhưng là thân gì Nga, cũng không giống nhau hướng về hắn đại dương vật huyệt dâm ngứa. Vinh Thi Thi trả lời lại một cách mỉa mai, hiện tại huyệt dâm đã chảy không ít nước a. Đừng chỉ nói ta, ta cũng không tin ngươi như vậy trực tiếp đối mặt Ngọc Nhi đại dương vật, âm hộ không ngứa. Tống Tuyết Phây nói có bản lĩnh cho ta nhìn nhìn nha, nhìn ngươi âm hộ có phải hay không chảy nước. Vậy ngươi cũng cho ta nhìn nhìn nha. Vinh Thi Thi không muốn tỏ ra yếu thế nói. Nhìn liền nhìn, hai nữ đồng thời nói. Vinh Thi Thi một tay lấy điện thoại theo Đường Ngọc trong tay đoạt lấy đi, sau đó tại mép giường ngồi xuống, tách ra hai chân, đem màn ảnh nhắm ngay chính mình dưới hông. Chương 223 Đường Ngọc hiếu tâm. Mà đổi thành một bên, Tống Tuyết Phây cũng làm ra đồng dạng động tác. Lập tức, một cái trắng nõn không có lông bánh bao huyệt cùng một cái đỏ bừng nhiều lông bình thường âm hộ đồng thời xuất hiện ở đối phương trên màn hình. Hai cái này âm hộ nơi nào cũng không giống nhau, chỉ có giống nhau là giống nhau, thì phải là đang tại ồ ồ ra bên ngoài lưu dâm thủy. Quả nhiên là huyệt dâm, hai nữ lại lần nữa hai miệng cùng tiếng nói một câu, sau đó liền cùng một chỗ nở nụ cười lên. Có cơ hội cùng Ngọc Nhi cùng một chỗ song phi, Tống Tuyết Phây phát ra mời. Ân, Vinh Thi Thi gật gật đầu. Ta đây sẽ không quấy rầy các ngươi, thật tốt hưởng thụ a, tiểu huyệt dâm. Tống Tuyết Phây cuối cùng nói một câu, liền cúp video. Đường Ngọc mục trừng miệng ngốc nghe gì cả cùng mẹ nuôi dùng dâm đãng lời nói lẫn nhau đổi, nguyên bản còn lo lắng các nàng sinh ra cái gì mâu thuẫn, kết quả nói, nhưng lại liền cùng một chỗ song phi ước định đều làm được. Nữ nhân ở giữa tình hữu nghị, còn thật là khó khăn lấy nắm lấy a. Vinh Thi Thi cầm điện thoại ném tới đầu giường, cười mà không cười nhìn Đường Ngọc xú tiểu tử, bản sự thật lớn nha, cư nhiên liền ngươi gì cả đều bắt lại. Hắc hắc, mị lực quá lớn, không có biện pháp. Đường Ngọc sõng giạc nói, thầy tướng số cái gì, nhưng là gì cả nhất cọc khứu sự, tại được đồng ý của nàng phía trước, Đường Ngọc sẽ không tố cáo bất luận kẻ nào. Vinh Thi Thi cũng là gương mặt bát quái, hỏi nói, nàng bánh bao huyệt ngày có phải hay không thật thoải mái. Ta muốn nói là, so huyệt của ngươi ngày thích, ngươi có tức giận hay không à? Đường Ngọc cẩn thận hỏi. Bánh bao huyệt nhưng là danh khí, ta không sánh được là bình thường. Vinh Thi Thi lại không thèm để ý chút nào, ngược lại rất là thần bí nói ta cũng nói cho ngươi một cái bí mật a, mẹ ngươi vừa mới nói cho ta đấy, huyệt của nàng cũng không chỉ danh khí đơn giản như vậy, quả thực chính là cái trung cực máy ép nước, ngươi nếu đem dương vật cắm đi vào, cam đoan ngươi mấy giây trung bắn ra. Cái này, Đường Ngọc là đã sớm biết, dù sao hệ thống đối với mẹ đánh giá nhưng là tuyệt thế danh khí, ít nhất cho tới bây giờ. Loại này đánh giá hắn chỉ tại mẹ một người trên người thấy qua, hắn thậm chí hoài nghi, mẹ cái này đánh giá căn bản chính là trên thế giới độc nhất vô nhị, dù sao danh khí đều là loại tai nạn được vừa thấy được rồi. Tuy rằng thực muốn biết mẹ âm hộ rốt cuộc là tình huống gì, nhưng nghĩ đến mẹ nuôi cũng không có khả năng biết cặn kẽ như vậy, càng cùng nàng tán gẫu cái này, chính mình tâm lý liền có khả năng càng ngứa, cố tình nhất thời lại không cách nào dò rõ, còn chưa đủ khó chịu đây này, vì thế Đường Ngọc liền không thấy cái này chủ đề. Hỏi chính sự đúng rồi, ngươi như thế nào sớm như vậy lại tới, mẹ ta ngủ nhanh như vậy sao? Chính là mẹ ngươi để ta đến, nàng nha. Vinh Thi Thi cười đem Tống Tuyết Nghiên lo lắng cùng với nghĩ đến phương pháp xử lý nói một lần. Đường Ngọc không khỏi có chút giờ khóc giờ cười, mẹ thật sự là suy nghĩ nhiều quá, chính mình làm sao có khả năng rời đi nàng. Bất quá hắn cũng lý giải, dù sao càng để ý lại càng khẩn trương. Nếu như ngày nào đó cho hắn biết chính mình có khả năng mất đi mẹ tỷ tỷ muội muội các nàng, chẳng sợ chỉ có hàng tỷ phần có nhất khả năng, chỉ sợ mình cũng sẽ nổi điên đến liều lĩnh. Như là đã được đến mẹ ân chuẩn, Đường Ngọc tự nhiên sẽ không còn có sở băn khoăn, lúc này duỗi tay kéo, đem mẹ nuôi xả tiến trong lòng, một bên hôn lấy nàng miệng nhỏ, một bên dùng hai tay tại nàng gợi cảm thân thể yêu kiều lên xuống vuốt ve. Vinh Thi Thi đang làm con âu yếm hạ không ngừng giãy giụa thân thể. Rất nhanh trên người vây quanh khăn tắm liền tự nhiên bóc ra dưới đi, hai người hoàn toàn biến thành trần trụi tương đối. Một hồi mâm tràng đại chiến như vậy rớt ra màn che. Được đến Tống Tuyết Nghiên chính mồm sự chấp thuận Vinh Thi Thi xong trước kia càng thêm thoải mái, tại Đường Ngọc đại lực quất cắm tiếp theo một bên liều mạng phối hợp, một bên vong tình dâm đãng kêu la, thanh âm cực lớn, nếu như không phải là Đường Ngọc gian phòng cách âm hiệu quả thật tốt, chỉ sợ toàn bộ đường ra biệt thự chung tất cả mọi người có thể nghe được. Nhận được mẹ nuôi dâm thanh lãng ngữ kích thích, Đường Ngọc cũng là tính phát như điên, làm được vô cùng đã nghiền. Chỉ tiếc, ban ngày mẹ nuôi đã bị hắn địt được tiết quá 3 lượt rồi, hiện tại tuy rằng hứng thú rất cao, nhưng lại liên tiếp 4 lần sau cao trào, liền đã không có sức tái chiến. May mắn Đường Ngọc sớm có chuẩn bị, từ massage thời gian lúc bắt đầu sử dụng một chút toàn diện khôi phục, về sau sẽ không lại dùng qua, như vậy phân biệt tại mẹ các nàng miệng nhỏ phân biệt bắn một lần, lại đang mẹ nuôi huyệt dâm nổ bắn ra 4 lần, cũng kém không nhiều lắm đến cực hạn, ít nhất không có khả năng bởi vì còn có càng nhiều tinh lực mà nghẹn gặp. Vẫn là câu nói kia, lúc nào cũng đều bảo trì tràn đầy tinh lực cùng thể lực, kỳ thật chẳng phải là chuyện gì tốt, liền đi ngủ đều ngủ không tốt. Mà giống như bây giờ, kích tình qua đi, mỏi mệt tràn đầy, ôm mỹ nhân gợi cảm thân thể yêu kiều nằm tại trên giường, cũng là một loại rất lớn hưởng thụ. Đáng tiếc, Vinh Thi Thi cũng không có làm hắn hưởng thụ quá lâu, kích tình qua đi, chỉ cùng Đường Ngọc ôn tồn không đến nửa giờ, liền ngồi dậy nói ta nên trở về đi. Mẹ ta không phải là đã đồng ý ư, trả lại làm gì? Đường Ngọc không hiểu hỏi, nhắc tới cũng đáng thương, hắn hiện tại cũng cùng không ít nữ nhân từng có kích tình quan hệ, hơn nữa đều là chính mình người thân nhất nữ nhân, có thể cho tới bây giờ, hắn cũng không thể ôm lấy nàng nhóm bất kỳ cái gì một cái cùng một chỗ ngủ quá. Vinh Thi Thi lắc lắc đầu, thở dài ta vốn đến nghĩ đến ngươi là hiếu thuận nhất đứa nhỏ, có thể không nghĩ tới ngươi đúng là cái tiểu không lương tâm, chỉ lo chính mình thích, căn bản mặc kệ thân sinh mẹ cảm xúc. Có ý tứ gì, Đường Ngọc càng thêm không hiểu, không phải là mẹ thỉnh cầu mẹ nuôi đến sao, như thế nào còn sẽ có không tốt cảm xúc. Người nhà, còn chưa đủ hiểu rõ nữ nhân, Vinh Thi Thi bất đắc dĩ nói mẹ ngươi là thỉnh cầu ta đến với ngươi địch âm hộ rồi, nhưng này chỉ là vì lưu lại ngươi tâm, nói trắng ra còn chưa phải có thể mà thôi, mà sự thật phía trên, cũng là đem chính mình thân nhất con cùng yêu nhất nam nhân chắp tay làm người ta, ngươi cảm thấy nàng tâm lý có thể thoải mái sao? Vậy làm sao bây giờ? Đường Ngọc như vừa tỉnh mộng, đúng vậy a, đều nói tình yêu là ích kỷ, tuy rằng mẹ đối với chính mình cảm tình đại bộ phận vẫn là tình thương của mẹ, tràn đầy bao dung, phần này bao dung có thể cho nàng dễ dàng tha thứ chính mình có càng nhiều nữ nhân, nhưng muốn nói tâm lý không có một chút khúc mắc, vậy hiển nhiên phải không khả năng. Gặp Đường Ngọc ý thức được vấn đề sau lập tức liền khẩn trương, Vinh Thi Thi trong lòng cảm thấy vui mừng, mình quả thật không có nhìn lầm hắn, là một đại hiếu tử. Lúc này khẽ mỉm cười nói không quan hệ, mở cười nàng một chút sẽ không chuyện. Vậy chúng ta cùng đi chứ? Đường Ngọc lập tức nói. Vinh Thi Thi lắc lắc đầu ngươi này sẽ đi ngược lại lúng túng khó xử, giao cho ta là được. Đối với mở giải nhân điểm này, Đường Ngọc đối kiện mẹ là hoàn toàn yên tâm, hơn nữa nàng nói đúng, chính mình vừa mới cùng mẹ nuôi địch hoàn âm hộ, lập tức liền đi gặp mẹ ruột, cũng quả thật có một chút lúng túng khó xử, vì thế gật gật đầu. Chương 224 Thi Thi mở giải. Tống Tuyết Nghiên gian phòng. Thời gian đã tiếp cận đêm khuya 11 giờ, nhưng Tống Tuyết Nghiên lại vẫn không có ngủ, bán dựa vào đầu giường, trong tay nâng một quyển sách, ánh mắt giống như là đặt ở thư phía trên, lại hoàn toàn không có ngắm nhìn. Nàng lúc này, đầu óc rất loạn, bởi vì ngay tại sát vách, chính mình yêu nhất con cùng tốt nhất khuê mật, thực khả năng đang tại tận tình vui vẻ. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng ra, con kia 18cm dài đại dương vật tại hắn mẹ nuôi âm hộ điên cuồng quất cắm cảnh tượng. Điều này làm cho nàng ký cảm thất lạc, lại có một loại khác hưng phấn. Bất quá càng nhiều, lại vẫn là mãnh liệt hâm mộ. Bởi vì là con, cho nên mới sẽ như thế thương hắn, thậm chí đem hắn trở thành kiếp này duy nhất nam nhân, nhưng cũng chính là bởi vì con trai ruột, lại không thể giống hắn mẹ nuôi giống nhau đem hết thảy đều không giữ lại chút nào giao cho hắn. Đây quả thực chính là một cái deadlock công, làm Tống Tuyết Nghiên vô cùng rối rắm. 40 năm nhân sinh tạo thành đạo đức quan niệm, giờ khắc này ở Tống Tuyết Nghiên tâm lý tạo thành một cái vô cùng trầm trọng gông xiềng, chặt chẽ trói buộc nàng, dày vò nàng. Chính rối rắm, đột nhiên nghe được mở cửa âm thanh, sau đó Tống Tuyết Nghiên liền thấy, Vinh Thi Thi trần truồng thân thể, cầm lấy phía trước vây quanh ở trên người khăn tắm đi đến. Nghiên Nghiên, ngươi cần phải cho ta làm chủ a. Vinh Thi Thi bò lên giường phía trên, ôm lấy Tống Tuyết Nghiên, gương mặt ủy khuất nói. Làm sao rồi? Tống Tuyết Nghiên kỳ quái hỏi. Còn không phải là ngươi xúc sinh kia con, quả thực chính là cái gia súc, dương vật như vậy đại không nói, còn như một cái dã thú giống nhau mãnh, ngươi nhìn nha, huyệt của ta đều bị ngày khác sưng lên. Vinh Thi Thi nói, tách ra hai chân, đem huyệt của mình triển lãm tại khuê mật trước mắt. Tống Tuyết Nghiên mượn cũng không thái minh lượng đèn bàn phát ra quang mang. Nhìn đến Vinh Thi Thi âm hộ quả nhiên có chút sưng lên, không khỏi bật cười nói điều này cũng trách không được hắn a, Ngọc Nhi dù sao cũng là lần thứ nhất thật làm, cậu con trai, đương nhiên trùng động, người hẳn là thật tốt giáo giáo hắn. Ta làm thôi muốn dạy hắn, ta đều nín mười mấy năm rồi, đương nhiên hy vọng hắn càng mạnh mẽ càng tốt. Vinh Thi Thi nói ngươi là không biết, hắn đại dương vật quả thực thật lợi hại, như vậy chỉ trong chốc lát, liền địch được ta tiết ra 6-7 thứ, ta là không chịu nổi mới chạy về đến. Tống Tuyết Nghiên sắc mặt lập tức tối sầm, ngươi đây là tìm ta tố khổ sao? Rõ ràng là khoe ra đến rồi. Nếu như vậy thích, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Tống Tuyết Nghiên tức giận nói. Ta không cam lòng a. Vinh Thi Thi nói ta nhưng là hắn mẹ nuôi, hơn nữa kinh nghiệm cũng coi như phong phú a, lại bị hắn cái này mao đầu tiểu tử địt không thể không cầu xin, ngươi để ta khuôn mặt hướng đến nơi nào đặt. Ngươi cùng hắn so cái này làm gì? Tống Tuyết Nghiên bất đắc dĩ nói ngươi cũng không phải không biết, hắn tùy thời đều có thể khôi phục sở hữu trạng thái, đừng nói một cái ngươi, chính là 10 ngươi cũng không có khả năng hao tổn quá hắn nha. Nếu như hắn sử dụng điều này có thể lực, ta còn về phần không phục sao? Vinh Thi Thi nói vấn đề là, hắn ngay tại chúng ta bắt đầu giúp hắn massage thời điểm khôi phục quá một lần, đến bây giờ cũng không có lại dùng qua, nói cách khác, tại địch ta phía trước hắn cũng đã bắn qua 6 lần. Kết quả nỏ mạnh hết đà hạ ta đều không chịu nổi hắn, ngươi nói con trai ngươi có phải hay không cầm thú. Ngọc Nhi hắn, lợi hại như vậy à? Tống Tuyết Nghiên càng thêm thần hướng đến, lập tức cười nói nhìn đến ngươi đời này là không cơ hội thắng trở về. Ta là thắng không trở về đến, nhưng phải được lấy lại danh dự, nếu không đương mẹ uy nghiêm chẳng phải không còn sót lại chút gì. Vinh Thi Thi gương mặt không cam lòng nói. Có thể sự thật chứng minh, ngươi thật không được à? Tống Tuyết Nghiên cười nói. Cho nên a, ta quyết định cho ngươi tự thân xuất mã. Vinh Thi Thi giật dây nói lấy ngươi siêu cấp danh khí, chỉ cần hắn không sử dụng khôi phục năng lực, cam đoan có thể để cho hắn bại vô cùng hoàn toàn, cũng để cho hắn biết chúng ta đương mẹ có bao nhiêu lợi hại. Tống Tuyết Nghiên trong lòng đột nhiên nhất nhảy, gấp gáp lắc đầu ngươi nói mò gì, ta nhưng là hắn mẹ ruột, sao có thể. Chính bởi vì ngươi là hắn mẹ ruột, tiểu tử này mới có thể càng thêm đầu nhập a. Vinh Thi Thi gương mặt thần bí nói người biết không, tiểu tử này ngay từ đầu kỳ thật còn rất săn sóc, địch được cũng không có mạnh như vậy, thẳng đến. Nói đến đây, Vinh Thi Thi cố ý dừng lại một chút. Thẳng đến cái gì? Tống Tuyết Nghiên lập tức hỏi. Thẳng đến ta đóng vai ngươi một chút. Vinh Thi Thi hì hì cười nói sau đó tiểu tử này tựa như nhận được cái gì kích thích, một bên kêu mẹ. Một bên dùng hắn đại dương vật liều mạng hướng đến ta âm hộ đỗi, thiếu chút nữa cầm cung đều cho ta địt mặc, điều này nói rõ cái gì? Ta không biết, Tống Tuyết Nghiên gấp gáp lắc đầu, nhưng tâm lý lại sao có thể không rõ ràng lắm, con tối nghĩ địt nữ nhân, lại là chính mình. Tuy rằng con cái ý nghĩ này lớn vô cùng nghịch không ngờ, nhưng Tống Tuyết Nghiên nguyên bản thất lạc tâm tình lại không hiểu tốt lắm, không còn có Liễu Chi lúc trước cái loại này vắng vẻ cảm giác. Cuối cùng lựa chọn chính là bị yêu tha thiết người cũng yêu tha thiết hạnh phúc cùng thỏa mãn. Nhìn đến Tống Tuyết Nghiên sắc mặt biến hóa, Vinh Thi Thi trong lòng cười thầm, đây là nàng mở giải phương pháp, dùng một loại nhìn như cản rỡ phương thức, làm Tống Tuyết Nghiên minh bạch con yêu nhất người là nàng, khúc mắc tự nhiên cũng liền hiểu. Như thế nào, suy tính một chút ha, Vinh Thi Thi rèn sát khi còn nóng lại lần nữa cổ động. Minh bạch con tâm ý về sau, Tống Tuyết Nghiên tâm tình càng thêm kích động. Nhưng vẫn không đủ để tránh thoát trong lòng đạo kia đạo đức gông xiềng, cuối cùng vẫn lắc đầu nói cũng là ngươi đến thay ta a. Ta cũng không có ngươi như vậy siêu cấp danh khí, vạn nhất tiểu tử kia ngày nào đó tái phát cuồng, lại cố tình vừa mới khôi phục trạng thái toàn thịnh, ta chẳng phải là muốn bị hắn tươi sống đi chết. Vinh Thi Thi gương mặt hơi sợ nói. Ngươi đừng nữa sắm vai ta không được sao? Tống Tuyết Nghiên bật thốt lên, lập tức gương mặt xinh đẹp trở nên một mảnh đỏ bừng. Con bởi vì đem mẹ nuôi trở thành mẹ ruột, mới sẽ như thế điên cuồng, làm nàng có một loại mình cũng bị con địt cảm giác. Hơn nữa, Thi Thi chính là miệng thượng đóng vai một chút chính mình, con cũng đã hưng phấn như thế rồi, nếu như không sắm vai ngươi lời nói, hắn sẽ không mạnh như vậy, chẳng phải là không đủ đã nghiền. Vinh Thi Thi nói xem ra sau này giống như hắn ước pháp tam chương, buổi tối mát xa trước khôi phục một lần, sau đó liền không cho phép dùng nữa. Sau đó ta lại lấy ngươi cái này mẹ ruột danh nghĩa làm hắn địt, vậy nhất cử lưỡng tiện. Không cho phép lại sắm vai ta, Tống Tuyết Nghiên đỏ mặt nói, tuy rằng không phải là tự mình ra trận, nhưng nghĩ đến con đem cái kia cạn tự xóa, một bên kêu mẹ, một bên đại lực quất cắm, nàng liền không nhịn được có một loại cảm giác tội lỗi. Chương 225 lòi loạn luôn. Vậy ngươi nhưng mà không quản được, Vinh Thi Thi cười nói trừ phi ngươi tại một bên nhìn, tùy thời ngăn cản ta. Tống Tuyết Nghiên không khỏi lật cái bạch nhãn, con cùng khuê mật địt âm hộ, chính mình tại bên cạnh nhìn, tính xảy ra chuyện gì a? Tuy rằng nghĩ nghĩ liền làm người khác đỉnh hưng phấn, nhưng là, nô tỳ thật làm không được a. Tính toán một chút, liền do nàng a, hy vọng không phải là tự làm tự chịu, bị phát cuồng con địt khóc mới tốt. Theo sau, hai nữ lại hàn huyên rất nhiều tư mật đề tài, thẳng đến hơn 2 giờ sáng, mới song song ngủ, thế cho nên theo sau tỉnh lại Tống Tuyết Yên gặp thời gian quá muộn, bất đắc dĩ bỏ qua đi tìm con ôn tồn tính toán. Bởi vì đang làm mẹ trên người cơ hồ đã tiêu hao hết thể lực, Đường Ngọc vốn là muốn vân vân nhìn tao mẹ có khả năng hay không đến, kết quả chờ đợi đi nằm ngủ gặp. Này vừa cảm giác, Đường Ngọc ngủ được thập phần thơm ngọt, thậm chí đều có một chút ngủ quên, thẳng đến một trận tiếng gõ cửa đem hắn bừng tỉnh. Dù sao cũng là tiên thiên cường giả, lại là khôi phục năng lực mạnh nhất thời thiếu niên kỳ, Đường Ngọc mặc dù không có sử dụng toàn diện khôi phục, nhưng trải qua một đêm này giấc ngủ, trạng thái vẫn như cũ khôi phục lại rồi thật tốt trạng thái. Loại trạng thái này cũng là người bình thường có khả năng đạt tới tốt nhất trạng thái, dù sao cho dù là đi ngủ, cũng là có tiêu hao, nhân trừ bỏ vừa mới sinh ra khi ở ngoài, chỉ có giống Đường Ngọc như vậy sử dụng toàn diện khôi phục năng lực, mới có thể đạt tới viên mãn trạng thái. Trạng thái thật tốt, lại là tuổi thanh xuân thiếu Đường Ngọc rất tự nhiên có xuất hiện thần bột cứng buổi sáng hiện tượng, bất quá hắn hoàn toàn không có che lấp ý thức, trực tiếp trần truồng thân thể nhảy xuống giường đi, nâng lấy cái đại dương vật đi tới cửa. Đem cửa đánh ra, dù sao sáng sớm đến sao chính mình môn, không thể nào là ngoại nhân. Đúng là Đường Ngọc suy nghĩ, lúc này gõ cửa đúng là hắn nhị tỷ Đường Nhu. Nhìn đến đệ đệ trần truồng thân thể liền đi ra, dương vật còn nhô lên cao như vậy, Đường Nhu gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên lên. Tuy rằng đệ đệ dương vật nàng sớm rất quen thuộc rồi, hơn nữa chiều hôm qua cũng không ít nhìn hắn trần như nhộng bộ dạng, nhưng lúc này nhìn đến, vẫn là khó tránh khỏi thẹn thùng. Bất quá bây giờ chẳng phải là thẹn thùng thời điểm, Đường Nhu lấy lại bình tĩnh, gấp gáp nói đệ đệ, ba ba trở về, chính tìm ngươi đây, hơn nữa rất tức giận bộ dạng. Lão ba, Đường Ngọc không khỏi ngẩn ra, dĩ vãng hắn đều là chỉ tại trung thu cùng năm 32 ngày này mới trở về bồi đại gia ăn một bữa cơm chiều, hôm nay như thế nào đột nhiên đến đây. Nếu phụ thân trở về, Đường Ngọc tự nhiên không thể giống nhau bình thường xuyên như vậy tùy tiện, thành thành thật thật xuyên đủ quần lót. Quần dài cùng một đầu áo thun t-shirt, lại thay đổi một đôi đáy bằng giày, lúc này mới theo lấy nhị tỷ cùng một chỗ đi xuống lầu. Đi đến lầu 1, Đường Ngọc phát hiện, trừ bỏ chính mình ở ngoài, toàn bộ người nhà đều đã đến đông đủ, mà mẹ các nàng cũng đều cũng giống như mình, mặc được thập phần chỉnh tề, hãy cùng bình thường đi làm giống nhau, liền Đường Tư cũng đều mặc một bộ vận động áo ngắn. Tại phòng khách bên trong, trừ bỏ mẹ các nàng ở ngoài, còn ngồi một vị nhìn qua 30 mấy tuổi. Một tấm mặt chữ quốc, tây trang trang điểm, phi thường uy nghiêm nam nhân, đúng là hắn phụ thân Đường Trọng Nghĩa. Có lẽ là bởi vì cảm giác đối với cái nhà này thua thiệt nhiều lắm, bình thường Đường Trọng Nghĩa lúc trở lại đều là vẻ mặt ôn hòa, nhưng là hôm nay, sắc mặt của hắn lại chỉ muốn nhanh chóng thấp suất thủy đến đây, thậm chí có một cỗ rất mãnh liệt tức giận ẩn mà không phát. Ba, Đường Ngọc đi đến Đường Trọng Nghĩa trước mặt, kêu một tiếng. Ngươi làm chuyện tốt. Một mực trầm mặc không nói Đường Trọng Nghĩa đột nhiên bùng nổ, trừng mắt Đường Ngọc hét lớn một tiếng, sau đó lại nhìn Đường Tư cùng Đường Uyển còn có các ngươi. Làm sao vậy nha, Đường Tư cau mày hỏi, Đường Trọng Nghĩa tự đi đến về sau, liền trầm mặt không nói lời nào, cho nên bao gồm Tống Tuyết Nghiên tại bên trong, tất cả mọi người không biết xảy ra chuyện gì. Khá tốt ý tứ hỏi, Đường Trọng Nghĩa phẫn nộ quát, theo tay trang nội trong túi tay lấy ra ảnh chụp. Ba một tiếng ngã tại trên bàn đây là các ngươi a. Đám người cùng nhau nhìn lại, đó là một tấm giao lộ camera giám sát chụp được đến ảnh chụp. Ảnh chụp thượng Đường Tư chính một tay đem tay lái, một tay cầm lấy một ổ bánh bao gặm lấy, mà ở sau ngồi lên, Đường Ngọc ngồi ngay ngắn ở đó, mặt khác còn có một thân ảnh ghé vào chân của hắn phía trên, bởi vì bị phía trước ghế ngồi dựa vào lưng chắn, nhìn không tới nàng khuôn mặt, nhưng chỉ nhìn thân hình, cũng biết là Đường Uyển. Nhìn đến tấm hình này, Đường Ngọc cùng Đường Tư Đường Uyển tâm lý đều sinh ra một cỗ dự cảm không rõ. Vinh Thi Thi lại không thèm để ý chút nào nói ta cho rằng nhiều sự tình, không phải là cái vi phạm luật lệ nha, làm Tư Tư về sau lúc lái xe chú ý một chút là được. Tống Tuyết Nghiên cùng Đường Kỳ Đường Nhu cũng đều thở phào một hơi, vi phạm luật lệ mà thôi, chẳng phải là đại sự gì. Vi phạm luật lệ, Đường Trọng Nghĩa rõ ràng cho thấy cực kỳ tức giận, cũng không để ý còn có hai cái chưa xuất giá nữ nhi tại nơi này. Lại tay lấy ra ảnh chụp ngã tại trên bàn như vậy chương đâu này. Này đồng dạng là một tấm giao lộ camera chụp được đến ảnh chụp, bất quá khi Đường Tư hẳn là đang tại chuyển biến, cho nên chẳng phải là chính hướng về, mà là theo nghiêng phương chụp được. Đã như vậy, liền trực tiếp soi sáng ghế ngồi dựa vào sau lưng mặt nội dung, cũng là Đường Uyển chui đầu vào Đường Ngọc dưới hông, hai tay nâng một cây vừa to vừa dài dương vật, miệng nhỏ mở ra, ngậm dương vật đầu. Trước mặt Đường Tư là một bức cười cười nói nói bộ dạng, hiển nhiên đối với lần này đã xem nhẹ. Phiền toái. Trong lòng mọi người đại chấn, đều có một chút hoảng loạn. Các ngươi giải thích thế nào? Đường Trọng Nghĩa nhìn chính mình này nhất tử hai nữ, lửa giận trong lòng đã đến hoàn toàn bùng nổ bên cạnh. Có cái gì tốt giải thích, đây rõ ràng là có người pê bức vẽ, muốn hại Ngọc Nhi cùng Uyển. Muốn nói tâm lý tố chất, kia còn phải là Vinh Thi Thi, chỉ một lát sau, nàng liền khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Pê bức vẽ, mệt ngươi nghĩ đi ra. Đường Trọng Nghĩa giận dữ nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi cẩn thận quan sát ảnh chụp phía trên, Uyển Nhi trong tay đó là cái gì nhỏ? Vinh Thi Thi cười lạnh nói Ngọc Nhi nhưng là con của ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể cho hắn như vậy di truyền sao? Lời nói này, giống như một chậu nước lạnh, vào đầu tưới đến Đường Trọng Nghĩa trên người. Nguyên bản khi nhìn đến tấm hình này, hơn nữa này ảnh chụp còn đã bị truyền đến trên mạng về sau, Đường Trọng Nghĩa liền trong cơn giận dữ, hoàn toàn mất đi bình tĩnh. Dù sao vô luận cái nào phụ thân biết được chính mình nguyên bản thập phần đắc ý nhất lại kim đồng ngọc nữ vậy con cư nhiên loạn luân bại đức, cũng sẽ là loại phản ứng này. Nhưng bây giờ trải qua Vinh Thi Thi vừa đề tỉnh, hắn lại đột nhiên ý thức được, này chỉ sợ thật là có ta pê đồ đến hại Đường Ngọc Đường Uyển, dù sao Đường gia này một chi gen như thế nào, hắn là lại không rõ lắm. Nói không dễ nghe, liền ảnh chụp thượng cái kia nhỏ, hắn Đường Trọng Nghĩa tính là nhiều cái cột vào cùng một chỗ, cũng không đạt được này quy mô. Chương 226 cha con lửa giận. Hơn nữa loại này gen, đã truyền vài đại rồi, tính là đến Đường Ngọc nơi này có sở đột biến, lấy hắn tiểu tiểu tuổi tác, cũng không phải lớn như vậy a. Bất quá, lấy việc đều có vạn nhất, loại sự tình này vẫn là mắt thấy mới là thật, mới có thể chân chính yên tâm. Vì thế Đường Trọng Nghĩa nói Ngọc Nhi, ngươi theo ta. Đường Ngọc gật gật đầu, theo lấy Đường Trọng Nghĩa đi vào bên cạnh tạp vật phòng. Cha con hai người vừa đi, Tống Tuyết Nghiên lập tức lo lắng nói làm sao bây giờ à? Đúng vậy à, các ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận? Vinh Thi Thi cũng theo lấy nói, nàng vốn là cho rằng chính mình nói đến di truyền vấn đề, Đường Trọng Nghĩa liền có khả năng tin, nhưng ai biết hắn nhưng lại như vậy góc thật, hiện tại kêu Đường Ngọc đi qua, nhất định là đi kiểm hàng. Một khi hắn nhìn đến Đường Ngọc kia 18cm đại dương vật, chẳng phải là cái gì đều tỏa thật. Kỳ thật, không cần lo lắng, ca ca có thể tùy ý thay đổi hắn lớn nhỏ. Đường Uyển yếu ớt nói ra cái này trước mắt mới chỉ có nàng và dì cả biết bí mật. Thật, trung nữ mắt sáng lên làm sao ngươi biết? Ta cũng trong vô tình biết, Đường Uyển cũng không dám đem mình cùng dì cả cùng một chỗ cùng ca ca song phi sự tình nói ra. Tuy rằng Đường Uyển rõ ràng có điều giấu giếm. Nhưng mọi người đều biết, cái này nha đầu khéo léo từ trước đến nay cũng không sẽ nói dối, lập tức hoàn toàn yên tâm. Tiểu tử thúi này ngoạn đỉnh hoa a, rõ ràng có năng lực như thế, lại giả vờ thành tiểu tiểu, lừa chúng ta giúp hắn mát xa. Đường Kỳ đột nhiên nói, tuy rằng nàng tâm lý quá yêu thích sờ đệ đệ dương vật, nhưng thân là một cái chính trực thẩm phán, cũng rất không thích bị người khác lừa gạt. Ta nghĩ, ca ca hẳn là thăng cấp thiên thiên sau mới phát giác tỉnh năng lực này a. Khi đó chúng ta massage đã đi vào rất lâu rồi, hắn khả năng không biết nên nói như thế nào, cho nên liền che giấu xuống. Đường Uyển vẫn như trước đây lực đỉnh ca ca. Cái gì không biết nên nói như thế nào, tiểu tử thúi kia rõ ràng là không nghĩ mất đi loại đãi ngộ này. Luôn luôn ôn nhu Đường Nhu cũng khó được đổi một câu. Nói đúng, đợi chuyện này trôi qua, chúng ta phải thật tốt trừng phạt hắn một chút. Vinh Thi Thi cũng theo lấy châm ngòi thổi gió, chính là nàng nói trừng phạt. Nhất định là không đứng đắn cái loại này. Nói đến trừng phạt đệ đệ, Đường Tư lập tức cảm thấy rất hứng thú, hỏi như thế nào trừng phạt. Được rồi, đừng nói trước, vạn nhất bị ba ngươi nghe thấy, phiền toái liền lớn. Tống Tuyết Nghiên gặp đại gia càng nói càng hưng phấn, gấp gáp nhắc nhở. Chúng nữ lập tức không thèm nhắc lại, về phần Đường Ngọc lừa các nàng sự tình, mặc dù có một chút khó chịu, nhưng người nào cũng không có chân chính để ý, thậm chí cảm thấy được tiểu tử này lừa gạt là chuyện tốt. Nếu như hắn vừa cảm giác tình liền nói cho đại gia, chỉ sợ đại gia lại như thế nào nghĩ, cũng không tiện tiếp tục giúp hắn xoa bóp. Mà bây giờ tính là đã biết, hắn lại có một cái giao cho thuộc tính năng lực, đại gia vẫn như cũ có thể yên tâm thoải mái giúp hắn. Lại nói Đường Ngọc, theo lấy Đường Trọng Nghĩa vào tạp vật ở giữa về sau, người sau chờ tay đóng cửa lại, nói cởi quần ra. Nha, Đường Ngọc thành thật bộ dạng, lập tức đem quần và quần lót đều cởi đến chỗ đùi, trong bóng tối lại đem chiều dài cùng độ thô đều điều động hạ đến 60. Như vậy tính là cứng rắn, cũng chỉ có cửu cm mà thôi, hiện tại nhuyễn, vậy nhỏ hơn. Nhìn con kia trắng tinh thuần khiết, giống như một đầu tiểu nhục trùng bình thường rũ xuống chỗ đó, hoàn toàn không có phát dục vật nhỏ, Đường Trọng Nghĩa tại hoàn toàn yên tâm đồng thời, cũng không cấm thập phần tự trách. Hắn tuy rằng một năm chỉ về nhà hai chuyến, nhưng là đối với con trai của mình, Đường gia căn này dòng độc đinh, cũng là phi thường quan tâm cùng yêu thương, hiện tại gặp con cũng di chuyển đến gia tộc chung phản đối gen, thậm chí có khả năng bởi vậy cả đời đều không ngóc đầu lên được đến, tâm lý lại như thế nào dễ chịu. Ngọc Nhi, thực xin lỗi, là ba ba hiểu lầm ngươi. Đường Trọng Nghĩa áy náy nói. Không có việc gì ba, ta lý giải ngài, dù sao kia ảnh chụp pê như vậy thật, đổi thành cái nào đương phụ thân nhìn đến, đều sẽ tức giận. Đường Ngọc nói. Gặp con nhưng lại phản tới an ủi chính mình, Đường Trọng Nghĩa không khỏi lão hoài đại úy hảo hài tử, ngươi lúc còn nhỏ. Đã thấy Đường Ngọc sắc mặt trầm xuống bất quá, cái này pê đồ bịa đặt người, chúng ta nhất định không thể bỏ qua. Nói đúng, Đường Trọng Nghĩa giọng điệu chung cũng tràn đầy sát khí. Về con lời đồn, sớm đã từng có rồi, nhưng lần trước chẳng qua là nói nhà hắn hỏa nhỏ, không đủ kéo dài mà thôi, mặc dù có một chút mất mặt, nhưng kỳ thật không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng lúc này đây, cư nhiên bịa đặt hắn huynh muội loạn luân, đây quả thực chính là đem Đường Ngọc cùng Đường Uyển hướng đến tử lộ thượng FA, sự tình một khi tỏa thực, bọn hắn đời này thì xong rồi. Tại cái này nhân cùng tuổi thọ 120 tuổi. Tuổi trẻ trạng thái chân chân liên tục trăm năm thời đại, Đường Trọng Nghĩa có thể ở không đến 50 tuổi liền làm được nhất thị chi trường, bằng không chỉ có riêng là hắn phụ thân lực ảnh hưởng, luận thủ đoạn, cái kia sẽ không thua cấp bất luận kẻ nào. Hiện tại có người muốn phá hủy con hắn cùng nữ nhi, hắn hữu khởi có thể chịu để yên. Bất quá, trước mắt đương vụ chi cấp bách vẫn là như thế nào đi bác bỏ tin đồn, dù sao những hình này tối hôm qua cũng đã bị truyền đến trên mạng, hôm nay buổi sáng càng là bị đội lên nóng tìm bảng. Dù sao lần trước tiên thiên cường giả lúc chiến đấu, Đường Ngọc làm tứ đại tuyệt sắc mỹ nhân vần quanh trung duy nhất nam tính, tại cả nước phạm vi nội đều đã thực nổi danh. Về hắn bát quái, hơn nữa còn là huynh muội loạn luân loại này cực độ kính bạo đề tài, tự nhiên truyền đi phi thường cực nhanh. Hơn nữa, gia tộc bên kia cũng phải giao cho một chút, vì thế Đường Trọng Nghĩa nói đem quần nhấc lên A, trước đi với ta gặp ngươi một chút nãi nãi, sau đó chúng ta lại thương lượng cách đối phó. Đường Ngọc gật gật đầu, đối với hắn mà nói, nãi nãi xem như hiền lành đại danh từ, nhưng là phóng nhãn toàn bộ Đường gia, nàng cũng là vô cùng uy nghiêm tồn tại, bởi vì lão gia từ quá bận rộn chính vụ, sở hữu đứa nhỏ đều là tại nàng dạy bảo hạ lớn lên, vì để cho bọn nhỏ thành tài, nàng bình thường nhưng là phi thường nghiêm túc, bằng không tứ thúc cái loại này hỗn thế ma vương cũng không có khả năng như vậy sợ nàng. Rời đi tạp vật lúc, Đường Trọng Nghĩa đối với trung nữ nói ta muốn mang Ngọc Nhi đi chủ trạch bên kia một chuyến. Tuyết Nghiên, người cũng cùng đi chứ. Tốt, Tống Tuyết Nghiên gật gật đầu, Đường Trọng Nghĩa một chút đi, hiển nhiên là phải giúp con thương lượng giải quyết đối sách, tính là không cho nàng đi, nàng cũng sẽ cùng. Đường Kỳ các nàng cũng đều muốn cùng đi, lại bị Đường Trọng Nghĩa cự tuyệt rồi, bọn nhỏ dù sao cũng đều tuổi trẻ, lịch duyệt không đủ, tính là đi cũng sách không ra cái gì tốt đề nghị, sẽ không làm cho các nàng nhúng vào. Một nhà ba người ra cửa. Bởi vì chủ trạch cách đây một bên cũng không tính xa, đi bộ cũng chỉ cần phải gần 10 phút, cho nên bọn hắn cũng không có lái xe. Chương 227 tổ mẫu kiểm nghiệm. Suốt quãng đường, ba người sánh vai mà đi, Đường Ngọc đi ở giữa, Tống Tuyết Nghiên bên trái, Đường Trọng Nghĩa bên phải, nhìn qua tựa như lại bình thường bất quá một nhà ba người. Nhưng là ngoại nhân lại sao sẽ biết, trên danh nghĩa vợ chồng kỳ thật cũng không có bao nhiêu cảm tình, cho dù có. Đây chẳng qua là một điểm nhàn nhạt thân tình, mẫu thân và con mới là chân chính yêu nhau cái kia một đôi. Thật ứng với câu nói kia mẹ con mới là chân ái, phụ thân chính là ngoài ý muốn. Hơn 10 phút sau, ba người đi đến Đường gia chủ trạch. Nơi này nhìn qua cùng bình thường giống nhau, có chút lạnh lùng, dù sao phần lớn thời gian đều chỉ có ba người ở tại nơi này. Nhưng là hôm nay, cũng không biết là không phải là tâm lý tác dụng, tiến đại môn. Đường Ngọc cũng cảm giác được một cỗ kiềm chế không khí. Đại sảnh bên trong, trừ bỏ Đường Ngọc lần trước lúc tới nhìn thấy tổ mẫu Liễu Tuệ San cùng bá mẫu Viên Niệm Từ ở ngoài, còn nhiều thêm ba người, theo thứ tự là hai vị tuyệt sắc thiếu phụ và một cái anh tuấn thanh niên. Đệ nhất vị thiếu phụ, thân cao 1m65 trái phải, đâm cái thịt viên đầu, một tấm tiêu chuẩn mặt trái xoan, mặt như bạch ngọc, môi như đồ đan, mang theo một bức mắt kính không gọng, một thân màu đen nghề nghiệp bộ váy, màu da tất chân, màu đen giày cao gót, bộ ngực không phải rất lớn, nhưng phi thường ngạo nghễ vểnh lên, vòng eo rất nhỏ, do đó làm bờ mông có vẻ phi thường đầy đặn, cả người tràn ngập một loại tài trí tao nhã khí chất, chính là Đường Ngọc Tam Thẩm Thích Phương, là P thị thứ nhất cao trung một vị cao cấp giáo sư. Vị thứ hai thiếu nữ, thân cao tại 1m7 trái phải, lưu lại một đầu nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn, tuyệt mỹ gương mặt thượng giống như lúc nào cũng mang theo làm người ta thư thái mỉm cười, hai bên hai má lúm đồng tiền ẩn hiện, đồng dạng một thân nghề nghiệp bộ váy, bất quá cũng là màu trắng, không có mặc tất chân, hai đoạn trong sạch như ngọc bắp chân thon dài mà mượt mà, chân trần mặc lấy một đôi cạn màu hồng phấn cao gót giày quai hậu, móng chân đồ thành hồng nhạt sắc, có vẻ phi thường đáng yêu, bộ ngực không có Tống Tuyết Nghiên như vậy đại, nhưng tuyệt đối không nhỏ, theo Đường Ngọc nhìn ra, phải cùng Đường Uyển là một cái loại, nàng này chính là Đường Ngọc tứ thẩm Mạnh Vãn Tình, quê đài truyền hình thành phố tin tức chủ bá, vô số nam nhân nữ thần trong mộng. Về phần cái kia anh tuấn thanh niên, cũng là Đường Ngọc tứ thúc Đường Quý Chí. Về phần Đường Ngọc đại bá cùng tam thúc, tuy nhiên cũng không có ở tràng, đại bá Đường Bá Nhân tuy rằng tư chất thường thường, nhưng dù sao tuổi không tính là quá lớn, vẫn có hy vọng tiến thêm một bước. Đoạn thời gian này đang cố gắng biểu hiện, mà tam thúc Đường Thúc Lễ là cái công việc điên cuồng, cơ hồ cả năm vô thể, cuối tuần cái gì, đối với hắn tới nói hoàn toàn không có ý nghĩa. Mới vừa vào cửa, Đường Ngọc ba người vẫn không nói gì, Đường Quý Chí trước hết ồn ào lên: Ngọc Nhi, ngươi làm sao có thể làm ra như vậy sự tình, còn không mau với ngươi nãi nãi nhận sai. Đường Ngọc giờ khóc giờ cười, mở miệng nói: Tứ thúc, ta. Đưa ta cái gì, mau nhận sai a. Đường Quý Chí cắt đứt Đường Ngọc, một bên cho hắn mãnh nháy mắt, một bên nói tiếp nói: Kỳ thật tứ thúc cũng biết, các ngươi cái này số tuổi là thực dễ dàng xúc động, làm một chút chuyện sai lầm cũng có thể lý giải, chỉ cần không có làm ra càng quá mức sự tình đến là được. Nhớ ngày đó ta lúc lớn cờ như ngươi vậy, cũng không từng tính toán trộm nhìn ngươi bác cả cùng nhị cô mẹ tắm rửa nha, chính là bị bắt cái hiện hành không nhìn được mà thôi, cho nên. Ngươi câm miệng, Liễu Tuệ San khẽ kêu một tiếng, cắt đứt Đường Quý Chí líu lo không ngừng. Lại để cho hắn nói tiếp, chỉ sợ Đường Ngọc huynh muội làm cái kia một chút việc đều được thiên kinh địa nghĩa được rồi. Đường Quý Chí sợ nhất đúng là mẹ của hắn, nghe vậy gấp gáp chặn miệng, cũng cho Đường Ngọc một cái tự cầu nhiều phúc, tứ thúc chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này ánh mắt. Quát bảo ngưng lại Đường Quý Chí, Liễu Tuệ San nhìn về phía Đường Ngọc, trầm giọng nói: Ngọc Nhi, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nói một chút đi. Mẹ, đây thật ra là cái lầm. Khi ảnh chụp là có người P đi ra hãm hại Ngọc Nhi. Đường Trọng Nghĩa bang con nói lên nói. Hãm hại, có thể khi ảnh chụp như thế nào nhìn cũng không giống P đi ra a. Liễu Tuệ San cao mày nói, tuy rằng nàng cũng thực nguyện ý tin tưởng Tôn Nhi là trong sạch, nhưng cũng không nhớ hắn nhóm lừa gạt chính mình, tính là thực sự có việc này, nói ra đại gia cùng một chỗ nghĩ biện pháp giải quyết là được. Hiện tại AI kỹ thuật cao như vậy, cái dạng gì ảnh chụp P không ra a. Đường Quý Chí nhịn không được lại lần nữa xen mồm. Đúng vậy à, mẹ, phía sau chúng ta hẳn là tin tưởng Ngọc Nhi, nghĩ nghĩ như thế nào mới có thể tiêu tan trừ ảnh hưởng mới trọng yếu nhất. Viên Niệm Từ, Thích Phương cùng Mạnh Vãn Tình cũng nhao nhao nói, các nàng đối với Đường Ngọc cái này đường ra duy nhất mầm móng cũng đều đau vô cùng yêu. Các ngươi à, tính là đau nữa yêu Ngọc Nhi, cũng cần phải có độ, nếu không tự thành nuông chiều. Liễu Tuệ San bất đắc dĩ nói lúc trước ta chính là bởi vì Quý Chí là con nhỏ nhất, đối với hắn quá ngươi cưng chiều, xem hắn hiện tại thành bộ dạng gì, các ngươi cũng không nghĩ Ngọc Nhi đi hắn đường xưa à. Ta thì sao, không phải là rất tốt sao? Nằm trúng đạn Đường Quý Chí nhỏ giọng nói lầm bầm. Mẹ, ta chẳng phải là thiên vị Ngọc Nhi, chuyện này thật cùng hắn không quan hệ. Đường Trọng Nghĩa nói ta vừa mới tự mình chứng thực, ảnh chụp thượng cái kia này nọ căn bản không thể nào là Ngọc Nhi. Nói đến đây cái, ở đây chúng nữ trên mặt cũng không khỏi có chút ửng đỏ, các nàng đều là đường ra ngắn nhỏ gen người bị hại, đột nhiên nhìn đến như vậy đại gia hòa, muốn nói tâm lý không có xúc động, đây tuyệt đối là giả. Nói như vậy, phía trước trên mạng cái kia nghe đồn mới là thật. Liễu Tuệ San hỏi, có phải hay không toàn bộ đối với ta không biết, nhưng lớn nhỏ thuận tiện tính bọn hắn đoán đúng. Đường Trọng Nghĩa nói, sau đó phân phó Đường Ngọc, Ngọc Nhi, ngươi đem quần cởi xuống, cho ngươi nãi nãi xem một chút đi. À, tại nơi này, Đường Ngọc trần trờ nói, tuy rằng nãi nãi các nàng không một không phải là tuyệt sắc mỹ nhân, ở trước mặt các nàng cởi quần xuống lộ ra dương vật, sẽ có một loại khác kích thích, nhưng như vậy tóm lại không phải là quá tốt. Nhìn đến Đường Ngọc phản ứng, chúng nữ đều cho là hắn là xấu hổ, Thích Phương không khỏi cười nói ngươi trước đây chúng ta ai chưa thấy qua, không cần thẹn thùng. Ngài cũng nói, đó là trước đây nha. Đường Ngọc nói, hiện tại ngươi cũng không lớn nha, liền 16 tuổi cũng chưa tới, còn chưa trưởng thành, chúng ta đều là ngươi trưởng bối, không cần cố kỵ, đến đây đi, ngoan, cởi xuống cho chúng ta nhìn nhìn. Mạnh Vãn Tình mang theo nàng chiêu bài thức mỉm cười khuyên nhủ. Được rồi. Đường Ngọc lúc này mới đáp ứng một tiếng, đem quần và quần lót bỏ đi một chút, dường như muốn tiểu tiện bình thường đem dương vật móc đi ra. Nhìn đến đầu kia trắng tinh thuần khiết tiểu nhục trùng, Liễu Tuệ San các nàng lập tức thở phào một hơi, tuy rằng hiện tại Đường Ngọc là nhuyễn, vốn lấy hắn như vậy quy mô, tính là lại như thế nào tăng lên, cũng tuyệt không khả năng đạt tới ảnh chụp thượng như vậy nhỏ, như vậy đáp án liền rõ ràng rồi, ảnh chụp quả nhiên là bị pê đi ra. Chương 228 bất đắc dĩ đối sách. Đường Quý Chí lại thở dài nói ta còn cho rằng Đường gia ma chú đến Ngọc Nhi nơi này liền phá vỡ, không nghĩ tới cao hứng hụt một hồi. Đoàn người đều lười được lý cái này mạch não thanh kỳ ra hỏa, chính là nhìn chằm chằm Đường Ngọc dương vật nhìn lại nhìn, cũng không biết nên cao hứng hay là nên thất lạc. Sự thật thắng hùng biện, Đường Ngọc nắm quyền chứng minh thực tế sáng tỏ hắn là bị người khác hãm hại, điểm này tự nhiên đáng giá cao hứng. Nhưng các nàng đều là Đường gia một thành viên. Tự nhiên cũng hy vọng Đường gia ma chú có thể bị đánh vỡ, nhưng bây giờ nhìn đến, ít nhất Đường Ngọc thế hệ này là không thể nào, chỉ có thể đem hy vọng ký thác cho hắn tương lai đứa nhỏ. Thậm chí có nghĩ xa, đã tại vì Đường Ngọc tương lai thê tử bi ai, lại là một cái cũng giống như mình số khổ nữ nhân a. Được rồi Ngọc Nhi, đem quần nhắc tới đến đây đi. Tống Tuyết Nghiên nói, bà cùng Trục Lý nhóm nhìn chằm chằm con dương vật nhìn, mặc dù biết các nàng cũng không có tâm tư khác. Nhưng vẫn làm Tống Tuyết Nghiên có chút khó chịu. Chúng ta vẫn là thương lượng một chút, nên như thế nào ứng đối chuyện này a? Đường Trọng Nghĩa ho khan một tiếng nói hiện tại chúng ta là biết chân tướng rồi, nhưng trên mạng người cũng không biết, hiện tại chuyện này nháo như vậy oanh động, vạn là truyền thực rồi, miệng nhiều người sói chảy vàng, đối với Ngọc Nhi cùng Uyển Nhi tổn thương liền quá lớn. Vậy còn không đơn giản, chỉ cần làm Ngọc Nhi cởi hết quần áo, chụp cái rõ ràng ảnh chụp phát đến trên mạng. Không phải cái gì lời đồn đều phá. Đường Quý Chí không có tim không có phổi nói. Đầu óc bổn liền câm miệng, đừng ra hết chủ ý cồi bắp. Liễu Tuệ San quát đem ảnh nút phát đến trên mạng, về sau Ngọc Nhi còn có thể xuất môn gặp người sao? Mẹ, tứ thúc cái chủ ý này tuy rằng không đáng tin cậy, nhưng mạch suy nghĩ cũng là đúng. Tống Tuyết Nghiên nói chỉ cần làm Ngọc Nhi mặc lên quần bó chụp mấy tấm hình, hoặc là dứt khoát lục một đoạn video phóng lên mạng đi. Thì có thể đâm thủng cái này lời đồn. Có thể chứ, chúng nữ nhao nhao nhìn về phía Đường Ngọc, đơn giản như vậy phương pháp xử lý, bọn hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, nhưng là lại lo lắng Đường Ngọc lòng tự trọng sẽ chịu không nổi. Dù sao như vậy vừa đến lời nói, hắn ngắn nhỏ sự thật thì tương đương với công gia ở chúng rồi, cái này cũng không phải là cái gì vinh quang sự tình, gây chuyện không tốt tương lai liền nàng dâu cũng không tốt tìm. Tống Tuyết Nghiên muốn cùng lại cùng đại gia tương phản. Còn tình huống nàng rõ ràng nhất, đương nhiên không lo lắng hắn bởi vì cái này mà tự ti, hơn nữa đã biết hắn ngắn nhỏ sau đó, bên ngoài kia một chút ong bướm hồ ly tinh nhóm hẳn là liền đối với hắn không có gì hứng thú, vô hình chung còn có thể giảm bớt rất nhiều cám dỗ. Nói thật, Tống Tuyết Nghiên hiện tại tâm là rất mâu thuẫn, thân là mẹ, nàng tự nhiên hy vọng con trước mặt người khác bày ra hình tượng càng hoàn mỹ càng tốt, hấp dẫn khác phái cũng là càng nhiều càng tốt, nhưng thân là một cái thương hắn nữ nhân. Lại không hy vọng có nhiều lắm nữ nhân vây quanh hắn chuyển. Dù sao dứt bỏ mẫu thân tầng này thân phận, nàng cũng là bình thường nữ nhân, mà chỉ cần là nữ nhân, liền có khả năng ghen, đơn giản có thể khắc chế, có không thể mà thôi. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Đường Ngọc giả trang do dự một lát, lúc này mới nói tốt, vì đưa ta cùng Uyển Nhi trong sạch, ta nguyện ý làm như vậy. Đường Ngọc như vậy nhất đáp ứng, đoàn người lập tức đều dài ra thở ra một hơi, nguy cơ lần này. Cuối cùng là có thể dễ dàng ứng đối trôi qua, tuy rằng đôi này sách rất là có chút bất đắc dĩ. Cũng may mắn bịa đặt cái kia ra hỏa vì chế tạo kinh ngạc hiệu quả đi từng bước nước cờ dở, lại đem Đường Ngọc phía dưới pê lớn như vậy, nếu không cái này giao còn thật không tốt tịch. Lúc này, Đường Quý Chí lại bỏ ra chủ ý chụp hình, lục video cái gì vẫn là dễ dàng bị người khác hoài nghi làm giả. Ta nhìn ngươi không bằng dứt khoát đến một hồi trực tiếp, đó mới có thể hoàn toàn ngăn chặn toàn bộ mọi người miệng. Chủ ý này không tệ, ta cái này cấp đại tỷ gọi điện thoại, làm nàng giúp đỡ tuyên truyền một chút, dẫn đến người càng nhiều càng tốt. Tống Tuyết Nghiên tích cực hưởng ứng nói. Tống Tuyết Nghiên lại gọi điện thoại rồi, bên này đám người tắc thương lượng lên đến tiếp sau việc. Cái kia P đồ bịa đặt người ác độc như thế, đơn giản là muốn đem Đường Ngọc đẩy vào chỗ vạn kiếp bất phục, tuyệt đối không thể buông tha. Bất quá chuyện này cũng không dễ dàng làm được, bởi vì đối phương phi thường cẩn thận, thậm chí vận dụng rất cường đại ha trùng ngơ kỹ thuật, ảnh chụp ngọn nguồn đã không thể nào tra được rồi, muốn tra, cũng chỉ có thể theo trong hiện thực đến tra. Nếu ảnh chụp này đây chiếc xe vi phạm luật lệ camera góc độ quay chụp, vậy nhất định cùng vùng ngoại thành bộ môn không thoát được làm hệ, dù sao vi phạm luật lệ ảnh chụp mặc dù không coi vào đâu riêng tư, nhưng cũng không phải là không phải ai cũng có khả năng tiếp xúc được. Vừa vặn Đường Ngọc bác cả đường như đại nữ nhi Lý Mộng chính là một vị cảnh sát giao thông xét, hơn nữa bởi vì bối cảnh không tầm thường, trưởng xinh đẹp, tính cách lại thích, tại bộ môn nội bộ nhân duyên phi thường tốt, có thể thác nàng giúp đỡ cha một chút. Bởi vì lo lắng Đường Ngọc cùng Đường Uyển sự tình, tất cả mọi người còn không có ăn điểm tâm, chuyện bây giờ đã giải thích rõ, hơn nữa còn có ứng đối phương pháp, tự nhiên người người khẩu vị mở rộng. Chủ trạch bên này cùng Đường Ngọc nhà bọn họ cũng không cùng. Là có chuyên môn nhân viên công tác, bữa sáng kỳ thật trong nhà nữ đầu bếp sớm chuẩn bị tốt lắm, chính là đại gia phía trước một mực không tâm tư ăn mà thôi. Chính là có cái gọi là thuật nghiệp có chuyên tấn công, Tống Tuyết Nghiên cùng Đường Kỳ Đường Nhu các nàng nấu cơm tay nghề mặc dù không tệ, nhưng là cùng chuyên nghiệp nữ đầu bếp so nhưng mà chênh lệch không nhỏ. Đối mặt mỹ vị bữa sáng, khẩu vị mở rộng đám người tất cả đều chịu không ít, chỉ có Tống Tuyết Nghiên ngoại lệ, đã thành thói quen con tinh dịch kia trình độ cực cao mỹ vị nàng. Tính là ăn những cái này cao cấp nhất bữa sáng, cũng có một chút ăn thì không ngon. Chúng nữ thấy nàng không hăng hái lắm còn cho rằng nàng là vì nàng con sự tình yêu sầu, dù sao đổi thành các nàng, cũng không muốn ý con của mình đối mặt toàn bộ võng đi mất mặt. Mạnh Vãn Tình không hổ là tại đài truyền hình công tác, tình thương cùng tài ăn nói đều là nhất lưu, vì phân tán Tống Tuyết Nghiên lực chú ý, nàng cố ý đổi chủ đề, hỏi đúng rồi nhị tẩu, như thế nào mới vừa đoạn thời gian không thấy. Người liền trở nên càng thêm, nói như thế nào đây? Đương nhiên là đẹp hơn, Đường Quý Chí nhanh mồm nhanh miệng, rất là thẳng thắn nói nhị tẩu, nói thật, ta hiện tại cũng không dám nhìn ngươi bây giờ xinh đẹp, quả thực đã vượt qua nhân loại phạm trù, ta sợ nhìn nhiều ngươi liếc nhìn một cái, liền có khả năng theo ta nhị ca dẫn phát anh em trong nhà cãi cọ nhau hí mã. Quý Chí, ngươi nếu lại như vậy miệng không có cản trở, liền cút ra ngoài cho ta. Liễu Tuệ San khẽ kêu nói, nhưng trong lòng lại không thừa nhận cũng không được, tiểu nhi tử nói một chút cũng đúng vậy, hiện tại Tống Tuyết Nghiên quả thực mỹ làm cho không người nào có thể hình dung. Tuy rằng trước kia Tống Tuyết Nghiên giống nhau rất đẹp, có thể nói trên đời đẹp nhất một trong những nữ nhân, mà bây giờ, lại có thể đem một trong hai chữ xóa. Thân là nữ nhân, thì cái đẹp chính là thiên tính, điểm ấy liền Liễu Tuệ San cũng không ngoại lệ, cho nên nàng cũng thực mong chờ biết Tống Tuyết Nghiên bí quyết. Chương 229 bất mãn muốn tìm. Này, Tống Tuyết Nghiên chần chờ một chút, tuy rằng nàng thực muốn nói mình cũng không biết lừa dối đi qua, nhưng điều này hiển nhiên không có khả năng, dù sao xuất hiện biến hóa không thôi nàng một cái, vì thế đành phải nói là như thế này. Ta gần nhất được đến một loại thực thần kỳ đồ trang điểm, cùng kỳ kỳ các nàng thử dùng một chút, hiệu quả phi thường không lỗi. Nhị tẩu, loại này đồ trang điểm ngươi còn có không có nhiều ra đến đó a? Mạnh Vãn Tình lập tức hỏi. Mà Viên Niệm Từ, Thích Phương, thậm chí bao gồm Liễu Tuệ San, cũng đều gương mặt mong chờ nhìn Tống Tuyết Nghiên. Vẫn là câu nói kia, thích cái đẹp là nữ nhân thiên tính, tuy rằng các nàng hiện tại cũng đều có thể nói nhân gian tuyệt sắc, nhưng người nào lại ngại chính mình đẹp hơn đâu này. Tống Tuyết Nghiên bình thường cùng bà, Trục Lý nhóm quan hệ đều rất tốt, hiện tại lại nói đổi nói đến nơi này, lại làm sao có ý tứ nói không có, đành phải nói có, bất quá sản lượng thật không cao. Hơn nữa bảo trì kỳ quá ngắn, không thể cách đêm gửi, ta về sau mỗi ngày buổi sáng đều sẽ làm Ngọc Nhi bọn hắn đưa một chút. Nói, cho Đường Ngọc một cái xin lỗi ánh mắt con, người cực khổ. Đường Ngọc là ra dĩ cười, biểu thị này cũng không phải là sự tình, chỉ cần các ngươi giúp ta làm ra, bao nhiêu đều có. Liễu Tuệ San các nàng vừa nghe, lập tức hết sức vui mừng, cũng không có cùng Tống Tuyết Nghiên hỏi thăm này đồ trang điểm là nơi nào đến. dù sao mỗi cá nhân đều có bí mật, muốn biết nhiều lắm, có khi liền bằng hữu đều rất khó làm. Còn có, Ngọc Nhi tinh, Ngọc Nhi bọn hắn đưa đến loại này tinh xảo đồ trang điểm, tuy rằng nghe thấy rất thơm, nhưng tuyệt đối không thể cửa vào, chỉ vẽ loạn tại trên mặt là được, nếu không đối với thân thể sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Tống Tuyết Nhiên lại nhắc nhở, cũng là trong lòng kia tiểu tiểu ghen tuông lại lần nữa bùng nổ, không nghĩ càng nhiều nữ nhân ăn được con tinh dịch, hơn nữa con cũng đã nói, hắn tiên tinh chẳng phải là thế nào cũng ăn đi hoặc bắn vào âm hộ mới có mỹ dung hiệu quả, vẽ loạn tại da rẻ thượng cũng giống vậy. Mạnh Vãn Tình cười nói nhị tẩu ngươi quá lo lắng, nào có nhân ăn đồ trang điểm. Thích Phương cũng nói đúng vậy a, chúng ta cũng không phải là không biết, kia một chút được xưng cái gì thuần thiên nhiên thực vật tinh hoa đồ vật, bên trong kỳ thật đều là bao hàm kích thích thành phần. Không phải là thực vật tinh hoa, mà là ta Ngọc Nhi bắn ra tinh hoa, bên trong quả thật có kích thích, bất quá cũng là con ta hormone nam tính. Tống Tuyết Nhiên tâm lý yên lặng nói một câu, lại nói tiếp nói loại này đồ trang điểm chỉ cần đồ mỏng manh một tầng là được, nhiều cũng không dùng, hơn nữa một ngày một lần là tốt rồi. Nghe mẹ cùng tổ mẫu, bá mẫu, thầm thầm nhóm thảo luận như thế nào sử dụng tinh dịch của mình, Đường Ngọc tâm tình lúc này cùng mẹ hoàn toàn tương phản. Nghĩ đến bá mẫu, thầm thầm, thậm chí nãi nãi về sau mỗi ngày đều sẽ đem tinh dịch của mình vẽ loạn đến các nàng xinh đẹp khuôn mặt phía trên, Đường Ngọc tâm lý liền có một loại biến thái vậy cảm giác hưng phấn, đồng thời cũng có một chút tò mò các nàng che giấu thuộc tính là dạng gì, vì thế nhất nhất xem xét một chút. Tính danh Liễu Tuệ San. Tuổi 68 tuổi. Cùng ký chủ quan hệ tổ tôn. Trước mặt trạng thái tốt đẹp. Độ hảo cảm 99. Tình dục lũy thừa 610. Trước mặt dâm dục giá trị 0. Thân thể độ nhạy cảm 100. Đặc thù đánh giá danh khí. Tính trải qua hàng trăm hàng ngàn. Thuộc tính trụ cột. Thể chất 51. Lực lượng 55. Nhanh nhẹn 60. Tinh thần 68. Tính danh Viên Niệm Từ. Tuổi 49 tuổi. Cùng ký chủ quan hệ bá chất. Trước mặt trạng thái tốt đẹp. Độ hảo cảm 99. Tình dục lũy thừa 480. Trước mặt dâm dục giá trị 0. Thân thể độ nhạy cảm 100. Đặc thù đánh giá danh khí. Tính trải qua ngàn vạn. Thuộc tính trụ cột. Thể chất 59. Lực lượng 56. Nhanh nhẹn 52. Tinh thần 55. Tính danh Thích Phương. Tuổi 43 tuổi. Cùng ký chủ quan hệ thẩm chất. Trước mặt trạng thái tốt đẹp. Độ hảo cảm 99. Tình dục lũy thừa 530. Trước mặt dâm dục giá trị 0. Thân thể độ nhạy cảm 100. Đặc thù đánh giá danh khí. Tính trải qua hàng trăm hàng ngàn. Thuộc tính trụ cột. Thể chất 62. Lực lượng 55. Nhanh nhẹn 56. Tinh thần 71. Tính danh Mạnh Vãn Tình. Tuổi 37 tuổi. Cùng ký chủ quan hệ thẩm chất. Trước mặt trạng thái tốt đẹp. Độ hảo cảm 99. Tình dục lũy thừa 550. Trước mặt dâm dục giá trị 0. Thân thể độ nhạy cảm 100. Đặc thù đánh giá danh khí. Tính trải qua sổ không đủ 100. Thuộc tính trụ cột. Thể chất 58. Lực lượng 52. Nhanh nhẹn 55. Tinh thần 69. Không nhìn không biết, vừa nhìn dọa nhất nhảy, Đường Ngọc như thế nào cũng không có nghĩ đến, tại bên ngoài khó gặp danh khí, trong nhà cư nhiên tụ tập xuất hiện. Cái đó và mẹ còn có bà ngoại gì cả tiểu di tỷ tỷ muội muội các nàng khác biệt, các nàng bánh bao huyệt là nhất mạch tương thừa, di truyền mà đến. Có thể nãi nãi, bá mẫu cùng thầm thầm các nàng đều là đến từ khác biệt gia đình, cư nhiên cũng đều khéo như vậy là danh khí. Điều này làm cho Đường Ngọc không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ trời sinh trưởng xinh đẹp nữ nhân, đều là danh khí. Bất quá cũng không đúng a, mẹ nuôi cũng không so nãi nãi các nàng kém, lúc đó chẳng phải bình thường sao, nhìn đến cái này thật sự là chính là một cái trùng hợp mà thôi. Còn có một sự kiện làm Đường Ngọc rất là kỳ quái, thì phải là các nàng bốn người tình dục lũy thừa cũng rất cao, trừ bỏ bá mẫu ở ngoài, tất cả đều tại 50 trở lên, nãi nãi càng là vượt qua 60, liền thấp nhất bá mẫu. Cũng chân ước chừng có 48 điểm. Bất quá, tình dục lũy thừa thứ này, đều không phải là trời sinh, cũng không phải là cố định, tùy theo thời gian cùng trải qua không ngừng biến hóa. Bởi vậy Đường Ngọc ngược lại có thể lý giải nãi nãi các nàng, dù sao đều gả cho một cái trời sinh ngắn nhỏ nam nhân, cũng đều là sống qua đứa nhỏ, bị banh ra quá nữ nhân, cho dù là làm, chỉ sợ cũng không có quá lớn cảm giác, một lúc sau, tự nhiên khó tránh khỏi chưa thỏa mãn dục vọng. Trường kỳ như vậy chưa thỏa mãn dục vọng tích lũy xuống, khát vọng tự nhiên so với bình thường nhân càng thêm mãnh liệt, kia tình dục lũy thừa thăng trước thị phi bình thường tự nhiên được rồi. Dù sao tình dục lũy thừa cùng dâm đãng trình độ cũng không thể hoa ngang bằng, có nữ nhân trời sinh không có tự chủ, phi thường phóng túng, dạng người này tính là tình dục lũy thừa không cao, sinh hoạt cá nhân cũng khả năng phi thường hỗn loạn, mà có nữ nhân tắc tự chủ rất mạnh, tính là lòng có dục vọng, cũng có thể tốt lắm áp chế, tuyệt không làm loạn. Mà nãi nãi cùng bá mẫu thầm thầm các nàng, rõ ràng đều là loại ở phía sau người. Dậm chân giận dữ a. Đường Ngọc tâm lý cảm thán không thôi, đường gia nam nhân nhóm vận khí thực sự là vô cùng không tệ, đều cưới được trời sinh danh khí nữ nhân, đáng tiếc cũng đều không đủ ra sức, lãng phí một cách vô ích đẹp như vậy nữ nhân, tốt như vậy. Chương 230 bạo lửa trực tiếp. Ăn xong bữa sáng, đại gia riêng phần mình tán đi, đường Trọng Nghĩa không tiếp tục về nhà, thân là nhất thị chi trưởng, công việc của hắn thị phi bình thường nhiều, căn bản không thể giống người bình thường giống nhau hưởng thụ cuối tuần chủ nhật nhàn nhãn. Mà Tống Tuyết Nghiên cùng Đường Ngọc sau khi về đến nhà, cũng chưa từng có dừng lại thêm, liền cùng chúng nữ cùng đi Tống Tuyết phây ảnh thị công ty. Dù sao rất nhanh liền muốn trực tiếp rồi, tự nhiên muốn chuẩn bị một chút, chủ tính phương án, biên một bộ thuyết từ cái gì. Ảnh thị công ty, đồng dạng là không có một người chủ nhật địa phương, dù sao kia một chút nghệ nhân, người đại diện đều ước gì mình có thể càng bận rộn một chút, tính là cuối tuần làm bọn hắn nghỉ ngơi, bọn hắn cũng không nguyện ý. Muội muội một nhà đến, Tống Tuyết Phây tự mình xuất môn nghênh tiếp, cùng Vinh Thi Thi gặp mặt về sau, hai nữ nhìn nhau cười, toàn bộ đều không nói bên trong. Mà ở Đường Ngọc bọn hắn chuẩn bị thời điểm trên mạng đã nổ hoa. Những hình kia là ngày hôm qua đêm khuya phát đến trên mạng đi, vừa vặn bắt kịp cuối tuần, thức đêm người so bình thường nhiều vài lần, mà tuyên bố địa phương lại là một cái lưu lượng rất lớn môn hộ website. Tuy rằng website phản ứng thực nhanh chóng. Không đến 10 phút liền đem chung kia chương bất nhã ảnh chụp cấp triệt tiêu, nhưng liền ngắn ngủi này mấy phút, đã có không dưới mấy ngàn nhân nhìn đến gồm ảnh chụp giữ xuống, thậm chí có thực ta lập tức phát đến cái khác website. Lần trước luận võ sự kiện, Đường Ngọc cũng đã phát hỏa một phen, thậm chí tại nóng tìm bảng thượng chân ngây người hai ngày lâu, hiện tại nhiệt độ còn hoàn toàn không có rơi chậm lại, liền lại có hắn kinh thiên đại dưa, hơn nữa còn là huynh muội loạn luân loại này kính bạo đề tài, nghĩ không dẫn tới oanh động đều khó khăn. Cũng không dùng có người lại chuyên môn gửi thư công bố Đường Ngọc thân phận, lần trước cái kia kể lại giới thiệu thân phận của hắn thiếp mời đã bị đào đi ra, có trong ảnh chụp biển số xe chiếu làm chứng, đủ để thuyết minh này thiên thiếp mời chung nói mới là thật. Đường Ngọc đúng là Pê thị đệ nhất gia tộc công tử gia, mà vị kia mặt trẻ vú to cực phẩm manh muội cư nhiên thật sự là hắn một mẹ song bào muội muội. Phú nhị đại, quan nhị đại, tại trên mạng từ trước đến nay đều không được lòng người, hiện tại có về loại người này gièm pha. Kia một chút bàn phím hiệp nhóm quả thực tiến vào cuồng hoan hình thức, chẳng sợ bốc lên tài khoản bị đóng cửa nguy hiểm, không hoàn toàn tại các web lớn phát ra nguyên ảnh chụp. Như vậy một truyền 10, 10 truyền 100, đến trưa, Đường Ngọc huynh muội loạn luân sự kiện đã bị đội lên nóng tìm bảng vị trí thứ nhất, lại lần nữa lấn át xong bào thai thần tượng tổ hợp biểu diễn tin tức. Càng làm cho người khác ngạc nhiên chính là, nóng tìm bảng đệ nhất và thứ hai nhân vật chính, vậy mà lại còn là biểu tỷ đệ quan hệ. Này chớp mắt lại dẫn tới Lục Tiểu Thanh cùng Lục Tiểu Thiến những người ái mộ lửa giận, nhao nhao tuyên bố Đường Ngọc cùng Đường Uyển thứ bại hoại như vậy không xứng làm song bào thai biểu đệ cùng biểu muội. Mà ngay tại lúc này, song bào thai tổ hợp chỗ ảnh thị công ty đột nhiên phát biểu một phần thông cáo, nói lần này loạn luân sự kiện căn bản chính là có người ở bịa đặt. 7 giờ tối, nhân vật chính Đường Ngọc đem đúng giờ tiến hành toàn bộ võng trực tiếp, chứng minh chính mình trong sạch. Tin tức này vừa ra, lại là nhất thạch kích thích lên thiên tầng phóng túng, đại đa số người đều đối với lần này cười nhạt, làm sáng tỏ. Điều này sao làm sáng tỏ, chẳng lẽ Đường Ngọc còn có thể cắt lấy vị trí hay sao? Bất quá bất kể là không phải là cười nhạt, mọi người đều tại mong chờ 7 giờ tối Đường Ngọc rốt cuộc nói như thế nào. 6 giờ tối 50, Đường Ngọc mượn Tuyết Phây ảnh thị công ty phòng Livestream đã chào vào mấy ngàn vạn người, đây tuyệt đối là một cái làm sở hữu minh tinh võng hồng nhóm điên cuồng con số. Bọn hắn tính là cố gắng cả đời, cũng không tất sẽ có bốc lửa như vậy một ngày. Lúc này phòng Livestream xuất hiện, chẳng phải là Đường Ngọc, mà là ảnh thị công ty một vị nhân viên công tác. Nàng không có bang Đường Ngọc nói cái gì nói, mà là nhân cơ hội tuyên truyền một chút công ty tình huống. Điều này làm cho Nhân rất là không hiểu, bởi vì Đường Ngọc mạng lưới quan hệ hiện tại sớm ai ai cũng biết, đều biết nhà này ảnh thị công ty lão tổng là Đường Ngọc thân gì, nàng loại này bình tĩnh phản ứng có thể nói ngoài dự liệu của tất cả mọi người. 7 giờ toàn bộ, nhân viên công tác lối ra, xuất hiện ở trong hình ảnh, là chỉ có thể nhìn đến nửa người trên Đường Ngọc. Lúc này Đường Ngọc mặc lấy một thân liền thân màu vàng quần áo nịt, rất có một cỗ Lý Tiểu Long giá thức. Mọi người khỏe, ta là Đường Ngọc, thật cao hứng có thể cùng đại gia gặp mặt. Hiện thân sau đó, Đường Ngọc mỉm cười nhìn gương đầu lên tiếng chào. Một chớp mắt, đạn mạc giống như thủy triều bình thường điên cuồng phiêu khởi. Trong này tự nhiên có không ít vệ đạo sĩ khiển trách Đường Ngọc, mắng hắn không biết xấu hổ, làm ra như vậy sự tình cư nhiên còn dám xuất hiện ở đại chúng trước mặt. Nhưng loại người này chiếm so nhưng cũng không đại, càng nhiều hay là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cuồng cả 666. Thậm chí còn có đối với Đường Ngọc biểu thị hâm mộ. Đại thần, hâm mộ hoa, thân là con muội bộ tộc, ta cũng rất muốn làm như vậy sự tình, đáng tiếc không dám, sợ thật tiến Đức Quốc khoa trình hình. Đại thần, truyền thụ một chút kinh nghiệm, như thế nào dạy dỗ muội muội mới có thể làm cho nàng cam tâm tình nguyện cấp thổi. Mặt khác còn có một chút gái mê trai kinh ngạc thán phục. Qua, Đường công tử dáng người thật tốt, chỉ vừa ý nửa người, ta liền yêu. Niên thiếu tiền nhiều, bối cảnh cường đại, còn dài hơn như vậy suốt, dáng người tốt như vậy, mấu chốt là gia hỏa như vậy đại, không được, ta ướt. Đường Ngọc không có lý kia một chút đạn mạc, chỉ nói là nói về trên mạng lời đồn, ta không muốn nhiều lời cái gì, dù sao nói nhiều hơn nữa, cũng chỉ sẽ bị người khác trở thành ngụy biện. Nếu đại gia quan tâm ta như vậy, ta liền nhân lúc cái này cơ hội giáo đại gia một bộ bài tập thể dục a, học học, các ngươi cũng liền minh bạch chân tướng. Dứt lời, Đường Ngọc lui về phía sau vài bước, làm toàn thân mình đều xuất hiện ở trong hình ảnh, sau đó trực tiếp làm lên các loại tập thể hình động tác. Trải qua này ban ngày thương nghị, kỳ thật gì cả thủ hạ chủ tính nhóm giúp hắn ra vài loại phương án, nhưng Đường Ngọc cuối cùng vẫn là quyết định đơn giản trực tiếp một chút, dù sao càng phức tạp phương án, càng dễ dàng bị người khác bắt lấy một ít điểm tiến hành phản bác, lẫn lộn. Phòng Livestream nhóm người không rõ Đường Ngọc hồ lô muốn làm cái gì, nhưng rất nhanh liền có người phát hiện manh mối. Mau nhìn, Đường Ngọc dưới hông. Đầu này đạn mạc vừa ra đến, rất nhiều người lập tức đều hiểu. Bất quá cũng có kia phản ứng chậm, phát đạn mạc hỏi tại sao muốn nhìn Đường Ngọc dưới hông. Nếu như hắn thực sự có trong ảnh chụp như vậy đại, tính là mềm nhũn. Hạ phải là phình phình thật lớn một đoàn, các ngươi lại nhìn hắn hiện tại, phía dưới cơ hồ không có phập phồng, này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao. Lời nói này, đương thật lại có sức thuyết phục bất quá, Đường Ngọc xuyên bộ này quần áo nịt rất mỏng, còn bất chợt làm ra giơ cao chân, dạng thẳng chân đợi động tác, người mắt sáng liếc nhìn một cái có thể nhìn ra, hắn đũng quần không có khả năng đếm cái gì vậy. Chương 231 biểu tỷ sân ga. Lúc này, lại có người thả lên mã hậu pháo nghĩ tới. Trước kia ngay tại P thị bản địa A thấy qua về Đường Ngọc nghe đồn, nói hắn rất nhỏ, lúc ấy còn cho rằng là lời đồn, hiện tại nhìn đến cũng là thật. Còn có A, các ngươi phát hiện không có, kia chương yêu sách ảnh chụp, so sánh với chân chính vi phạm luật lệ ảnh chụp muốn vi mơ hồ một chút, rõ ràng chính là P đi ra nha. Kỳ thật cũng không dùng bọn hắn yêu sách, tất cả mọi người đã minh bạch là xảy ra chuyện gì. Nhất thời, phản ứng của mọi người không đồng nhất. Muội khống nhóm nhao nhao biểu thị thất vọng, háo sắc nhóm cũng chớp mắt phấn chuyển đường, ăn dưa quần chúng nhóm lại tiếp tục cuồng hoan, bởi vì tuy rằng loạn luân sự tình giả dối hư ảo, nhưng hắn nhóm vô hình chung lại ăn được một cái khác đại dưa, vị này bối cảnh cường đại, lại xuất phóc người lại đẹp thiếu niên, lại là cái tiểu gia hỏa. Về phần kia một chút phía trước cuồng mắng nhân vệ đạo sĩ nhóm, tắc tập thể biến mất không thấy gì nữa. Cái gì, xin lỗi, không tồn tại, chúng ta là Internet thánh nhân. Chỉ phụ trách mở phun sai rồi liền đi tiếp theo ra tiếp tục phun, xin lỗi ngươi. Ngươi sợ là tại nghĩ thi ăn. Một hồi kinh thiên đại dư ăn tịch mịch, không ít người đều ý hưng lan san, chuẩn bị rời khỏi phòng Livestream. Nhưng vào lúc này, một cái liên tuyến phát ra, chuyển được về sau, trong hình ảnh xuất hiện hai thiếu nữ thân ảnh. Hai vị này thiếu nữ đều mặc màu trắng áo váy, dung mạo tuyệt mỹ, tựa như hai cái rơi vào nhân gian thiên sứ. Hơn nữa dung mạo cũng giống nhau như đúc, duy nhất không cùng địa phương chính là các nàng kiểu tóc. Các nàng đều đem tóc dài đen nhánh chắt thành một cái nghiêng đuôi ngựa, một cái đi phía trái, một cái hướng đến phải. Mọi người khỏe, ta là Lục Tiểu Thanh, Tả Mã Đôi thiếu nữ dẫn đầu cùng đại gia lên tiếng chào. Mọi người khỏe, ta là Lục Tiểu Thiến. Bên phải đuôi ngựa thiếu nữ cũng theo lấy nói. Phòng Livestream chớp mắt lại xô chào, đôi này song bào thai nhưng là này 1-2 năm nổi tiếng nhất thần tượng tổ hợp, bất quá các nàng có chút điệu thấp, trừ bỏ bắt đầu diễn hát ở ngoài, rất ít tham gia tống nghệ linh tinh hoạt động, càng chưa bao giờ có tiến hành quá trực tiếp. Hiện tại đột nhiên xuất hiện ở phòng Livestream, hiển nhiên là đến vì các nàng biểu đệ cùng biểu muội sân ga. Bất quá vô luận mục đích như thế, có thể ở phòng Livestream nhìn thấy các nàng, đối với đám người tới nói không thể nghi ngờ là cái kinh ngạc vui mừng. Nhất thời, đạn mạc lại lần nữa điên cuồng phiêu khởi, cái gì cũng nói, cũng có rất nhiều người hỏi vì sao không ra khen thưởng cả lễ vật công năng, làm bọn hắn một lời nhiệt tình cũng không có theo biểu đạt. Thường xuyên mở 10 vạn nhân trở lên đại hình biểu diễn Lục Tiểu Thanh cùng Lục Tiểu Thiến, ứng phó khởi loại này đại tràng diện đến, so với Đường Ngọc có kinh nghiệm nhiều, tùy tiện nói mấy câu, khiến cho tâm tình của tất cả mọi người ổn định lại. Đường Ngọc yên lặng lui đến một bên, đem cùng đại chúng trao đổi sự tình giao cho hai vị biểu tỷ, trong lòng đối với các nàng cảm kích cũng là thật, cũng không trực tiếp hai vị biểu tỷ cư nhiên vì chính mình phá ví dụ, phần ân tình này hắn làm sao có thể không ghi tạc trong lòng. Lục Tiểu Thanh cùng Lục Tiểu Thiến một bên thuần thục được trả lời đạn mạc thượng đưa ra các loại vấn đề, một bên rất bình tĩnh dẫn đường đám người đem hôm nay nhìn đến nghe được cũng như thực truyền bá ra ngoài, hoàn toàn còn biểu đệ biểu muội một cái trong sạch. Hôm nay đến phòng Livestream, 89/10 đều là yêu thích bát quái người sĩ, chẳng những thích nghe, cũng yêu thích truyền, đối với yêu cầu như vậy, tự nhiên là nhiệt liệt hưởng ứng. Đặc biệt song bào thai cái kia một chút những người ái mộ, càng là biểu thị đêm nay muốn chiến suốt đêm, không đem chân tướng của chuyện công bố đến trên mạng mỗi một cái xó xỉnh tuyệt không bỏ qua. Quả nhiên là phía trước mắng Đường Ngọc mắng có bao nhiêu ngoan, hiện tại chạm Đường Ngọc liền chạm có bao nhiêu ổn. Phòng Livestream không khí lửa nóng vô cùng, một chỗ khác, không khí cũng là kiềm chế tới cực điểm. Thanh gia biệt thự, Diệp Hạnh Trinh nhìn trên điện thoại trực tiếp hình ảnh, sắc mặt chìm đến độ sắp chảy ra nước rồi, thế cho nên làm ngồi ở bên cạnh Thanh Viễn cùng vừa mới xuất viện Thanh Sấm liền thở mạnh cũng không dám. Bây giờ thấy kết quả a? Hơn nửa ngày, Diệp Hạnh Trinh mới lạnh lùng nói ai bảo ngươi nhóm thiện làm chủ trương, không theo ta thương lượng tự hành động. Ta điều này cũng không phải vì cấp Tiểu Sấm báo thù nha. Thanh Viễn yếu ớt nói hơn nữa, hiện tại tuy rằng không thể hoàn toàn thành công, ít nhất cũng tỏa thật Đường Ngọc tiểu tử kia ngắn nhỏ sự thật, cũng đủ hắn mất mặt được rồi. Không, ta không cam lòng, mất mặt như thế nào đủ, ta muốn bọn hắn thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn. Thanh Sấm giận dữ hét, âm thanh dị thường tiêm tế, tính cách của hắn vốn là có chênh lệch chút ít kích, hiện tại biến thành thái giám, cũng là so trước kia càng thêm vặn vẹo. Diệp Hạnh Trinh thương tiếc liếc mắt nhìn con trai của mình, con biến thành như vậy, nàng tâm lý tự nhiên cũng hận thấu Đường gia, nhưng cùng trưởng phu lỗ mãng, con nổi giận khác biệt, nàng thập phần bình tĩnh, rất nhanh hỏi giải quyết sự tình xử lý thế nào. Yên tâm đi, ta là dùng số tiền lớn tìm cao thủ thượng truyền ảnh chụp, căn bản không lưu lại nửa điểm dấu vết, lại càng không khả năng truy xét được chúng ta trên đầu, mà cái kia cung cấp ảnh chụp tiểu cảnh sát giao thông cũng bị ta ẩn nấp rồi, đợi tiếng gió qua, sẽ đưa hắn xuất ngoại. Thanh Viễn nói, cái kia cảnh sát giao thông, trước kia cùng chúng ta không có không quan hệ. Diệp Hạnh Trinh lại hỏi nói. Thanh Viễn lắc đầu nói không có bất kỳ cái gì quan hệ, hắn là tự tìm tới cửa đến, nói có kinh thiên mãnh liêu, tính toán tại ta nơi này đổi một khoản tiền sau cao chạy xa bay. Tự tìm tới cửa đến, Diệp Hạnh Trinh tú mi nhíu chặt, luôn cảm thấy trong này không hề tầm thường hương vị, chẳng lẽ là kia Lữ gia lo lắng song phương hợp tác không đủ vững chắc. Cho nên cố ý chỉnh như vậy vừa ra, làm Thanh gia hoàn toàn đem Đường gia đắc tội đến chết, không còn có đường lui. Nghĩ loại này có khả năng còn thật không nhỏ, không phải do Diệp Hạnh Trinh không coi trọng, vì thế nói dẫn ta đi gặp thấy kia cá nhân a. Thanh Viễn ngược lại không nghĩ xa như vậy, bất quá lão bà nói hắn cũng không dám không nghe, lúc này gật đầu nói tốt. Diệp Hạnh Trinh cũng không có lập tức xuất phát, mà là trước chuẩn bị một ít gì đó, lúc này mới hòa Thanh Sa cùng đi ra môn. Thanh Viễn tàng cái kia cảnh sát giao thông địa phương khoảng cách Thanh gia biệt thự rất xa, lái xe chân dùng hơn nửa canh giờ mới được. Đó là một cái rất không thu hút dân cư, toàn bộ tiểu khu đều nghiêm trọng biến chất, lại tăng thêm pê thị dân cư cũng không tính nhiều, phòng giá trị cũng không cao, cho nên trừ bỏ một chút không xảo lão nhân ở ngoài, đã có rất ít người tại nơi này ở. Diệp Hạnh Trinh hòa Thanh xa điệu thấp mà đến, hiện tại lại là đêm khuya, bởi vậy không làm kinh động bất luận kẻ nào, lập tức đi đến cái kia ở lầu ba nhà bên trong. Bên trong gian phòng, một người mặc hưu nhàn trang nam nhân đang tại thổi điều hòa, uống bia, mặc sức tưởng tượng về sau phú chân cuộc sống. Bởi vì Thanh Viễn đã đáp ứng hắn, cho hắn 100 vạn cũng trợ hắn đến nước ngoài đi, chỉ cần chọn một cái tiêu phí trình độ không tính là cao tiểu quốc gia, tại chỗ đó đương đại gia, so với tại P thị đương cảnh sát giao thông, mỗi ngày gió thổi ngày phơi nắng thoải mái rất nhiều nhiều nữa. Chương 232 Ngoan độc nữ nhân. Trong sách ám biểu hiện, cái này cảnh sát giao thông tên là Mã Liền bình thường, đã làm hơn 10 năm cảnh sát giao thông rồi, tại tham ô luồn cúi phương diện rất một bộ. Này nếu tại địa phương khác, chỉ sợ sớm đã thăng lên rồi, có thể cố tình P thị cảnh giới đại boss là Đường Thúc Lễ cái này thiết diện vô tư gia hỏa. Tại Đường Thúc Lễ đái động hạ, toàn bộ P thị cảnh giới đều có một cỗ những thành thị khác có rất ít chính khí, thế cho nên Mã Liền bình thường một bộ này tại nơi này căn bản là không thể thực hiện được. Liên tiếp làm mười mấy năm tiểu cảnh viên, mặt ngựa bình thường đã sớm làm đủ rồi, hai ngày trước trực ban thời điểm trong vô tình nhìn thấy một tấm chiếc xe vi phạm luật lệ ảnh chụp. Mà vi phạm luật lệ thời cơ đúng là thị trưởng gia tam tiểu thư Đường Tư. Cảm thấy đây có lẽ là một cái có thể nịnh bợ đưa ra thị trường trường tốt cơ hội, Mã Liền bình thường gấp gáp bắt đầu tìm kiếm mặt sau cùng chụp ảnh chụp, muốn nhìn một chút còn có không có càng thêm nghiêm trọng tình huống. Dù sao chính là một cái vi phạm luật lệ, căn bản không có phân lượng gì, còn nếu là có cái gì rượu giá, nguy hiểm điều khiển cái gì, chính mình lại nghĩ biện pháp lặng lẽ xử lý, mới có thể bán đối phương một cái hơi có một chút phân lượng người tình. Kết quả tìm, lại bị hắn tìm đến một tấm kinh thiên mãnh liêu, thị trưởng ra một đôi song bào thai nữ nhi, cư nhiên đang làm như vậy sự tình. Muốn dựa vào tấm hình này nịnh bợ thị trưởng, đó là không có khả năng, không làm được bị giết miệng đều có khả năng, vì thế Mã Liền bình thường liền đem chủ ý đánh tới Đường gia đối đầu Thanh gia bên này. Nghe nói Đường gia Đường Tư một cước phế bỏ Thanh gia Thanh Sấm, song phương có thể nói là tuyệt hậu chi thù rồi. Tin tưởng Thanh gia nhất định nguyện ý ra đại giá cả mua cái này kinh thiên mãnh liêu. Hiện tại cảnh sát giao thông hệ thống, vì cố hết khả năng giảm bớt nhân vì can thiệp, giống chụp ảnh, sàng lọc vân vân lưu trình, đều là do AI hoàn thành. Hướng mặt trước Đường Tư vừa lái xe vừa ăn này nọ như vậy vi phạm luật lệ ảnh chụp, hệ thống bảo tồn xuống, thẳng đến xử lý xong mới cắt bỏ, mà muội thổi tiêu kia chương, mặc dù là mãnh bạo, nhưng cũng không đề cập vi phạm luật lệ, hệ thống tại sàng lọc qua đi. Rất nhanh liền thanh tẩy sạch. Bởi vậy Mã Liền bình thường lợi dụng tốc độ nhanh nhất dùng tay cơ đem tấm hình kia phục chế xuống dưới, đây cũng là tấm hình kia vì sao có thể so với cái khác ảnh chụp hơi chút mơ hồ một chút nguyên nhân. Theo sau, Mã Liền bình thường liền cầm lấy những hình này tìm đến Thanh Viễn, mà Thanh Viễn tại một phen vận hành sau đó, lựa chọn ở cuối tuần đêm khuya đem ảnh chụp công bố đi ra ngoài. Mở cửa âm thanh cắt đứt Mã Liền bình thường mặc sức tưởng tượng, lập tức cũng là một trận mừng như điên. Có thể đến nơi này, trừ bỏ Thanh Viễn không có khả năng có khác người, mà hắn ở phía sau đến, nhất định là muốn cấp tiền mình cũng trợ chính mình trốn chạy. Nhất thời, Mã Liền bình thường cảm giác mình tới nước ngoài đương đại gia thời gian càng ngày càng gần. Sau một lát, Thanh Viễn cùng Diệp Hạnh Trinh một trước một sau đi tiến đến. Nhìn đến Thanh Viễn thời điểm, Mã Liền bình thường coi như bình tĩnh, nhưng là nhìn đến theo sau tiến đến Diệp Hạnh Trinh, hắn lại đột nhiên đứng lên. Thập phần khẩn trương chào hỏi Thanh tiên sinh, Thanh phu nhân tốt. Tại P thị người nào không biết, Thanh gia trên mặt ngoài gia chủ là Thanh Viễn, nhưng chân chính làm chủ cũng là lão bà của hắn Diệp Hạnh Trinh. Cái này nữ nhân vô luận phương diện nào, đều so trượng phu của nàng lợi hại nhiều lắm. Mã Liền bình thường tâm lý thậm chí sinh ra một cỗ dự cảm chẳng lành, chút chuyện như vậy, theo lý thuyết không nên kinh động Diệp Hạnh Trinh mới đúng, hiện tại nàng lại đích thân đến, này cực kỳ không bình thường. Gặp Mã Liền bình thường khẩn trương bộ dạng, Diệp Hạnh Trinh mỉm cười, dùng thực giọng ôn hòa nói Mã tiên sinh, đừng khẩn trương, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện. Tốt, Mã Liền bình thường theo bản năng gật gật đầu, ngồi xuống, ánh mắt lại một mực thất thần nhìn Diệp Hạnh Trinh. Không thể không nói, cái này nữ nhân tuy rằng thủ đoạn phi thường, làm người ta sợ hãi, nhưng nàng bộ dạng thật sự quá đẹp, phóng nhãn toàn bộ P thị, có thể ở nhan trị thượng thắng nàng một bậc. Cũng chỉ có công nhận P thị đệ nhất mỹ nhân Tống Tuyết Nghiên, còn lại kia một chút nổi danh mỹ nữ, ví dụ như Tống Tuyết Phây, Mạnh Vãn Tình vân vân, cũng chính là cùng nàng tại sàn sàn như nhau ở giữa. Đẳng cấp này mỹ nhân, Mã Liền bình thường trong hiện thực cũng là không phải là không có gặp qua, ví dụ như đồng nghiệp của hắn Lý Mộng, nhưng này con nhóc từ trước đến nay khinh bỉ hắn làm người, cố cũng không đối với hắn giả lấy sắc thái, càng không cần phải nói đối với hắn ôn nhu như vậy cười. Bởi vậy, Mã liền bình thường nhất thời đắm chìm trong Diệp Hạnh Trinh cường đại mị lực bên trong, liền chính mình họ gì đều đã quên. Mã tiên sinh, xin hỏi, tấm hình này ngươi là từ đâu được đến? Diệp Hạnh Trinh bảo trì mỉm cười, tiếp tục dùng thực ôn nhu âm thanh hỏi. Đương nhiên là tại cảnh sát giao thông hệ thống cơ sở dữ liệu bên trong. Mã liền bình thường trả lời ngay nói. Kia, hiện tại cơ sở dữ liệu tại còn có tấm hình này sao? Diệp Hạnh Trinh lại hỏi nói. Chỉ sợ là đã không có, kia một tấm không thuộc về ở vi phạm luật lệ, bình thường hệ thống sàng lọc sau cũng sẽ ở nửa giờ nội thanh tẩy sạch. Mã liền bình thường tiếp tục thành thật trả lời. Thì ra là thế, Diệp Hạnh Trinh gật gật đầu, theo tùy thân bao bao lấy ra một ít bình nước khoáng đến, đưa cho Mã liền bình thường. Mã tiên sinh, đừng khẩn trương, uống trước điểm thủy, chúng ta chậm rãi tán gẫu, ngươi lần này nhưng là giúp chúng ta đại mang, có cái gì yêu cầu, cứ việc nói đi ra. Chúng ta nhất định tận lực thỏa mãn ngươi. Ta yêu cầu gì cũng không nghĩ muốn, chỉ muốn với ngươi ngủ một đêm, hung hăng địch ngươi cả một đêm. Mã liền bình thường trong lòng hô to, mở ra nước khoáng toàn bộ bình ực mạnh đi xuống, mới để cho chính mình hơi chút tỉnh táo một chút, nói không có gì khác yêu cầu, chỉ cần ấn thanh tiên sinh nói với ta tốt làm là được. Tốt, chúng ta lập tức an bài nhân đưa ngươi ra đi. Diệp Hạnh Trinh sắc mặt đột nhiên chìm xuống đến. Không còn có phía trước như tắm gió xuân. Mã liền bình thường trong lòng nhất nhảy, gấp gáp nghĩ đứng lên, thân thể cũng đã không nghe sai sử, lập tức vừa sợ vừa giận hỏi ngươi tại thủy thả cái gì. Sống mơ mơ màng màng, ngươi hẳn nghe nói qua a. Diệp Hạnh Trinh lạnh lùng cười, sinh mệnh cuối cùng khoảnh khắc, có thể hưởng dụng cao cấp như vậy đồ vật, cũng coi như ngươi đời trước tu đến được rồi. Sống mơ mơ màng màng, vô sắc vô vị, uống vào sau lại sẽ xuất hiện mãnh liệt say rượu phản ứng. Hơn nữa cồn kiểm tra cũng nghiêm trọng vượt chỉ tiêu, cùng thật uống rượu quá nhiều không có bất kỳ cái gì khác biệt. Chỉ một lát sau, Mã liền bình thường đầu óc đã bắt đầu không rõ ràng lắm, hợp lại cuối cùng một điểm thanh tỉnh, hắn lớn tiếng mắng Diệp Hạnh Trinh, người chất độc này phụ, ta như vậy giúp các ngươi, ngươi lại muốn hại ta. Giúp chúng ta, quê một tấm hình, lại thiếu chút nữa làm hại ta cùng đường ra chính diện đối đầu. Diệp Hạnh Trinh cười lạnh nói, sau đó lại trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Thanh Viễn. Cũng chỉ có tên ngu ngốc này mới sẽ lên đường. Lão bà, là ta sai rồi. Thanh Viễn gấp gáp cười theo mặt nói kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ. Tìm hai cái tâm phúc, an bài cho hắn một hồi tai nạn xe cộ, làm hắn say giá mà chết. Diệp Hạnh Trinh nhàn nhạt phân phó nói. Chương 233 Hạnh Trinh Dương Mưu. Đây là nguyên gia phong cách hành sự A, ngươi là muốn đem chuyện này tải đến nguyên gia trên đầu. Thanh Viễn đôi mắt sáng ngời. Nhưng lập tức lại lắc đầu nói nhưng là, rõ ràng như vậy vu oan, đường ra sẽ tin sao? Tin hay không không sao cả, chỉ cần đem thủy trộn lẫn là được. Diệp Hạnh Trinh nhàn nhạt nói một câu, vẫn chưa giải thích quá nhiều. Kỳ thật nàng cũng biết, như vậy dùng nguyên gia thủ pháp làm việc, không những không sẽ làm đường ra hoài nghi nguyên gia, ngược lại càng thêm nhận định đây là thanh gia làm sự tình. Nhưng này thì như thế nào? Tính là nàng cái gì cũng không làm. Chỉ bằng Thanh Viễn này ngu xuẩn làm cho này vừa ra, thứ nhất bị đối tượng hoài nghi vẫn là thanh gia. Cho nên nàng dùng nguyên gia thủ pháp làm việc, chẳng phải là phải gả hỏa cấp nguyên gia, mà là kéo nguyên gia xuống nước. Nguyên gia hòa thanh gia tuy rằng đều đứng ở đường Tống Minh tập đoàn mặt đối lập, nhưng hai nhà kỳ thật cũng không có cái gì hợp tác quan hệ. Nói cách khác, như thế đường gia thật muốn hạ ngoan thủ tiêu diệt thanh gia, nguyên gia xác suất lớn không có khả năng nhúng tay. Có thể trải qua Diệp Hạnh Trinh như vậy nhất làm, nhưng mà bất đồng, này bằng với là đem nguyên ra một cái nhược điểm đưa đến đường ra trong tay, chẳng sợ cái này nhược điểm tất cả mọi người biết là giả. Có cái này nhược điểm nơi tay, đường ra tùy thời đều có thể đối với nguyên ra xuống tay, căn bản không cần mặt khác tìm lý do. Nếu như thanh ra không có, nguyên ra đối mặt đường ra liền có khả năng một điểm chống cự lực đều không có, cho nên, vì tự bảo vệ mình, nếu như đường ra thật muốn động thanh ra. Nguyên gia sẽ không được không ra tay, lấy chưa môi hở răng lạnh. Cho nên, Diệp Hạnh Trinh lần này dùng, chẳng phải là cái gì âm mưu, mà là một cái làm người ta biết rõ ý tưởng của nàng, nhưng cũng không thể không ấn sắp xếp của nàng làm việc dương mưu. Làm như vậy khẳng định sẽ làm Nguyên gia rất tức giận, nhưng Nguyên gia nói việc nhân chỉ cần không phải là ngu ngốc, sẽ không khả năng vì nhất thời khí làm cho cả gia tộc đều rơi vào tùy thời bị người diệt rơi hoàn cảnh. Trừ phi Nguyên gia nguyện ý phản chiến nhìn về phía đường gia nhất phương, nhưng điều này hiển nhiên phải không khả năng, bởi vì Nguyên gia trước kia đã làm không ít vượt qua Đường gia dễ dàng tha thứ giới hạn thấp nhất sự tình, chính là Đường gia ném chuột sợ vỡ đồ, lo lắng Pê thị hoàn toàn loạn, mới chịu đựng chưa cùng bọn hắn thanh toán mà thôi. Lấy Thanh Viễn trí tuệ, nhất thời rất khó suy nghĩ cẩn thận Diệp Hành Trinh dụng ý, nhưng hắn cũng có một cái ưu việt, thì phải là lão bà nói như thế nào hắn liền làm như thế đó, là một cái thực đủ tư cách người thi hành. Đi ra cũ lâu, Diệp Hành Trinh hít một hơi thật sâu, tâm tình có chút trầm trọng, mình bên người như thế nào lộ vẻ một chút heo đồng đội a, Đường Ngọc nhưng là Đường gia nghịch lân, tiểu đà tiểu nháo ghê tởm hắn một chút, Thanh gia liền bỏ ra thanh sấm phế bỏ đại giới, hiện tại Thanh Viễn cư nhiên muốn đem hắn hướng đến chết toàn bộ, quả nhiên là sống không nhịn được. Hiện tại khen ngược, tuy rằng kéo Nguyên gia xuống nước miễn cưỡng có thể ứng phó nguy cơ lần này, nhưng Nguyên gia là dễ chọc sao? Bọn hắn nhưng là hắc đạo lập nghiệp, không nhất thủ quy tắc một đám người, Thanh gia ác tâm như vậy bọn hắn vì tự bảo vệ mình quả thật muốn cùng Thanh gia đứng ở cùng trận tuyến, nhưng lén lút khẳng định muốn làm một ít động tác ghê tởm trở về. 8 giờ tối, Đường Ngọc đã xong trực tiếp, bởi vì trực tiếp trước cũng đã ăn cơm tối xong, cho nên sau khi kết thúc, một đoàn người liền cáo biệt Tống Tuyết Phây, tại nàng lưu luyến không rời, thậm chí có một chút u hoán ánh mắt chung bước lên đường về. Đường Ngọc không phải là không muốn tìm cái cơ hội an ủi một chút gì cả, nhưng hôm nay cả một ngày hắn đều bị một đoàn nhân vây quanh, căn bản tìm không ra bất kỳ cái gì cơ hội, cho nên cũng chỉ có thể mặt khác tìm thời gian. Suốt quãng đường, Đường Ngọc bọn hắn đều không có lại sách chuyện này, hiện tại tốt chỉ có bọn hắn biết, tấm hình kia căn bản không phải là hãm hại, nhưng này lại như thế nào, chỉ cần đại chúng tin là được. Tống Tuyết Nghiên các nàng tâm lý thậm chí ẩn ẩn có chút hài lòng, hiện tại cả nước người đều đem Đường Ngọc trở thành tiểu gia hỏa, các nàng đó tương lai phải đối mặt áp lực cũng không hình chung nhỏ rất nhiều. Dù sao tính là không có tình cảm tăng thêm, Đường Ngọc tự thân điều kiện cũng là vô cùng ưu tú, tương lai người theo đuổi nhất định không thể thiếu, mà nếu quả kia một chút chuẩn bị theo đuổi hắn nữ nhân biết dương vật của hắn nhỏ như vậy, căn bản liền tối thiểu tính thỏa mãn đều không cho được các nàng, loại này tâm tư hẳn là cũng rất đạm rất nhiều. Về phần sự kiện lần này phía sau màn độc thủ sự tình, Đường Ngọc bọn hắn đồng dạng không có quan tâm, bởi vì bọn hắn đều rất tự mình hiểu lấy, minh bạch chính mình cũng không am hiểu cái này, toàn bộ giao cho Đường gia người nhiều mưu trí đoàn đi phân tích nghiên cứu là được, hoàn toàn không cần bọn hắn quan tâm. Trở về nhà, bình thường mát xa thời gian đã có một chút qua, đang lúc Đường Ngọc chuẩn bị thật tốt hưởng thụ một chút thời điểm, lại phát hiện mẹ sắc mặt của các nàng đều có một chút không đúng, một đám mắt lộ ra giận dữ nhìn chính mình. Chỉ có Uyển Nhi gương mặt không biết làm sao, ánh mắt trông tràn đầy xin lỗi. Làm sao vậy, trong lòng biết không tốt Đường Ngọc kiên trì hỏi. Làm sao vậy, ngươi có thể à, chúng ta không nghĩ tới ngươi lại có bản lãnh lớn như vậy, cư nhiên có thể tùy ý khống chế lớn nhỏ. Đường Kỳ trầm mặt nói, đừng nói, nàng không hổ là thẩm quá thật nhiều án tử cao cấp thẩm phán, này nhất uy nghiêm, thật đúng là có chút dọa người. Đường Ngọc cười khan một tiếng. Nói ta điều này cũng không phải là vừa mới thức tỉnh năng lực nha. Vậy ngươi nói, là lúc nào thức tỉnh? Đường Tư hỏi. Trước, tiên thiên thời điểm, Đường Ngọc chột dạ nói, hắn điều này có thể lực nhưng là hệ thống mới vừa xuất hiện khi liền có, khi đó đại gia còn không có quyết định giúp hắn mát xa, nếu như nói lời nói thật, tuyệt đối chết chắc rồi. Kia đến bây giờ cũng đã mấy ngày rồi, vì sao không nói cho chúng ta? Tống Tuyết Nghiên hỏi. Đối mặt mẹ. Đường Ngọc nhưng là thành thật vô cùng ta lo lắng nói, các ngươi sẽ không sẽ giúp ta xoa bóp. Tuy rằng đã sớm đoán ra là cái này nguyên nhân, nhưng lúc này nghe được Đường Ngọc chính miệng thừa nhận, chúng nữ tâm tình vẫn là nhận được hơi có chút xúc động, có bị lừa gạt bất mãn, nhưng càng nhiều hơn là một loại vui sướng cảm, Đường Ngọc như vậy lừa các nàng, đúng là bởi vì cần phải các nàng nha. Lý do thực đầy đủ, nhưng ngươi gạt chúng ta sự tình lại không thể cứ tính như vậy. Vinh Thi Thi nói đi. Ngươi là nhận phạt, vẫn là nhận phạt. Như thế nào đều là nhận phạt, nhận thức đánh được không? Đường Ngọc yếu ớt hỏi. Ngươi da dày như vậy, ai đánh thương ngươi nha? Vinh Thi Thi nói cho nên chỉ có thể phạt, bất quá phạt cũng chia văn phạt cùng võ phạt. Cái gì là văn phạt, cái gì là võ phạt? Đường Ngọc lại hỏi nói. Chúng nữ hiển nhiên đã sớm thương lượng qua, cho nên Vinh Thi Thi cũng không có trương cầu ý của mọi người gặp, nói thẳng nói văn phạt. Chính là một tuần ngươi không cho chạm vào chúng ta. Ta đây muốn võ phạt, không đợi mẹ nuôi nói xong, Đường Ngọc liền cướp lời nói, hiện tại hắn đã thành thói quen mỗi ngày cùng mẹ các nàng kích tình tương tác, một tuần không chạm vào các nàng, vậy còn không nếu như để cho hắn chết nữa nha. Chương 234 Hương Diễm trừng phạt. Muốn võ phạt, đây chính là ngươi nói. Vinh Thi Thi lộ ra một chút mưu kế thực hiện được nụ cười, một bước sớm biết rằng ngươi như vậy chọn bộ dạng. Đường Ngọc trong lòng thăng lên một cỗ dự cảm không rõ, vội hỏi võ phạt nội dung là cái gì? Rất đơn giản, võ phạt chính là ta nhóm đem ngươi trói lại đến, ngươi tùy ý chúng ta sắp xếp, thẳng đến chúng ta đều hài lòng mới thôi. Lần này thời kỳ ngươi không thể phản kháng, càng không thể bức đứt dây thừng, nếu không đem tự động chuyển thành văn phạt. Tống Tuyết Nhiên nói, nếu như lời này đổi thành người khác nói, Đường Ngọc có lẽ còn không đương một sự việc, nhưng nếu là mẹ nói, vậy hắn nhưng mà thích đáng thật, bởi vì mẹ từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, nói được thì làm được. Gật gật đầu, Đường Ngọc nói được rồi, ta nhận phạt, bất quá tại phạt ta phía trước, hay là trước đem thuộc tính phú dư các ngươi a, hôm nay đã chậm không ít. Thuộc tính giao cho nhưng là chính sự, mà trừng phạt Đường Ngọc cái gì, bất quá là Tống Tuyết Nhiên các nàng thương lượng xong một loại tình thú mà thôi, quen thuộc khinh thục nặng các nàng đương nhiên phân rõ. Đặc biệt nóng lòng trở thành đại viên mãn cao thủ Đường Tư, càng là thứ nhất nói ta trước đến. Nói, tại đệ đệ trước mặt ngồi xuống, rớt xuống quần của hắn, lấy ra dương vật liền ngậm đi lên. Đường Ngọc chính là tiên thiên cường giả, dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không ra mồ hôi. Cho nên chẳng sợ bận rộn một ngày, dương vật cũng hoàn toàn không có mùi là lạ. Không được mau chóng hoàn thành thuộc tính giao cho, Đường Ngọc cố ý đem sức chịu dựng điều đến rất thấp, tỉ tỉ miệng nhỏ ngậm dương vật của hắn bọc không đến 10 giây, hắn liền dâng lên mà ra. Kế tiếp, chúng nữ nhao nhao tiến lên, thay phiên mút hút, chỉ dùng không đến 2 phút, hôm nay thuộc tính giao cho liền hoàn thành. Cuối cùng một cái bị Đường Ngọc miệng bảo, thôn tính hạ mỹ vị tinh dịch Tống Tuyết Nhiên. Nhìn con mềm nhũn rũ xuống dưới hông, cũng không có lập tức cứng rắn đại dương vật, phân phó nói tại tiếp nhận trừng phạt phía trước, người trước khôi phục một chút ha. Dù sao hiện tại Đường Ngọc đã bắn liên tục 6 lần, tinh lực đã tiêu hao không sai biệt lắm, tại loại này dưới trạng thái đối với hắn tiến hành trừng phạt, hiệu quả chỉ sợ sẽ kém thượng không ít, phải nhường hắn khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, đó mới thú vị. Nếu là mẹ phân phó, Đường Ngọc tất nhiên là đều tuân theo. Lúc này đem trạng thái khôi phục lại viên mãn, bởi vì mẹ Mỹ tuyệt nhân hoàn khuôn mặt ngay tại dương vật của mình bên cạnh, thị giác xung kích làm hắn lập tức không chịu khống chế cứng lên. Tống Tuyết Nhiên lúc này mới vừa lòng, sau đó 6 vị lớn nhỏ Mỹ nhân mang theo Đường Ngọc đi đến phòng của hắn. Vào gian phòng về sau, chúng nữ 3 chân 4 cẳng phải đem Đường Ngọc cởi quần áo cái tinh quang, Vinh Thi Thi cũng không biết từ đâu tìm tới mấy cây khoan bố đầu, đem Đường Ngọc 2 tay 2 chân đều cột vào trên giường. Đương nhiên. Đây chỉ là cái hình thức mà thôi, dù sao lấy Đường Ngọc thực lực bây giờ, đừng nói dây thừng, tính là không đủ thô cương tác, hắn đều có thể dễ dàng bức đứt. Trói chắc sau đó, Đường Ngọc cứ như vậy hiện lên đại tự thái bình nằm tại trên giường, thân thể ở giữa một cây 18cm dài ra hỏa chỉ xéo thương thiên, uy phong lẫm lẫm. Sau đó, Tống Tuyết Nhiên các nàng lại cùng một chỗ ly khai Đường Ngọc gian phòng. Các nàng hiện tại cũng không là tiên thiên cường giả, tại bên ngoài bận rộn một ngày. Đều là ra không ít mồ hôi, tự nhiên muốn tắm trước, hơn nữa trang phục cái gì cũng cần chuẩn bị một chút. Thừa dịp cái này thời gian, Đường Ngọc tạm thời tránh thoát trói buộc, dùng WeChat cùng phân biệt khi có chút u hoán gì cả hàn huyên trong chốc lát, ngôn ngữ thượng an ủi nàng một phen, cũng hứa hẹn mau chóng tìm cơ hội đi tìm nàng, này mới khiến nàng đổi giận thành vui, liên tiếp kiều mị phải gọi vài tiếng chủ nhân, đem Đường Ngọc làm cho dương vật đều nhanh chướng bảo. Hơn nửa canh giờ. Chúng nữ mới vừa khởi trở về, trong lúc các nàng tiến vào gian phòng thời điểm Đường Ngọc ánh mắt lập tức liền thẳng, bất quá ưỡn đến càng thẳng, hay là hắn dương vật. Không thể không nói, lục nữ hiện tại trang điểm thật sự là quá mê người. Đường Uyển một thân tơ trắng thêm lụa mỏng màu trắng tiểu đai đeo váy, quần lót cùng áo ngực đều không có xuyên, to lớn vú sữa cùng phồng lên nộn huyệt đều mơ hồ có thể thấy được, thật dài tóc đen chắt thành đôi đuôi ngựa, ký có lô ly thanh thuần, lại tràn ngập nhục dục cám dỗ. Đường Tư một thân áo da màu đen bó sát người, đem toàn thân bao bọc được cực kỳ chặt chẽ, lại duy chỉ có ở trước ngực cùng dưới hông mở 3 cái lỗ lớn, đem tối hẳn là che lại vú sữa cùng âm hộ tận tình bày ra, có vẻ ký hiên ngang lại dâm đãng. Đường Nhu lúc này đúng là một bức nữ đầu bếp trang điểm, trên người vây quanh một đầu tiểu tạp dề, có thể tại tạp dề bên trong lại cái gì đều không có mặc, đem người vợ ôn nhu cùng dâm dục cám dỗ hoàn toàn kết hợp tại cùng một chỗ. Đường Kỳ mặc một bộ phòng theo cảnh phục ngắn tay áo sơ mi, phía trên cùng 2 khóa móc cài không có hệ phía trên, lộ ra bên trong thật sâu khe ngực, hạ thân là một kiện màu đen tề bê váy ngắn, thon dài chân đẹp thượng bọc lấy một đôi màu đen tất chân, cả người tràn ngập một loại đồng phục cám dỗ. Vinh Thi Thi cũng là một thân màu hồng nhẹ dịu váy mỏng, cơ hồ hoàn toàn không làm được bất kỳ cái gì che chắn tác dụng, đem nàng đầy đặn nóng bỏng dáng người tận tình bày ra.